Chương 1060, đánh no đòn. Đỗ Đại Mặt Dỗ mang một cái người rơm làm con tin, cử chỉ này quả thực có chút hay. Nhưng đây cũng là không có cách nào biện pháp. Hắn biết rõ, nếu như chính mình không làm như vậy, sau cùng khẳng định sẽ bị cái kia vung vẩy cái quốc thiếu niên đánh liền hắn mẹ cũng không nhận ra. Mà đối thần thân tới nói, Đỗ Đại Mặt Dỗ hành vi não tàn còn thật đưa đến uy hiếp hiệu quả. Nếu như vẻn vẹn là tổn thất một bộ 50.000 linh thạch mua sắm sinh hoạt loại khôi lỗ thần thân ngược lại không thế nào đau lòng, hệ thống cửa hàng bên trong còn nhiều, rất nhiều, hắn có thể lại mua. Có thể vấn đề mấu chốt là, nếu như thần nông số 1 xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đổi lại cái người rơm nửa đường tiếp nhận, ai biết hội sẽ không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Chỉ cần một điểm nho nhỏ dính liền không thích đáng, thần thân thì không cách nào tại nửa tháng sau thu hoạch 16 mẫu tử tô cốc, cái kia một ruộng không cày, có thể cày thiên hạ nhiệm vụ sẽ phải tuyên cáo thất bại. Giờ phút này, thần thân sợ đối phương hội hủy đi thần nông số 1, nhưng trên mặt lại cố ý xếp đặt làm ra một bộ không quan trọng thần sắc, đầu óc người tú đậu. Dùng cái sinh hoạt khôi lỗ uy hiếp ca, ha ha ha, thần thân một bên cười nhạo, một bên nện bước nhanh chân không hề cố kỵ hướng đối phương đi đến. Đỗ Đại Mặt Dỗ chấn động trong lòng, đừng tới. Coi như ngươi không quan tâm cái này sinh hoạt loại khôi lỗ, tổng không muốn chính mình linh điền mất mùa a. Lúc này, Đỗ Đại Mặt Dỗ không hề bắt cóc người rơm, chuyển mà lui về phía sau hai bước, mang thủ mang cước lấy ra một bình sứ nhỏ đến, âm hiểm cười nói, hắc hắc, biết trong này trang là cái gì không? Không sợ nói cho ngươi, trong cái chai này đồ, vật gọi hủy linh dịch. Chỉ cần hướng trong ruộng dội lên như vậy tí xíu, lại thông qua lão tử huyền khí đem dược lực bốc hơi, cũng đủ để hủy đi nửa mẫu đất linh thu hoạch. Lão tử muốn là đem cái này tràn đầy một bình hủy linh dịch toàn bộ ngã xuống, bảo đảm ngươi cái này 16 mẫu linh điền mất mùa, ngươi tin không? Ha ha ha ha ha, à bà nội ngươi, lúc này, thần thân đột nhiên động, ngay tại đối phương tay trái cầm bình sứ nhỏ, phải tay nắm lấy trường đao, đắc ý cười như điên trong nháy mắt, thiếu niên mở ra thiểm hiện, siêu. Đùng, Đỗ Đại Mặt Dỗ còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu, hắn nắm tại tay trái bình sứ nhỏ đã bị thần thân đoạt tới, ngay sau đó một cái cuốc đè vào trái tim. Ô oa, một tiếng hét thảm vang lên đồng thời, Đỗ Đại Mặt Dỗ cung thành cái tôm tép hình dáng bay ngược mà ra, lại bị thần thân tay mắt lanh lẹ một cái vét được mắt cá chân, phải ngã ngược lại đi một bên, khắc phá hư ca linh điền. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, thần thân năm ngón tay dùng lực một nắm cát, răng rắc. Ách a a a a, Đỗ Đại Mặt Dỗ mắt cá chân xương nhất thời vỡ vụn thành cặn bã, như giết heo rú thảm đinh tai nhức óc. Thiếu niên tiện tay hất lên, trực tiếp đem hắn ném đến cây kia lão dưới cây đa. Ầm, ầm, ầm, oanh, cường hãn trùng kích lực, sổ đẩy Đỗ Đại Mặt Dỗ liên tiếp đụng đổ ba tên giấy ruộng lấy vừa đứng người lên tiểu đệ, tiếp theo hung hăng đụng vào mấy người vây quanh giống như độ dày lão cây rong, lúc này mới vững vàng hạ thân hình. Toa toa, toa toa, lão cây rong cành lá lắc lư, may mắn nó lâu dài cắm rễ tại linh điền phụ cận, trăm ngàn năm qua hấp thu không ít thổ linh chất dinh dưỡng. Cái kia nhìn như tầm thường chất gỗ thân cây, trình độ bền bỉ lại có thể so với tinh cương, lúc này mới không có bị mấy người bọn họ đụng gãy. Thần thân thầm vận lôi thân vân vũ bộ, trong chớp mắt liền lại xông về lão dưới cây đa, cái cuốc đảo qua, cuốn lên từng trận lôi năng huyền cương, đùng đùng sao không dứt tại cái kia thập mấy tên trên dưới quanh người điên cuồng nổ vang, tùy ý phá hư. Ô oa a a a, đau đau đau, ta chân, đoạn, đoạn, thần sư huynh không muốn a, ta, tiểu đệ biết sai, về sau cũng không dám nữa. Tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp, thần thân lại từ chối nghe không nghe thấy. Hắn dù chưa thống hạ sát thủ, nhưng giờ phút này chỗ bộc phát ra lực phá hoại, cũng là mang theo lửa giận ngoan thủ. Chỉ bằng cái này hơn 10 cái huyền sư cặn bã chỗ nào trải qua chịu được. Đến mức Đỗ Đại Mặt Dỗ, tức thì bị trọng điểm chiếu cố đối tượng. Cái cuốc ném vòng, đổ ập xuống cũng là dừng lại đánh no đòn, đến mức hắn toàn bộ hình thể, khuôn mặt đều biến hình. Lần này, Đỗ Đại Mặt Dỗ là thật tâm sợ hãi, đỉnh lấy tấm kia lạp xưởng miệng, mồm miệng không rõ nói, mệt mỏi, ngươi, mệt mỏi không thể giết năm ta. Giết năm, mệt mỏi chính mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Ha ha, hiện tại biết sợ, cũng đừng quên, là các ngươi khiêu khích trước ca, ta coi như giết các ngươi, nhiều lắm là cũng là phòng vệ quá, khấu trừ một chút tông môn cống hiến phân, lại phạt chút linh thạch liền có thể sự tình. Thần thân ngoài miệng nói lời này, động tác trên tay lại không có vì vậy mà lười biếng, đánh càng phát ra vui sướng. Không, ngươi không thể, ngươi không có chứng cứ. Chứng cứ, ha ha, ai nói ta không có chứng cứ, ngẩng đầu nhìn một chút trên chạc cây kẹp lấy là cái gì. Đỗ Đại Mặt Dỗ làm ra sức lực toàn thân ngửa đầu xem xét, cao 3 mét trên chạc cây, thẻ cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy tinh cầu, chính là lưu ảnh thủy tinh. Nguyên lai, sớm tại nhóm người này đặt chân lãnh địa mình trước, thần thân cũng cảm giác được bọn họ bạo ngược khí tức, bởi vậy thì đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thấy thế, Đỗ Đại Mặt Dỗ nhất thời mặt không có chút máu. Ngược lại là giờ phút này đã hoàn toàn mất đi chiến đấu lực, sụi lơ trên mặt đất cái kia gầy gò tiểu thanh niên so sánh gà tặc, còn người linh lợi chuyển một cái, sử xuất bú sữa khí lực quát nói, Đỗ sư huynh chớ hoảng sợ. Thần thân, người vừa muốn cùng chúng ta tác chiến, lại muốn tế ra hồn lực, sử dụng lưu ảnh thủy tinh thu hình ảnh. Đừng nói ngươi nhưng mà cái nhất tinh huyền vương, liền xem như huyền vương đỉnh phong tồn tại đều làm không được. Thật sao, tốt, vậy ta thì tạm dừng thu, để cho các ngươi nhìn xem trước đó hình ảnh tốt. Thiếu niên khóe miệng khẽ nhếch, cây cuốc đến tại Đỗ Đại Mặt Dỗ trên đỉnh đầu, tiếp theo theo tay khẽ vẫy, một vệt hồn lực rót vào trên trà cây cái viên kia lưu ảnh thủy tinh. Sau một khắc, ông, theo Đỗ Đại Mặt Dỗ một nhóm người đi đến dưới cây, đến người gầy trước tiên đá bay che ở thần thân trên mặt mũ rơm, lại càng về sau hai phe ra tay đánh nhau, tất cả chi tiết đều vô cùng rõ ràng phản chiếu tại bùn đất mặt đất. Cái này sao có thể? Mười mấy ánh mắt đều là phù đầy vẻ kinh ngạc, bọn họ tự nhiên vô pháp tưởng tượng, lấy thần thân bây giờ thần hồn cường độ, hoàn toàn có thể ngăn cách mười mấy 20 trượng khoảng cách, điều khiển lưu ảnh thủy tinh thu công tác, đồng thời còn có thể một bên cùng người chiến đấu, hay không chậm trễ. Bất quá cái này mờ ám cũng không thể khiến cái này người biết, cho nên, thần thân không thể không mượn cớ lấp liếm cho qua, đây là ca ở thế tục giới tu luyện tới bí pháp nào đó chi công, có thể viễn trình khống chế lưu ảnh thủy tinh. Thế nào, không nghĩ tới a? Vốn là ca chỉ muốn thu thập các ngươi một trận, gõ lại đi các ngươi không gian huyền giới dặm rưỡi đếm tư nguyên sự tình. Chưa từng nghĩ, Đỗ Đại Mặt Dỗ ngươi dám dùng ca linh điền đến uy hiếp ta. Cái này kêu là tự gây nhiệt thì không thể sống. Thần thân tức giận nộ khí nói xong, trong mắt sát ý lóe lên. Đỗ Đại Mặt Dỗ nhất thời hoảng sợ nước tiểu, không không không. Thần sư huynh ngươi hiểu lầm, ta đó là hù dọa ngươi. Bình sứ nhỏ bên trong đựng lấy nhưng mà phổ thông suối nước mà thôi. Không, không tin lời nói chính ngươi nhìn. Chương 1061, niềm vui ngoài ý muốn. Thần thân nhíu mày lại, tâm đạo, ngu xuẩn, thực ca cầm tới cái này bình sứ nhỏ thời điểm, liền đã thông qua thần hồn mạnh mẽ năng lực nhận biết, phát giác được trong bình đựng vật cũng vô hại chỗ. Nếu không, các ngươi cho là mình còn có thể cùng ta trò chuyện lâu như vậy. Trên mặt, thiếu niên này lại giả vờ giả vịt, cắn mở nắp bình, đem cái mũi tiếp cận đi ngửi ngửi, tiếp theo hừ lạnh nói, hừ, tính ngươi còn không có xấu đến trong xương cốt. Đã như vậy, cái kia tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Chợt hắn mãnh liệt khẽ vươn tay, đem các ngươi không gian huyền giới bên trong thần hồn lạc ấn đều xóa đi rơi, ném cho ca. Đây chính là tại trắng trợn ăn cướp. Theo chiến đấu khai hỏa đến bây giờ, song phương kiếp cùng bị cướp địa vị trong nháy mắt nghịch chuyển, cái này khiến nơi xa xem náo nhiệt tạp dịch đệ tử nhóm từng cái nhìn ngốc đầu mắt trợn tròn. Còn đứng ngây đó làm gì? Tiếc tài vẫn là muốn mệnh, cái này rất khó lựa chọn sao? Thần thân khóe miệng liệt ra một tia tàn nhẫn đường cong, đừng quên, ta có lưu ảnh thủy tinh hình ảnh làm chứng. Coi như đem các ngươi toàn bộ toàn giết, các ngươi không gian huyền giới bên trong đồ, vật như cũ quy ta tất cả. Sau đó, ta chỉ cần xuất ra một bộ phận bồi cho tông môn, lấy thêm ra một bộ phận ngăn chặn Hoa tổng chấp sự miệng là đủ. Lời vừa nói ra, Đỗ Đại Mặt Dỗ bọn người trên mặt xoắn suýt chi sắc nhất thời không thấy tăm hơi, thay vào đó là một vệt tâm thần bất định chi sắc ngươi xác định chỉ cần giao ra không gian huyền giới, thì sẽ bỏ qua chúng ta. Nói nhảm, thần thân không kiên nhẫn lật cái đại bạch nhãn, nếu không, giết các ngươi trực tiếp lấy đi huyền giới chẳng lẽ không phải đơn giản hơn. Nhưng mà bởi như vậy, ca còn muốn giao nộp một khoản tiền phạt cho lên đầu, khó tránh khỏi có chút tính không ra. Trên thực tế, thần thân tránh thức lo lắng vẫn là tự thân thực lực bại lộ vấn đề. Nếu quả thật náo chết người, coi như tạp dịch đệ tử mảnh này như chấp pháp đường các trưởng lão lười nhắc quản, cũng sẽ phái ra thân tín đệ tử đến hoạt động tra một phen. Lấy những người kia kiến thức, như phát hiện thần soái có thể một bên tác chiến, một bên viễn trình khống chế lưu ảnh thủy tinh ghi lại chứng cứ, chắc chắn hoài nghi đến hắn tu vi thật sự. Chí ít, thiếu niên này thần hồn vô cùng cường đại bí mật liền không còn cách nào giữ vững. Giống tổ truyền bí pháp loại này lấy cớ, dỗ dành những thứ này tạp dịch đệ tử vẫn được, cũng tuyệt đối không cách nào lừa qua chấp pháp đường trưởng lão đệ tử thân truyền. Tiếp đó, lấy Đỗ Đại Mặt Dỗ cầm đầu hơn 10 người lần lượt gỡ xuống không gian huyền giới, xóa đi bên trong thần hồn lạc ấn, lại quy quy củ củ đưa tới thần thân trong tay. Cái kia, thần sư huynh, ta trong giới chỉ có thân phận bài, còn có sau 3 tháng muốn gieo hạt linh thu hoạch hạt giống, ngài có thể đem nó trả lại cho ta sao? Ta cũng giống vậy, thần sư huynh, xin ngài đem mục bài cùng mục thú roi còn cho tiểu đệ a. Không phải vậy chăn thả nhiệm vụ không cách nào không xong nói, còn lại nhận Hoa tổng chấp sự cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc. Còn có ta, trước một khắc còn hung hăng càn quấy mọi người, giờ phút này tất cả không có ngoại lệ lại hết sức năn nỉ. Không có cách, tài nghệ không bằng người mạng sống như treo trên sợi tóc, hung chiều hắn nhóm giờ phút này cũng không thể không ngoan như bông dê. Thần thân không nói một lời, nhỏ máu nhập hồn về sau, bắt đầu điên cuồng cướp bóc. Hắn đem qua tay mỗi một mai không gian huyền giới bên trong tư nguyên đều truyền vào chính mình không gian ba lô bên trong, một cái tiếp lấy một cái, các loại tài liệu liên tục không ngừng, số lớn linh thạch theo nhau mà tới. Nhưng mà, cái này hơn 10 người dù sao nhưng mà tạp dịch đệ tử. Thì coi như bọn họ ỷ vào tu vi không tầm thường kết thành đoàn thể, những năm này mò được không ít chỗ tốt, nhưng trong tay nắm giữ tư nguyên cũng có hạn vô cùng. Hơn 10 mai không gian huyền giới bên trong đồ, vật chung vào một chỗ, cũng kém xa lúc trước thần thân theo nội môn trưởng lão Nam Hướng Phong không gian huyền giới lấy được tư nguyên. Đối với một chút luyện chế phàm giai huyền đan thấp các loại tài liệu, thần thân càng là hào hứng ấm ức, dứt khoát liền không có động. Hô, nhiều người như vậy không gian huyền giới bên trong linh thạch chung vào một chỗ, cũng bất quá 150.000 cân mà thôi, hơn nữa còn đều là hạ phẩm. Tính toán, có chút ít còn hơn không a? A, đây là, đột ngột, thần thân tại Đỗ Đại Mặt Dỗ không gian huyền giới bên trong, tìm gặp một khối lớn chừng bàn tay hòn đá. Hòn đá cực giống vỏ rùa, tại mặt bên trên còn khắc lấy cái huyết hồ lô hình dáng ô biểu tượng, lúc sáng lúc tối lóe ra. Thần thân nhất thời hai mắt tỏa sáng, ha ha, không nghĩ tới có thể lại đến một khối tạo hóa thần thạch. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Tính toán ra, đây đã là khối thứ ba. Tuy nhiên tạm thời còn không biết tạo hóa thần thạch ở cái thế giới này có thể có làm được cái gì, nhưng căn cứ ở kiếp trước chắc thí trò chơi kinh nghiệm, nó tuyệt đối là thiên địa chí bảo. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên quả quyết đem khối này tạo hóa thần thạch bỏ vào trong túi. Đinh, túc chủ không gian ba lô sắp siêu trọng, trước mắt âm trọng lượng là 82%. Mời ký chủ kịp thời bay lên không trung, để tránh không gian ba lô nổ tung, tất cả mọi thứ bị cuốn vào thời không loạn lưu. Bất chợt tới hệ thống nhắc nhở, đem thần thân giật mình, ách. Kém chút quên, lúc trước cái kia bán đồ ăn thần bí nhân đưa ta đệ nhất mai tạo hóa thần thạch thời điểm, thì từng nói qua lấy ta không gian huyền giới. Căn bản là không có cách thời gian dài vật này. Có điều, hắn nhưng lại không biết ta mang không gian huyền giới nhưng mà tránh tai mắt của người khác, tránh thức đồ tốt đều cất giữ tại so không gian huyền giới muốn kiên cố rất nhiều, cũng bao quát lớn rất nhiều không gian ba lô bên trong. Theo ta huyền khí tu vi tăng lên tới nhất tinh huyền hoàng, hệ thống không gian bao khỏa dung lượng cùng chịu lực lực, cũng theo đó tấn cấp, vốn cho rằng đã đầy đủ dùng. Nhưng hiện tại xem ra, cùng ta cái này nhất tinh huyền hoàng cảnh tướng xứng đôi không gian ba lô, tối đa cũng chỉ có thể chứa được 5-6 mai tạo hóa thần thạch trọng lượng mà thôi, hơn nữa còn là tại không thả hắn bất kỳ vật gì tình huống dưới. Thu hoạch cái thứ ba tạo hóa thần thạch cái này một niềm vui ngoài ý muốn, để thần thân lại nhìn vương hạt gai thời điểm, cũng thuận mắt rất nhiều, đều tiếp hảo. Siêu, siêu, siêu, siêu. Trong nháy mắt sau đó, hơn 10 mai đã xóa đi thần thân thần hồn lạc ấn huyền giới các vào tay. Thậm chí còn mỗi người tặng kèm một cái tục cốt đan cùng phục cơ đan. Chờ bọn hắn mở ra xem. Tuy nói bên trong linh thạch đều không, một chút tương đối chân quý tài liệu cũng không thấy, nhưng đại đa số hàng thông thường đồ, vật cũng đều êm đẹp giữ lấy. Ân, dưới cái nhìn của bọn họ hàng thông thường đồ vật, đối thần thân mà nói đã theo rác rưởi không có gì khác biệt. Trong lúc nhất thời, mọi người lại đối thần thân có chút cảm kích, tâm đạo, người này rõ ràng chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, lại không đối bọn hắn chém tận giết tuyệt, thật sự là nhân nghĩa quân tử hạng người. Tốt, đều cút ngay. A, thật, thật có thể đi sao? Đỗ Đại Mặt Dỗ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thần thân tinh mục chừng một cái, nói nhảm, chẳng lẽ các ngươi chả muốn lưu ở ta phá trong viện qua đêm hay sao? Nhớ kỹ, chuyện hôm nay không cho phép đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Còn có, về sau đừng có lại đến trêu chọc ta. Nếu là còn dám lại lần tiếp theo, thần sư huynh ngài yên tâm, tuyệt sẽ không có lần sau. Đúng đúng đúng, ngài thật là đại nhân đại lượng người khiêm tốn, là chúng ta mù mắt chó, mới đến trêu chọc ngài. Ân. Chúng ta cái này xéo đi, cái này xéo đi. Chương 1062, địa vị cao cả tạp dịch đệ tử. Kết quả, đám người này ăn vào y thương tổn tục cốt đan thuốc về sau, đi không bao xa, lại hấp tấp trở về. Bất quá theo bọn nó trên mặt chất đống nịnh nọt ý cười đến xem, lúc này khẳng định không phải đến tìm phiền toái. Hắc hắc hắc, cái kia, thần sư huynh, chúng ta trông thấy ngài phòng phá. Vừa vặn tiểu đệ mấy cái nhiều ít biết chút bùn ngói tay nghề, thần sư huynh nếu là không chê. Chẳng bằng để cho chúng ta cho ngài trọng cái một gian phòng ốc a. Đúng đúng đúng, thần sư huynh đại nhân đại lượng tha cho chúng ta không làm chọn cái gì đền bù tổn thất, lương tâm lên đều băn khoăn a. Thần thân nhíu mày lại, ồ, các ngươi đám này cường đạo còn có thể lương tâm phát hiện. Thật sự là khó được a, ta xem các ngươi tha tội là giả, sợ ca ở sau lưng giở trò xấu, đem quay có các ngươi hành vi phạm tội lưu ảnh thủy tinh hiện lên cho chấp pháp đường mới là thật a. Vừa nói, thiếu niên này đã mở ra biết người mục đích, lần lượt lướt qua đỉnh đầu bọn họ ánh sáng. Hắn phát hiện, bao quát Đỗ Đại Mặt Dỗ ở bên trong 10 người, trên đỉnh đầu ánh sáng bày biện ra nhạt màu xanh nhạt, đại biểu cho so sánh thân mật. Hắn mấy người, mặc dù không tới xanh biết trình độ, nhưng cũng là trung lập hoàng sắc, muốn đến hẳn không có giấu giếm dã tâm. Không, thần sư huynh ngài nói quá lời. Đúng đấy, chúng ta đều là thật tâm tha tội, không còn hắn nghĩ. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, được, nói đến nhiều không bằng làm được nhiều. Ca đã nói muốn bỏ qua cho các ngươi, đương nhiên sẽ không ở sau lưng đâm đao tử. Mọi người trao đổi một chút ánh mắt, nhất thời hiểu được rồi. Ngài thì nhìn tốt ra, Đỗ Đại Mặt Dỗ lột lên tu quản, một tiếng quát to, các huynh đệ, bắt đầu làm việc đi. Khỉ ốm, người đem móng đào càng sâu chút. Đại Lưu, người đi làm chút mới bùn ngói tới. Tiểu Trang, người phụ trách làm xà nhà mộc. Vương Nhị, người phụ trách, hơn 10 cái huyền sư cảnh hảo thủ, lập nhà tốc độ đều muốn so phổ thông công tượng nhanh hơn nhiều. Đối với có thể tu luyện tới huyền sư cảnh nhân vật, giơ lên vạn cân vật nặng dễ như trở bàn tay, tay không bắt lấy bay nhào bên trong mũi chân đều không làm khó được bọn họ. Bởi vậy, vô luận là việc tốn thể lực vẫn là tinh tế sống, đối bọn hắn mà nói đều không nói chơi. Thì liền những cần đó hong khô đất đá dính liền vị trí, từ phong hệ huyền năng cùng hỏa hệ huyền năng người phối hợp, 2-3 cái liền có thể giải quyết, người nói một chút lập nhà có thể không nhanh sao. Đám người này theo sáng sớm bắt đầu bận rộn, không đợi mặt trời lên cao đâu, phòng ở mới liền đã đắp thành. Thì liền bên trong đồ dùng trong nhà cũng đều đầy đủ mọi thứ, Đỗ Đại Mặt Dỗ để cái này theo trong nhà mình chuyển bàn lớn, để cái kia theo chính mình bên trong chuyển mấy cái ghế, cái kia mua thêm đồ dùng trong nhà tốc độ gọi một nhanh. Thần sư huynh, xong, ngài nhìn xem còn không hài lòng. Đỗ Đại Mặt Dỗ khập khiếng đi đến thần thân trước mặt, cười rạng rỡ hỏi. Tuy nói hắn phục dụng tục cốt đan, có thể thần thân bóp nát mắt cá chân thương thế lại không dễ dàng như vậy tốt. Nếu muốn khỏi hẳn, làm gì cũng phải một năm nửa năm. Thần thân nhìn lấy rực rỡ hẳn lên trong nội viện phòng nhỏ, đổi mới sàn nhà cùng đồ vật bên trong, hài lòng gật gật đầu, không tệ. Miệng bên trong phun ra hai cái đơn giản thanh thoát chữ về sau, hắn tiện tay vung lên, liền lấy ra viên kia lưu ảnh thủy tinh, tại trắng nõn trên mặt tường hình chiếu ra trước đó cùng mọi người loạn chiến hình vẽ. Ngay tại Đỗ Đại Mặt Dỗ các loại người đưa mắt nhìn nhau, không biết thiếu niên này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì thời khắc, bên tai chợt nghe một tiếng vang giòn. Răng rác, cái viên kia lưu ảnh thủy tinh trực tiếp bị thần thân bóp nát thành cặn bã, cái này các ngươi có thể yên tâm đi. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, hóa ra đối phương vừa mới thả ra những hình ảnh kia, chính là vì chứng minh hắn giờ phút này hủy đi lưu ảnh thủy tinh cũng không phải là bị vụng trộm thay thế qua tên giả mạo. Thần sư huynh quả thật đại nhân đại lược, đủ ý tứ. Thần thân khoát khoát tay, được, nơi này không có các ngươi chuyện gì, khác đều trồng chất tại cái này, ca nhìn lấy chướng mắt, tán tán. Vâng, vậy chúng ta liền cáo từ. Về sau thần sư huynh có làm được cái gì đến lấy tiểu môn địa mới, cứ việc phân phó. Một đám người cung cung kính kính rời đi. Đi qua hôm nay một trận chiến này uy hiếp, không chỉ là Đỗ Đại Mặt Dỗ một nhóm người. Hắn đội nhỏ cũng không dám lại đem chủ ý đánh tới thần thân trên đầu. Không có qua mấy ngày, thần thân đại danh thì truyền khắp Đinh Quỳ Hạp Cốc Bình Nguyên. Tất cả tạp dịch đệ tử đều biết, cái kia mới tới thiếu niên lang cũng không phải tốt gây hạng người. Mà lại mọi người cũng dần dần thăm dò thiếu niên này tính tình, biết hắn ưa thích thanh tĩnh, nếu có người nào dám can đảm nhao nhao đến hắn ngủ, vậy thì chờ ai đó đánh đi. Trọng yếu nhất là, thần thân đem cái kia sinh hoạt loại khôi lỗ, còn có hắn trồng trọt linh điền coi là báu vật. Ngươi muốn là đánh thức hắn ngủ, có lẽ chịu một trận đánh liền có thể sự tình. Nhưng nếu như ngươi dám can đảm phá hư đến hắn linh thu hoạch, hắc, vậy ngươi liền đợi đến bị chém dưa thái rau đi. Quân không thấy, ngày đó Đỗ Đại Mặt Dỗ lấy độc hại linh điền tướng uy hiếp, sau cùng quả thực là bị thần thân đánh thành Đỗ Đại người thọt. Đây là thần thân thủ hạ lưu tình kết quả. Nếu như ngày đó Đỗ Đại Mặt Dỗ bình sứ nhỏ bên trong đựng lấy, thật sự là kia cái gì hủy linh dịch, chỉ sợ sớm đã khó giữ được tính mạng đi. Kết quả là, sau đó gần nửa tháng, trừ Đỗ Đại Mặt Dỗ ngẫu nhiên mang tốt hơn tử thức ăn ngon, dẫn khỉ ốm nhi đến hiếu kính thần thân bên ngoài, người khác đã sớm đem thần thân hiện đang ở cái này một mẫu ba phần đất coi là cấm địa. Đương nhiên, hoa vị vẫn là hội thường xuyên chạy qua bên này chạy. Mà lại từ khi hắn nghe nói Đỗ Đại Mặt Dỗ đến gây sự, sau cùng lại bị thần thân phản kiếp một lần về sau, đối thiếu niên này thái độ so với lúc trước nhu hòa hơn mấy phần. Đây chính là thực lực có khả năng mang đến vị, thả chư tứ hải đều là chuẩn. Hiện tại, hoa vị đã ngậm miệng không nói muốn thu thụ hối lộ, giúp thần thân chuyển địa phương sự tình. Bởi vì hắn đã nhìn ra thiếu niên này tựa hồ chí không ở chỗ này, tuyệt không phải là kẻ tầm thường. làm Ninh Quỳ Hạp Cốc Bình Nguyên tổng chấp sự, cái này lôi thôi lếch thếch tráng hán đối với mình dưới sự cai trị mỗi một kiện dịch vật đều cực kỳ giải. Theo thời gian chuyển rời, hắn dần dần phát hiện thần thân người rơm trồng trọt 16 mẫu linh điền tuyệt không đơn giản, đợi một thời gian, nhất định có thể tạo nên vượt qua thập mẫu chất lượng tốt linh thu hoạch. Tin tưởng muốn không nhiều lâu, thiếu niên này thì có thể thu được một lần cùng ngoại môn đệ tử kết bạn, xác nhận lịch luyện nhiệm vụ cơ hội. Lấy hắn tu vi, so tuyệt đại đa số ngoại môn đệ tử đều cường hãn, cùng nội môn đệ tử so sánh cũng kém không nhiều lắm. Nói không chừng tiểu tử này sẽ bị cái nào đó đệ tử hạch tâm nhìn chúng, mời làm thân tín, vậy coi như thật sự là một bước lên trời. Đệ tử hạch tâm người, liền xem như Đinh Quỳ Hạp Cốc Bình Nguyên tổng chấp sự, sợ cũng muốn cười mặt tương đối. Đường đường hoa tổng chấp sự còn như vậy, huống chi người khác. Ngày bình thường, những tạp dịch đệ tử đó nếu muốn đi chỗ khác thông cửa, thà rằng xa lượn quanh hơn 10 dặm đường núi, cũng tuyệt không dám đi ngang qua thần thân dưới sự cai trị mảnh này linh điền. Bọn họ sợ mình chân trượt đi, giẫm xấu đất đá đường nhỏ bên cạnh linh thu hoạch, vậy coi như bi kịch. Một ngày này, Đỗ Đại Mặt Dỗ lại từ cái nào đó tiểu đệ ao cá bên trong thuận một đầu linh giai thượng phẩm mắt to cá mập, xách theo tam hồ rượu lâu năm, hấp tấp đến cho thần thân lấy lòng. Ai có thể nghĩ, hắn chả ở đằng xa đâu, chỉ thấy cửa sân mở rộng, thần thân cao giọng nói, người đến rất đúng lúc, nhanh đi cho ta đem hoa tổng chấp sự tìm đến. Chương 1063, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. À, hiện tại sao? Đỗ Đại Mặt Dỗ có chút buồn bực nhìn xem trong tay mình mang theo bao tải. Trong bao bố dùng da giấy bọc lấy, thế nhưng là linh giai thượng phẩm mắt to cá mập vây cá phía dưới thịt, bị chế biến thức ăn một phen sau nhất là tươi non ngon miệng. Đúng, hiện tại ngay lập tức, thần thân giống to một câu, người đem hắn tìm đến, ta tính ngươi đầu công. Nghe vậy, Đỗ Đại Mặt Dỗ nhất thời hai mắt tỏa sáng, được rồi, ta cái này đi. Cái này gần nửa tháng ở chung xuống tới, hắn đối thần thân tính cách cũng là thăm dò ba phần. Chỉ cần mình kính hắn, lấy tâm tướng đợi, hắn chung quy cho mình một chút kinh hỉ. Tỷ như tạp dịch đệ tử mong muốn mà không thể thành huyền giai thượng phẩm huyền đan, huyền phù. Vân vân, thần thân một cao hứng, ban thưởng lên đó là tương đương xa hoa. Hắc hắc hắc, cho loại người này chân chạy thật mẹ hắn thoải mái a. Một lần trước hắn trực tiếp ban thưởng hai ta trương định thân phù, lần này vừa nói là đầu công, ban thưởng khẳng định càng thêm phong phú đâu. Xấu hủy đi ý nghĩ thế này, Đỗ Đại Mặt Dỗ chạy gọi là một nhanh, di trượt một tiếng thì không thấy tăm hơi. Lại nhìn giờ phút này thần thân, chẳng biết tại sao, hắn đôi mắt lại lóe qua một tia ảm đạm ánh sáng. Nguyên lai là bởi vì chính mình mới thuận miệng nói ra câu nói kia, để thiếu niên này nhớ tới tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền. Cái kia trước kia tổng gọi hắn bại hoại thân tiểu nha đầu, thường nói nhất thường nói, cũng là hiện tại ngay lập tức. Ai, cũng không biết ta muốn tới khi nào, mới có thể tìm được cứu trở về tiểu công chúa biện pháp. Nàng não tử vong trạng thái, sợ là kháng không bao nhiêu năm. Ta đem nàng cất vào nạp thú túi, lưu tại Thiên Kỳ Bảo Các, để Bảo Tiêu tỷ thay chăm sóc, cần phải không có vấn đề gì chứ. Hạ Thiến Thiền, ta nhất định sẽ tìm ra cứu chữa người biện pháp, nhất định sẽ. Không bao lâu, Đinh Quỳ Hạp Cốc Bình Nguyên tổng chấp sự Hoa Vị bị Đỗ Đại Mặt Dỗ dắt lấy, vô cùng lo lắng đuổi ở đây. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, đến cùng chuyện gì vội vã như vậy tìm ta? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta cái này tổng chấp sự còn chưa đủ bận bịu? Ngươi có phải hay không? Ngăn cách thật xa, cái này lôi thôi lếch thếch dâu ria tráng hán thì xa xa chỉ thần thân đậu đen rau muống, nhưng hắn một câu lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, hú lên quái dị, ta cái trời ạ. Bởi vì hắn phát hiện, đầy đất tử tô cốc vậy mà đều đã thành thục, cốc cán nhi dài đến chừng cao cỡ nửa người. Hoa Vị vô ý thức nhô ra thần hồn, cảm thụ những thứ này tử tô cốc phẩm chất cô. Cái này một mảnh đều là chất lượng tốt tử tô cốc. Cái này một mảnh cũng là, ta cái trời ạ, cái này hết thảy 16 mẫu linh điền, thế mà toàn mọc ra chất lượng tốt tử tô cốc. Cái gì, ha ha ha ha, ta trước kia chỉ biết là thần sư huynh chiến lực không tầm thường, lại không nghĩ rằng, hắn trồng trọt đều lợi hại như vậy. Đỗ Đại Mặt Dỗ cũng không nhịn được tán thưởng, không phải ta lợi hại, là ta sinh hoạt loại khôi lỗ lợi hại. Chẳng biết lúc nào, thần thân đã đi tới phía sau hai người, cười tủm tỉm nhìn lấy chấn kinh đến thất thố Hoa tổng chấp sự, đại khí vung tay lên, như các ngươi thấy, tổng 16 mẫu tử tô cốc, tất cả đều là chất lượng tốt phẩm. Dựa theo điều lệ chế độ, nếu như phụ trách trồng trọt tạp dịch đệ tử không đạt thành mục tiêu, đem bị khấu trừ 50 điểm môn phái cống hiến phân. Nhưng nếu như vượt mức hoàn thành, thì sẽ có khen thưởng, trồng trọt ra lớn hơn thập mẫu thượng đẳng tử tô cốc, thưởng 5 phần, tinh xảo tử tô cốc lớn hơn thập mẫu, thưởng 10 phần. Nếu có thể trồng trọt ra chất lượng tốt cực phẩm tử tô cốc, trừ thưởng 50 điểm tông môn cống hiến hết sức, còn có thể thu được một lần cùng ngoại môn đệ tử tổ đội, cộng đồng đi ra ngoài lịch luyện cơ hội. Ta nhớ không lầm chứ? Đúng đúng đúng, ngươi nhớ không lầm, nhớ không lầm. Hoa Vị thật vất vả dịch chuyển khỏi nhìn chăm chú về phía những cái kia chất lượng tốt từ tô cốc ánh mắt, tán thán nói quá không nổi. Thân là Đinh Quỳ Hạp Cốc Bình Nguyên tổng chấp sự, Hoa Vị quyền lợi tuy nhiên không nhỏ, có thể trách nhiệm cũng đồng dạng trọng đại. Hắn dưới sự cai trị tạp dịch đệ tử, không vòng là phụ trách cái nào một mảnh, mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn từ hắn nghiệm thu một lần, đem thu linh thu hoạch, chăn nuôi thu hoạch chờ một chút hiệu quả hết thảy nộp lên. Tạp dịch đệ tử không xong nhiệm vụ có trừng phạt, vượt mức hoàn thành có khen thưởng. Đối với Hoa Vị tới nói đồng dạng áp dụng, nếu là cái nào đó 3 tháng chỉ tiêu không thể đạt tới, hắn cũng sẽ bị khấu trừ tông môn cống hiến, mà lại chụp đến so phổ thông tạp dịch đệ tử còn hung ác. Nhưng hôm nay, trọn vẹn 16 mẫu đất chất lượng tốt con trai Tử Tô Cốc bày ở trước mắt, đã đầy đủ đóng cái 3 tháng kém. Phải biết, Tử Tô Cốc trưởng thành kỳ bình thường cần 50 ngày, cái này còn cần người trồng trọt hao phí bản nguyên huyền khí cùng bản nguyên hồn lực thời gian thực thôi phát kết quả. Dưới tình huống bình thường, một tên tạp dịch đệ tử loại 16 mẫu Tử Tô Cốc, đến thu hoạch thời điểm, có thể có nửa mẫu tinh xảo phẩm chất Tử Tô Cốc, đã xem như đáng quý, chớ nói chi là phẩm chất ưu tú. Bây giờ, thần thân một người chi công, thì đỉnh mấy trăm tên tạp dịch đệ tử cao mũi nhọn thu hoạch tổng cộng. Còn lại 2 tháng rưỡi thời gian bên trong, hắn nông quản tạp dịch đệ tử thu hoạch, cũng có thể coi là Hoa Vị cái này tổng chấp sự vượt mức hoàn thành nhiệm vụ lượng. Bởi vậy thứ nhất, hắn vô cùng có khả năng thu hoạch được tông môn khen thưởng. Khó trách cao hứng quên hết tất cả, đối thần thân càng là tán miệng không dứt. Vậy còn chờ gì, thần thân không chút khách khí khẽ vươn tay, nhanh lên cho ta thắng được thưởng đi. Ách, hắc hắc hắc, cái kia cái gì, thần thân a, người có nghĩ tới hay không chuyên trách làm cái này một hạng? Thiếu niên nhíu mày lại, trên mặt lóe qua một tia không kiên nhẫn thần sắc. Hoa Vị lại giả vờ làm như không thấy được, vừa trà lấy tay một bên xem thường thì thầm khuyên nhủ, ngươi đừng vội, trước hết nghe ta nói hết lời. Như ngươi biết, tầm thường tạp dịch đệ tử, phải tốn thời gian 2 năm thử khắp tất cả lao dịch chủng loại, sau đó lại tuyển ra sở trường nhất một dạng, làm đầy 1 năm sau, mới có thể có thi đậu ngoại môn đệ tử tư cách. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tên đệ tử này có thể tích lũy đầy đủ môn phái cống hiến phân. Bất quá bây giờ, bởi vì ngươi làm ruộng biểu hiện cực kỳ ưu dị, vốn chấp sự có thể làm chủ, trực tiếp miễn trừ ngươi nếm thử hắn lao dịch chủng loại thời gian, trực tiếp trở thành làm ruộng nhà chuyên nghiệp. Phốc, mới vừa từ Đỗ Đại Mặt Dỗ trong tay tiếp nhận bầu rượu, uống một miệng lớn thần thân nhịn không được phun, làm ruộng nhà chuyên nghiệp. Ngươi danh tự lên còn thật hình tượng, hắc hắc, đó là, Hoa tổng chấp sự ngạo kiều hả ra một phát đầu, tiếp tục nói cách khác, ngươi có thể trực tiếp nhảy qua thời gian 2 năm, tiếp tục trồng ngắn ngủi 1 năm, thì có hy vọng tham gia khảo hạch, trở thành ngoại môn đệ tử. Nếu như ngươi có thể bảo trì lại hiện tại mức độ, dù là chỉ có ngươi hiện tại 7 thành trình độ, kiên trì 1 năm trôi qua, bình tĩnh có thể vì ngươi kiếm được rất nhiều cống hiến phân. Đến lúc đó, bản trưởng lão lại giúp cho ngươi phía trên trò chuyện, ngươi trực tiếp dùng cống hiến phân nện, đều có hy vọng đập ra cái ngoại môn đệ tử đến. Thần thân, cho ngươi ăn khác bĩu môi a, tính toán bản trưởng lão cầu ngươi vẫn không được sao. Nhiều lưu lại 1 năm đi, thì 1 năm. Đỗ Đại Mặt Dỗ vẫn là lần đầu gặp Hoa tổng chấp sự như thế thấp kém năn nỉ một cái tiểu tạp dịch đệ tử. Hắn lòng tràn đầy hâm mộ nghĩ đến, chậc chậc chậc, thật đúng là ngành nghề nào cũng có chuyên gia a. Trồng trọt loại lợi hại, như cũ có thể ra mặt. Chương 1064, cho ngươi lưu cái tưởng niệm. Nếu không ta lại san ra một thành tông môn khen thưởng cho ngươi, như thế nào? Ngươi phải biết, ta thân là tổng chấp sự, dù là chỉ có một thành tông môn khen thưởng, cũng so ngươi một cái tạp dịch đệ tử có thể được đến thêm ra mấy lần. Thế nào, ngươi có phải hay không động tâm? Thiếu niên tâm đạo, em gái ngươi, ngươi là muốn cho ca chờ lâu 1 năm, tiếp tục cho ngươi kiếm lời môn phái khen thưởng mới là thật a. Kết quả là, mặc cho Hoa Vị nói mặt mày hớn hở, thần thân nhưng thủy chung không cảm giác, đờ đẫn lắc đầu, ta cảm ơn trước ngươi a, có thể ta vẫn là không đồng ý. Hoa Vị tinh thần phấn khởi, vừa nghe được đối phương nói ta cảm ơn trước ngươi, liền cho rằng hắn muốn đồng ý. Sau đó khoan khoái cười to, oa ha ha ha ha ha, ngươi cũng không phải vội lấy cảm ơn ta, ai kêu ta người tốt đâu. Đúng không, hắc hắc a, ngươi nói cái gì, ngươi không nguyện ý, ân, đón đối phương lạnh xuống tới ánh mắt, thần thân tự nhiên như lúc ban đầu ta không nguyện ý. Cái này Hoa Vị coi như xấu hổ, một gương mặt già nua nín đến đỏ bừng, hồng hộc thở hổn hển. Cái kia, cái này, Đỗ Đại Mặt Dỗ ở một bên nhìn lấy đau lòng, một cái là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Một cái khác là hắn coi là lão đại ca tồn tại, hai bên cũng không dám đắc tội a. Ngắn ngủi lặng im về sau, Hoa Vị đột nhiên lạnh hừ một tiếng, thần thân, ngươi chớ có quên ngươi thân phận bây giờ. Chí ít hiện tại, ngươi vẫn là lão tử thủ hạ. À, vậy thì thế nào? Thần Thân một mặt không quan trọng nhún nhún vai. Ngươi, Hoa Vị hít sâu một hơi, tiểu tử, có nghe hay không qua kẻ thức thời là Tuấn Kiệt câu nói này. Ngươi chỉ cần vì ta nhiều làm thuê một năm, thì có thể thu được vô tận chỗ tốt. Bản trưởng lão có thể cam đoan, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể cho ngươi trở thành đinh quỳ hạp cốc bình nguyên dưới một người trên vạn người tồn tại. Ngươi muốn là coi trọng cái nào dung mạo xinh đẹp tạp dịch đệ tử, duỗi duỗi đầu ngón tay, ta cam đoan nàng buổi tối có thể nằm chết dí ngươi trên giường. Ngươi muốn là coi trọng cái nào mảng phong thủy bảo địa, ta cam đoan trong vòng một ngày, để nguyên bản ở tại nơi này ra hỏa cuốn gói xéo đi. Nhưng nếu như ngươi cự tuyệt ta, hắc hắc, ta liền lập tức đem cái này 16 mẫu chất lượng tốt từ Tô Cốc toàn bộ hủy đi. Chúng ta người nào cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đón đối phương sát khí nổi bật ánh mắt, Thần Thân hơi hơi hết lần này tới lần khác đầu, dạng này a. Đúng, chính là như vậy. Hoa Vị chắc chắn nộ hống. Một hơi sau đó, Thần Thân đột nhiên hướng bên cạnh tránh nửa bước, nghiêng người né ra, dâng lên cánh tay làm mời tư thế, tốt a, vậy ngươi cứ việc động thủ thử nhìn một chút. Hoa Vị sững sờ, hắn không nghĩ tới, tại chính mình uy bức lợi dụ, thậm chí mở ra Ngũ Tinh Huyền Vương uy thế áp chế xuống, thiếu niên kia lại vẫn như cũng như thế bình thản ung dung. Phần này thiên băng tại đỉnh mà mặt không đổi sắc khí độ, liền xem như tại nội môn trưởng lão trên thân đều cực kỳ hiếm thấy. Trong lúc nhất thời, Hoa Vị lại có chút tâm hỏng. Không khỏi tâm hỏng, luận thực lực, đối phương tuy mạnh, nhưng nhiều lắm là cũng liền mạnh hơn Đỗ Đại Mặt Dỗ ra một đầu, chiến lực tương đương với Tam Tinh Huyền Vương đỉnh phong, nhiều nhất không cao hơn Tứ Tinh Huyền Vương. Cùng chính mình cái này Ngũ Tinh Huyền Vương so ra, không có chút nào uy hiếp tính. Luận địa vị, Thần Thân nhưng mà cái tiểu tiểu tạp dịch đệ tử, cùng chính mình cái này tổng chấp sự trở mặt, đem sự tình làm lớn lời nói, tự nhiên cũng là chính mình cái này tông môn kẻ già đời chiếm ưu. Có thể chẳng biết tại sao, làm Hoa Vị đối đầu thiếu niên cặp kia hắc màu nâu, mang theo mỉm cười đồng tử lúc, chắc chắn sẽ có loại bị ma quỷ để mắt tới cảm giác. Một hơi, hai hơi, ba hơi, trọn vẹn 10 hơi sau đó, Hoa Vị khóe miệng kéo một cái, cổ họng phun trào, phát ra một trận trắng xám tiếng cười, ha ha, ha ha ha ha, người tiểu tử này. Ta mới là đùa giỡn với ngươi đâu, thật sự là, hiện tại người trẻ tuổi, trò đùa đều mở không dậy nổi đi. Đã ngươi không muốn, yên tâm, vốn tổng chấp sự là không biết miễn cưỡng ngươi. Nghe vậy, Thần Thân nhẹ khẽ gật đầu một cái, ha ha ha, vậy là tốt rồi. Ta liền nói chúng ta Hoa tổng chấp sự từ trước đến nay thân mật, làm sao có thể làm ra bức bách đệ tử sự tình đâu. Ha ha ha ha, đúng, đúng, ha ha ha, Hoa Vị cười rất mất tự nhiên, đã như vậy. Không bằng nhanh lên đem ta thắng được đồ, vật cho ta. Ngô, tốt ha, Hoa Vị theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một cái phù triệu, tại Thần Thân nhìn soi mói, đem hắn công tích hết thảy viết lên, lại đi phù triệu bên trong nhiếp phía trên một vệt chính mình linh hồn lạc ấn, xem như con dấu có hiệu lực ý tứ. Ngươi mang theo cái này đi lộc đường, tự nhiên có người căn cứ ngươi công tích, ban thưởng khen thưởng. Như thế, liền đa tạ Hoa tổng chấp sự, Thần Thân mỉm cười, tiếp nhận phù triệu. Sau đó, thiếu niên này không hề phản ứng Hoa Vị, ngược lại đem một cái lệnh bài hình dáng nhỏ nhắn đồ chơi giao cho nghẹn họng nhìn chân chối Đỗ Đại Mặt Dỗ trong tay. Ta cái này sinh hoạt khôi lỗ tên là thần nông số 1, trong cơ thể nó đặc thù năng lượng, cần phải còn đầy đủ duy trì 70 ngày. Trong khoảng thời gian này, người chỉ cần cho hắn hạt giống, lại thông qua thần hồn đem trồng trọt tuyên bố nhiệm vụ cho nó thì sẽ giúp người trồng trọt ra chất lượng tốt linh thu hoạch. Hiện tại, tặng cho ngươi. À, cái này như thế nào có thể? Cầm đi đi khác khách khí với ta. Vâng vâng vâng, đa tạ thần sư huynh. Đứng thẳng một bên Hoa Vị mắt nhìn đỏ, cố ý ho khan hai tiếng. Gặp Thần Thân còn không có tự giác ý thức, dứt khoát mặt dày mày dạn mở miệng, cái kia cái gì, Thần Thân a, ngươi lần này thu hoạch được đi ra ngoài lịch luyện cơ hội, nói không chừng liền muốn nhất phi trùng thiên á. Chẳng lẽ, ngươi không có ý định cho ta cái này lão cấp trên lưu chọn cái gì tưởng niệm sao? Thần Thân vỗ ót một cái nhi, ai nha nha, ngươi nhìn, ngươi không nói ta kém chút đều quên. Ngươi chờ ta một chút a. Nói xong, Thần Thân nhanh như chớp xông lên cây rong chi đỉnh, tựa hồ là theo trạc cây bên trong nhổ cái thứ gì xuống tới. Một lát sau, hắn lại trở lại trước mặt hai người, tại Hoa Vị tràn đầy chờ mong dưới con mắt, kín đáo đưa cho đối phương một thủy tinh cầu. Đây là lưu ảnh thủy tinh, Hoa tổng chấp sự trên mặt cái kia rực rỡ nụ cười nhất thời cứng đờ, Thần Thân, ngươi đây là ý gì? Ha ha, chính ngươi không biết nhìn sao? Nguyên lai, tại Thần Thân để Đỗ Đại Mặt Dỗ đi mời người thời điểm, hắn liền đã tiên đoán được Hoa Vị có khả năng không thả chính mình rời đi. Cho nên, liền đem lưu ảnh thủy tinh mắc tốt, một khi ra hỏa này có cái gì quá kích hành vi, đây chính là tốt nhất chứng cứ. Hoa tổng chấp sự mặt đen lên, đem một vệt thần hồn chi lực rót vào bên trong, lập tức trông thấy hắn cùng thần thân tranh chấp tràng diện. Cái này, nếu như ta lúc đó thật động thủ hủy đi mảnh này linh thu hoạch, thần thân lại đem lưu ảnh thủy tinh bên trong hình ảnh hiện lên cho chấp pháp đường, lão tử coi như đại nạn lâm đầu a. Trong bất chi bất giác, cái này mãn kiểm hồ cha tổng chấp sự đã kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, may mắn còn tốt chính mình lúc đó không có xuất thủ. Bất quá, thiếu niên này ngăn cách xa như vậy, là làm sao khống chế lưu ảnh thủy tinh thu hình ảnh. Hoa tổng chấp sự trăm bề không được giải, Đỗ Đại mặt dỗ lại ở trong lòng mừng thầm, hắc hắc hắc, có người bồi ta cùng một chỗ bị thần sư huynh tính kế đến, cái này ca tâm lý có thể thăng bằng nhiều, ha ha ha ha. Chương 1065, đoán đố chữ, đến thần kỹ. Không đợi hoa vị nghĩ lại, liền nghe thần thân lên tiếng lần nữa, ta một tháng này nhận được hoa tổng chấp sự chiếu cố, vốn định đưa cho ngài 50.000 cân hạ phẩm linh thạch. Chỉ tiếc, ngài sau cùng cái kia phiên cử động, thật sự là để thần mỗ lạnh thấu tâm. Cho nên hiện tại, ta cũng chỉ có thể đem viên này lưu ảnh thủy tinh tặng cho ngươi lưu cái tưởng niệm, cáo từ. Nói xong, thần thân quay đầu bước đi, dưới trời chiều, thiếu niên này cái bóng bị kéo rất dài rất dài. Để ngu ngơ tại chỗ Đỗ Đại mặt dỗ cùng hoa tổng chấp sự tại trong hoảng hốt lại có loại đồng dạng cảm giác. Thiếu niên này, sợ là sẽ không lại trở lại tạp dịch đệ tử tụ tập nơi chật hẹp nhỏ bé. Két, răng rắc, băng, đột ngột, bị hoa vị nâng ở lòng bàn tay lưu ảnh thủy tinh thình lình sụp đổ, đem con hàng này giật mình. Chờ hắn dương mắt lại nhìn thời điểm, thần thân sớm đã chẳng biết đi đâu. Ngăn cách mấy trăm bước, lại vẫn có thể tùy tâm sở dục khống chế lưu ảnh thủy tinh bên trong thần hồn lực lượng, đem no bạo sao. Vừa nghĩ đến đây, hoa vị đột nhiên cảm giác một trận gió mát tập lưng, cả người từ đầu đến chân đều lạnh buốt. Nắm giữ bực này thần hồn chi lực ra hỏa, sao lại là kẻ tầm thường. Coi như hắn huyền khí lực lượng không tốt, chỉ bằng vào siêu nhiên hồn lực, đợi một thời gian vấn đỉnh linh giai huyền đan sư cũng không phải là không được a. Muốn đến nơi này, hoa vị đột nhiên cảm giác mình trong mồm có chút phát khổ, tâm lý vô cùng hối hận, ai. Chỉ tiếc ta bởi vì nhất thời chi tham, sinh sinh cắt đứt cùng một vị linh giai huyền đan sư ràng buộc. Hoa tổng chấp sự, ngài không có sao chứ, thần thân tiêu sái đi, có thể Đỗ Đại mặt dỗ dù sao còn muốn ở lại đây. Hắn cảm thấy, chính mình vẫn là có cần phải quan tâm một chút chính mình người lãnh đạo trực tiếp. A, không có việc gì, ha ha ha, ta có thể có chuyện gì. Hoa vị cười khổ lắc đầu, ngay sau đó sắc mặt một nghiêm, Đỗ Đại mặt dỗ, hôm nay ta cùng thần thân chuyện này, nếu như bị người thứ tư biết, vốn chấp sự là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. A, cái này... đâu có chuyện gì liên quan tới ta ha, cái kia mọc đầy mặt dỗ trên mặt hiển thị rõ ủy khuất. Hừ, lấy thần thân làm người, không có đạo lý bốn phía nói lung tung. Vốn tổng chấp sự tự nhiên cũng sẽ không, còn ngươi mà, nghe đến nơi này, Đỗ Đại mặt dỗ bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra gia hỏa này là sợ hôm nay việc này truyền đi quá mức mất mặt đâu. Cũng không phải sao, chính mình một cái đường đường tổng chấp sự, áp chế một cái tạp dịch đệ tử thất bại vẫn còn tính toán, quan trọng còn bị người ghi lại toàn bộ quá trình phản bày một đạo. Hắn chả không còn cách nào khác. Việc này muốn là truyền đi, hoa vị tại Đinh Quỳ Hạp Cốc Bình Nguyên đông đảo tạp dịch đệ tử trong suy nghĩ uy tín đem không còn sót lại chút gì. Hoa tổng chấp sự yên tâm, hôm nay việc này ta nhất định giữ kín như bưng. Không, ta nói là, ta căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì a. Hắc hắc, cái này còn tạm được, vị sư huynh này, dám hỏi cống lộc đường làm sao chạy. Đỏ lập lòe dưới trời chiều, một thiếu niên bắt lấy người thì hỏi. Thiếu niên này tự nhiên là thần thân, đừng quên, hắn nhưng là cái đường lớn mù tới, nếu không, hắn lúc trước tính kế Vương Xuyên thời điểm, cũng sẽ không tùy tiện bắt cái ngoại môn đệ tử liền để hắn đi đưa tin. Tuy nói hắn thông qua truy tâm kính, quan sát bàng nghị thật nhiều ngày, đối trong tông môn ngoại môn, nội môn đệ tử nơi ở có chút quen thuộc, có thể quen thuộc là một chuyện, chính mình đi nhưng lại là một chuyện khác. Hắn nãi nãi, lạc đường thực tình không thương nổi a. Ban ngày cùng buổi tối đường là không giống nhau. Tuyết thiên hòa trời nắng đường cũng là không giống nhau, gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Thiếu niên tự diễu nói, thần thân đoạn đường này nghe ngóng, hiểu được tại Thanh Vân Tông bên trong, cống lộc đường bản bộ thiết lập tại dãy núi chi đỉnh Thanh Vân Thành bên trong. Lấy hắn trước mắt thân phận, căn bản không có tiến vào Thanh Vân Thành tư cách. Bất quá trừ cống lộc đường bản bộ bên ngoài, mỗi một ngọn dãy núi đỉnh núi, sườn núi, vùng núi chỗ, cũng đều thiết lập cống lộc đường phân bộ. Như là chấp pháp đường, hình đường, chiến đường chờ một chút. Cũng đều tại các nơi thiết lập phân bộ, hệ thống quản lý so với một cái hệ thống kiện toàn vương quốc cũng không thua bao nhiêu. Thiếu niên một bên hỏi vừa đi, chính hắn cũng coi như không rõ đến cùng đi nhiều ít chặng đường oan uổng về sau, cuối cùng tại màn đêm sơ lâm thời điểm, tìm tới cống lộc đường chỗ. Mặc dù đã vào đêm, có thể cống lộc đường bên ngoài vẫn như cũ xếp thành hàng dài. Chờ đợi thời điểm buồn bực ngán ngẩm, thần thân dứt khoát lần nữa điều ra cái kia chỉ có chính hắn mới có thể trông thấy hệ thống giao diện, ánh mắt tập trung tại một bản bìa vàng sách phía trên. À không, nói cho đúng, cái này đã không thể xem như một quyển sách, mà chính là một cái theo sách vở một dạng rộng lớn, lại toàn thân từ xích kim cấu thành, không cách nào xốc lên trang tên sách cổ quái đồ, vật. Bìa sách phía trên, cũng không có bất kỳ cái gì danh mục. Có, nhưng mà mấy chữ câu đố, nhất viết, áo đỏ thấm không tia chướng không văn, hợp hai làm một rơi trần thế. Nhị viết, ngày dưới điểm hoa rơi, hạo nhật giao găm bay trên trời. Tam viết, ruộng vô biên khung thổ vô địa. Tứ viết, phân thiếu một cây đao, cái thiếu một cây côn. Một chữ cuối cùng đố chữ ngắn nhất, chỉ có bốn chữ, không kỹ trèo trống. Phải có làm thần thân đem cái này năm chữ toàn bộ đoán được, mới có thể thu được bộ này danh xưng là tuyệt thế huyền kỹ siêu cường khen thưởng. Không sai, làm 16 mẫu chất lượng tốt linh thu hoạch toàn bộ sản xuất thời điểm, vô địch hệ thống đã phán định, ký chủ thành công đạt thành một ruộng không cày. Có thể cày thiên hạ nhiệm vụ, đồng thời cho hắn cấp cho khen thưởng. Nhưng làm khen thưởng tới tay thời điểm, thần thân lại phát hiện, tạm thời còn dùng không. Hắn nhất định phải đáp ra 5 chữ mê đáp án, mới có thể thành công mở ra bảo thư, tu tập thần công. Lớn nhất hố là, thần thân chỉ có một cơ hội, mà lại chỉ có 2 canh giờ thời gian. Một khi đoán sai, hoặc là siêu quá dài thời gian không có có thể đưa ra đáp án, cũng liền mang ý nghĩa hắn sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ bản này châu bò huyền kỹ. Dọc theo con đường này, thần thân đã tuần tự đoán ra trước 4 chữ, duy chỉ có sau cùng cái chữ này, chết sống nghĩ không ra. Áo đỏ thấm không tia chướng không văn, hợp hai làm một rơi trần thế. Ngô, bỏ đi đỏ thấm chữ xoắn tia bên cạnh, lại đem chướng chữ, như thế như thế. Hợp hai làm một rơi trần thế. Rơi, cũng chính là hàng ý tứ. À đúng, hàng, ha ha ha ha, hạ xuống hàng. Nhìn nhìn lại cái thứ hai đố chữ ngày dưới điểm hoa rơi, hạo nhật giao găm bay trên trời. Thiên bỏ đi một nửa. Là hai A, vẫn là người, cái kia dao găm bay trên trời lại là cái gì quỷ? Không đúng không đúng, đổi lại cái mạch suy nghĩ, ngày một nửa, nếu như nghiêng mở ra lời nói, đúng, nghiêng mở ra lấy phân nửa bên trái, bên phải thêm cái dao găm, góc trên bên phải lại đến cái điểm hoa rơi, cái kia chính là một điểm đi. Liền cùng một chỗ, long, ha ha ha, là long chữ, ca thật sự là quá có tài, hiện tại đến đoán xem chữ thứ ba mê ruộng vô biên khung thổ vô địa. Ruộng đem khung đi, thổ vô địa, cái kia chính là đem phía dưới cùng cái kia quét ngang cho bỏ đi. Ha ha ha ha, ta biết, là thập chữ. Ngay sau đó, là cái thứ tư đố chữ phân thiếu một cây đao, cái thiếu một cây côn. Tách ra phân, thiếu một cây đao, cái kia chính là đem phía dưới đao cơ sở cho bỏ đi. Từng cái thiếu một cây côn, đem phía dưới cái kia dựng lên đi. Ta biết, là tám, ha ha ha, tám. Không sai, thần thân trên đường tổng đoán ra 4 chữ. Chỉ tiếc, cái cuối cùng không kỹ trèo chống đố chữ, hắn chết sống đoán không ra là chữ gì. Chương 1066, Hàng Long Thập Bát Trưởng. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, thần thân xếp tại cống lộc đường trước cửa đội ngũ tối hậu phương, chìm lòng yên tĩnh khí, ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Nếu như ta phía trước cái kia 4 chữ đều đoán đúng lời nói, ngô. Liền lên một chút, cũng là Hàng Long 18. Hàng Long 18, đây là cái gì quỷ, không thông A. Hàng Long 18. Hàng Long 18, đột nhiên, thiếu niên trong đầu linh quang nhất thiểm, chờ một chút. Ta một mực đem chữ thứ nhất, thành, hạ xuống, hàng âm, có thể cái chữ này là chữ đa âm A. Nó còn có thể bị làm, đầu hàng, hàng. Hàng Long 18, ta biết, Hàng Long Thập Bát Trưởng, một chữ cuối cùng, hẳn là tay cầm trưởng. Thần thân hiểu ra, lại đi nhìn cái kia 4 chữ đố chữ không kỹ trèo trống. Mở ra đến xem, không kỹ cũng là bỏ đi sách tay bên cạnh cùng chi. Trèo trống, đem chi đi. Lại đem chống đỡ sách tay bên cạnh xóa đi, không phải là tay cầm trưởng sao? Đẩy ngược nhưng muốn so chính đẩy dễ dàng nhiều, để thiếu niên này lập tức đạt được đáp án. Trong lòng chắc chắn về sau, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy thần hồn lực làm bút, đem cái kia 5 chữ to phân biệt viết tại đối ứng vị trí bên trên. Một lát sau, ông, một vệt kim quang chợt hiện về sau, cái kia 5 câu đố toàn bộ biến mất. Thay vào đó, là khí thế dồi dào 5 chữ to, Hàng Long Thập Bát Trưởng. Đinh! Chúc mừng ký chủ thành công tu tập thiên giai thượng phẩm huyền kỹ, Hàng Long Thập Bát Trưởng. Ta soạt soạt soạt soạt, thiên giai thượng phẩm huyền kỹ, thiên giai thượng phẩm huyền kỹ A. Thần thân vô cùng hưng phấn, lại ngại khắp chung quanh có rất nhiều đệ tử lui tới, phía trước càng có mấy chục người tại xếp hàng, cái này mới không thể không đè nén xuống ngửa mặt lên trời cười to xúc động. Nhưng, miệng quản trụ, tứ chi lại không nghe sai khiến loạn vũ một trận, đến mức người khác nhìn về phía hắn ánh mắt thật sự là. Người này não tử có bị bệnh không? Hoa chân múa tay náo con rồi đâu, Hai hàng, đối với mọi người chỉ trích, thiếu niên kia thờ ơ, bởi vì hắn thật sự là rất cao hứng, ta hiện tại châu bò nhất huyền kỹ nhất dương chỉ, cũng chỉ là thiên giai hạ phẩm mà thôi. Thiên giai thượng phẩm hàng long thập bát trưởng, đến mạnh bao nhiêu? À đúng, ta còn có cái trên lý luận càng mạnh chư thiên càn khôn đại Na-di, có thể xưng thần cấp. Chỉ tiếc cái này thần cấp thi triển điều kiện quá mức hà khắc, mà lại thời gian hồi chiêu càng là lớn lên dọa người, 60 năm sau mới có thể thi triển lần thứ hai. Chờ một chút, cái này hàng long thập bát trưởng không biết cũng như thế hố cha a. Đột nhiên, thần thân có loại rất dự cảm không tốt, vội vàng ấn mở kỹ năng tường tình. Đang lúc này, một cỗ vô cùng thương kình khí hơi thở đánh trúng hắn thần hồn thức hải. Ngay sau đó, thiếu niên này trong đầu thuận tiện giống như qua phim, thăm dò đến một màn lại một màn to lớn kỳ cảnh. Một đạo tang thương lời bộc bạch thanh âm, lọt vào tai chìm tâm. Truyền thuyết tại thái cổ thời kỳ, thiên địa hỗn độn, ngôi sao không rõ mà nhật nguyệt không còn, lại sớm đã có vô thượng đại năng người sinh ra tại hỗn độn bên trong, ngao du tại thương vũ bên ngoài, muốn ngưng sức mạnh vô thượng khai thiên tích địa. Trải qua không biết nhiều ít cái giáp tử về sau, đần độn sơ khai, càn khôn cùng bình tĩnh, nhật nguyệt kết hợp, phượng hoàng cùng vang lên. Đang lúc này, 128 đầu long tộc chí cường cửu thiên thần long, ngấp nghé khai thiên tích địa chi năng, muốn ngồi vừa mới khai thiên tích địa, suy yếu thời điểm đoạt chi. Một trận kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến tại ở trong gầm trời bên trong bạo phát, vô số lúc đó vẫn chỉ là trong vũ trụ một chút tảng đá lớn vật chất, nhiễm đến song phương đại chiến lúc chỗ sinh ra điểm sao thần lực dư uy, mà sinh ra biến chất. Có đủ ngũ hành chi lực, dựng dục ra sinh mệnh, có vẻn vẹn đến hỏa lực, thành hạo nhật, có thu nạp kim lực, thì làm lập lòe ngôi sao. Càng thật nhiều đần độn cự thạch, không chịu nổi phụ tải song phương kịch chiến chi năng, bản thể sụp đổ, lại chịu đến không gian chi lực ăn mòn, dần dần ngưng làm một chỗ hư ảo chi địa, có thể đem hết thảy vật chất hút vào. Bởi vì thấu thể hỗn hắc, gọi là nói hắc động. Truyền thuyết chính là do ở trận đại chiến kia, để đại thiên vũ trụ có thể thành hình. Vị kia khai thiên tích địa đại năng, là bởi vì giải khai đần độn lúc hao tổn quá cự, lại bị 128 đầu cửu thiên thần long vây giết, tại sắp đèn cạn dầu thời khắc, lấy vô cùng trí tuệ, sáng chế một bộ đồ long trưởng pháp, đem chính mình duy nhất một tia thần lực phát huy đến cực hạn. Hắn mỗi một trưởng kích ra, đều ẩn chứa vô cùng thần diệu, nhất trưởng đồ một long. Đợi 128 trưởng dùng hết, 128 điều cửu thiên thần long tất cả đều đền tội. Nhưng mà cái kia vị đại năng cũng bởi vì đèn cạn dầu mà vẫn lạc. Bộ này trưởng pháp dựa vào tàn hồn chi lực, phiêu đãng tại ở trong gầm trời bên trong, bị hậu thế hữu duyên nhân có được, nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo, mệnh danh là hàng long 128 trưởng. Năm tháng rằng giặc, thương hải tang điền, lúc trước đủ để đồ diệt 128 đầu cửu thiên thần long đỉnh phong thần kỹ, từ lâu trở nên tứ phân ngũ liệt. Chỉ có thập bát trưởng sơ đoạn trưởng pháp truyền thừa hậu thế hàng long thập bát trưởng. Ong ong ong, suy suy suy, qua rất lâu, thần thân mới khôi phục thần trí. Hắn phát hiện, hàng ở phía trước chính mình người là đổi một đợt lại một đợt. Hóa ra vừa mới hắn thần thức đã rút ra phương diện tinh thần, tuy nhiên ánh mắt mở to lỗ tai mở to, lại đối chung quanh hết thảy biến hóa hoàn toàn không biết gì cả, đến mức bị người chen ngang cũng không biết. Hô, nguy hiểm thật, muốn là vừa mới có người đối với ta thầm hạ sát thủ lời nói, ca làm sao chết cũng không biết a. Một bản huyền kỹ, lại có thể ảnh hưởng đến ta thần trí, thật sự là không thể tưởng tượng. Phải biết, ta thần hồn lực lượng thế nhưng là có thể so với nhất tinh huyền tông tồn tại a. Thiếu niên ra sức lắc lắc đầu, xác định thần hồn thức hải cảnh bên trong tượng cùng thanh âm triệt để không còn tồn tại về sau, trước mắt mới lại lần nữa hiện ra cái kia quen thuộc kỹ năng tường tình giao diện. Thiên giai thượng phẩm huyền kỹ, đây là thiên hạ chí cương chí dương chi trưởng pháp, cho dù thả chư vạn giới, cũng có thể xưng tuyệt đỉnh. Luyện đến đại thành, thập bát trưởng uy có thể đem một phiến đại lục oanh thành hư vô, luyện tới viên mãn, càng có thể trưởng toái tinh thần, bá tuyệt thiên địa. Nhập môn, 10 triệu điểm huyền khí, thêm 100 điểm vô địch ảo nghĩa. 77 đến 49 ngày, ký chủ tu vi tăng lên đến thượng phẩm huyền hoàng cảnh về sau, mới có thể biết được hàng long thập bát trưởng tấn cấp điều kiện. Xem hết toàn bộ kỹ năng giới thiệu, thần thân càng thêm hạnh phúc, a ha ha ha, thời gian hồi chiêu chỉ có 49 ngày, cũng không tệ lắm, dù sao cũng so chư thiên càn khôn đại na di động một tí 60 năm thời gian hồi chiêu phải tốt hơn nhiều. Mà lại lấy ta hiện tại huyền khí số lượng dự trữ, cũng đủ để thi triển nhập môn cảnh hàng long thập bát trưởng. Tuy nói mỗi thi triển một lần, hao tổn 100 điểm vô địch ảo nghĩa có chút thương tổn. Nhưng dù sao cũng là thiên giai thượng phẩm huyền kỹ, tiền nào đồ nấy, ca thương tổn lên. Nếu là lại để cho ta gặp Phan Húc người kia, ỉ vào hàng long thập bát trưởng uy năng, ca dễ dàng là có thể đem hắn ca. Oa, ha ha ha ha, ngay tại thần thân cười vui vẻ nhất thời điểm, bất chợt tới thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh, như một trận mưa to phủ đầu chút xuống. Chương 1067, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Đinh, hệ thống kiểm tra đến ký chủ trước mắt vẫn như cũ không thể nhân đạo, đến mức dương cương có thua thiệt, không cách nào thi triển ra chí cương chí dương hàng long thập bát trường. Nếu như cưỡng ép thi triển, ký chủ chắc chắn âm dương mất cân đối, kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Nghe đến nơi này, thần thân một mặt mộng bức, mặt trời ngươi cái hắc động, không mang theo chơi như vậy a a a a. Lần này hắn thật là tâm không có khống chế lại chính mình giọng, tràn ngập oán khí phẫn nộ gào thét vang vọng bầu trời đêm, không chỉ có đội ngũ trước hơn trăm người bị giật mình, liền cống lộc đường bên trong rất nhiều chấp sự, đều bị thần thân cái này một cuống họng giống khẽ run rẩy. Ngay sau đó, từ đâu tới đại ngốc xiên, gọi ngươi muội a, đúng đấy, đêm hôm khuya khoát nhiễu người thanh tính, não tử có hố con có phải không? Tiểu tử này làm sao điên điên khùng khùng, nếu không phải là bởi vì hắn mặc lấy màu xám tường vân bào, ta còn tưởng rằng là cái người điên kia lăn lộn đến chúng ta Thanh Vân Tông đây. Ta biết hắn, ha ha ha, nguyên bản ta là xếp tại tiểu tử này đằng sau, có thể chẳng biết tại sao, đội ngũ di chuyển về phía trước hắn vẫn còn đần độn sững sờ tại nguyên chỗ, ta thì dứt khoát chen ngang. Ta cũng thế, ta cũng giống vậy, hiện tại xem ra, gia hỏa này thật là một cái ngu ngốc tới. Một đám tạp dịch đệ tử trào phúng, thần thân từ chối nghe không nghe thấy. Ân, con hàng này đến bây giờ còn thương tâm đây, căn bản không tâm tư phản ứng bọn này sủa loạn loạn gào ra hỏa. Ai, xem ra chỉ có trước hoàn thành, tìm về mất đi tiểu đinh đinh, nhiệm vụ, mới có thể thi triển hàng long thập bát trưởng. Lần trước bàn long huyết ngọc bên trong vị tiền bối kia nói qua, chỉ cần ta có thể tại không gian bí chìa bên trong đột phá huyền tu cảnh giới, đột phá quá trình bên trong chỗ tràn ra linh uẩn, tại thải thiên vân địa cái này một đặc thù hoàn cảnh dưới, liền có thể trở thành đồ long thần tôn khôi phục tu vi, chất dinh dưỡng. Chờ ta một đường đột phá tới thượng phẩm huyền hoàng cảnh, đồ long thần tôn khôi phục lực lượng, cũng đủ để theo đầu kia bị phong ấn ở bàn long huyết ngọc bên trong hỗn độn thiên long thể nội, rút ra đầy đủ ta tắm rửa toàn thân chí dương long huyết. Thượng phẩm huyền hoàng cảnh sao? Vậy ít nhất cũng phải đạt tới thất tinh huyền hoàng cảnh a. Ta hiện tại mới là nhất tinh mà thôi. Thôi thôi, chỉ ít có hy vọng đúng không? Muốn đến nơi này, thần thân vừa mới chuẩn bị đóng lại kỹ năng giao diện, chưa từng nghĩ, khóe mắt liếc qua lại ngắm đến ngoài cùng bên phải nhất tuyển khung bên trong, có cái nho nhỏ cộng một chữ. Đây là cái gì quỷ? Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, thiếu niên đem ấn mở xem xét, tâm cảnh nhất thời lại từ thung lũng tăng vào tới thiên đường. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia nho nhỏ cộng một, nguyên lai là nói theo hắn tu vi tăng lên, đã biết được chư thiên cản khôn đại na di tăng lên thủ đoạn. Ha ha ha ha, ca đều suýt nữa quên. Làm thần kỹ, chư thiên càn khôn đại na di tấn thăng điều kiện một mực là không thể gặp. Chỉ có coi ta tu vi đạt tới huyền hoàng cảnh, mới có thể biết được. Ta tại mấy tháng trước cũng là huyền hoàng cảnh, chỉ tiếc một mực không có mở ra kỹ năng liệt biểu. Nếu không phải lần này thu hoạch được cái mới huyền kỹ, cái này tấn thăng chi pháp sợ là sẽ phải bị ta quên trong góc A. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía dưới, bên tai lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Chư thiên càn khôn đại na di tấn thăng đến tiểu thành cảnh phương pháp, vô địch ảo nghĩa 100.000 điểm, thêm trăm vạn cân trung phẩm ngũ hành linh thạch. Thần thân mồm dài thành cái đại trứng ngỗng, 100.000 điểm vô địch ảo nghĩa tạm thời không đề cập tới. Trung phẩm linh thạch trăm vạn cân, em gái ngươi, đây chính là 100 triệu cân hạ phẩm linh thạch a. Ta đi đâu làm đi, tuy nói hắn cũng biết, theo kỹ năng đẳng cấp tăng lên, chư thiên càn khôn đại na di không chỉ có hội uy lực mạnh hơn, mà lại thời gian hồi chiêu cũng sẽ trên diện rộng rút ngắn. Nhưng vấn đề là, cái này tăng lên điều kiện không khỏi cũng quá hà khắc đi. Đinh, chúc mừng ký chủ mở khóa thần cấp tấn thăng chi pháp, lần trước sử dụng chư thiên càn khôn đại na di sau thời gian hồi chiêu về không, cũng lần nữa thu hoạch được không tiêu hao thi triển thần cấp đặc quyền một lần. Ha ha ha ha ha, cái này còn tạm được, cuối cùng đền bù một chút ta thụ thương tâm linh. Thần thân trong lòng mừng thầm, ban đầu ở Hoài Nam Vương Phủ cùng Công Tôn Vạn Thiên đổ đấu nhưng mà, thiếu niên này đã tận mắt lãnh hội chư thiên càn khôn đại na di huyền diệu. Có nó, chẳng khác nào có một lần bảo mệnh phản giết cơ hội, đối với hiện tại thần thân mà nói, so linh đan diệu dược gì, thần binh lợi khí đều quý giá được nhiều. Ngay tại thần thân suy nghĩ được mất thời khắc, đội ngũ cuối cùng xếp tới hắn. Hắn vừa mới chuẩn bị tiến lên một bước, đem chính mình công lao bộ đưa lên, lại đột nhiên mắt tối sầm lại, một cái khôi ngô tráng hán ôm cái tiểu đẹp cô nàng, chen vào. Làm phiền ngươi, đây là ta cái kia đứa nhỏ phóng đãng công lao bộ. Tráng hán một mặt cười dâm đãng nói xong, còn tại nữ đệ tử kia tròn trịa trên mông bóp một cái. Lẽ nào lại như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết hàng? Cái kia cống lộc đường trực ban chấp sự nghe vậy, đùng đem bút vỗ, vừa mới chuẩn bị quát mắng cái này đệ tử không hiểu quy củ đây. có thể chờ hắn ngẩng đầu thấy rõ ràng đối phương tướng mạo lúc, không biết xếp hàng đội chữ liền bị hắn sinh sinh cho nuốt trở về, biến thành khụ khụ khụ, lấy ra ta giúp ngươi nhìn xem. Hắc hắc hắc, cái kia gánh vác một cây búa to tráng hắn nắm nắm cười một tiếng, vẫn không quên đối trong ngực nữ đệ tử nhíu nhíu mày, khoe khoang chính mình bất phàm. Tuy nói trước mắt Cống Lộc Đường chỉ là nằm ở tạp dịch đệ tử khu rất nhiều phân đà một trong, nhưng theo lý thuyết, nơi này chấp sự thân phận, tuyệt không so tầm thường ngoại môn đệ tử kém. Nhưng bây giờ, cái kia gã chấp sự nhìn về phía tráng hán ánh mắt bên trong, lại tràn đầy vẻ kiêng dè. Thần thân liếc liếc một chút chen ngang tráng hán ăn mặc, trong lòng thầm động, màu trắng tường vân bào, gia hỏa này là Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử. Nhưng dù cho như thế, cũng không trở thành để Cống Lộc Đường chấp sự kiêng kỵ như vậy đi. Tông môn một tháng kế tiếp, thần thân đối Thanh Vân Tông đại thể tình huống như lòng bàn tay. Đệ tử thân phận tôn quý hay không, trực tiếp theo bọn họ phục sức liền có thể thấy được lốm đốm. Màu xám tường vân bào, là tầng dưới chót nhất tạp dịch đệ tử, màu trắng, thì là ngoại môn đệ tử. Xanh biếc, là nội môn đệ tử, màu xanh lam tường vân bào, thì chỉ có đệ tử hạch tâm mới có thể lấy được phát. Nếu có thân người lấy kim sắc tường vân chiến bào, vậy người này nhất định là vạn chúng chú mục tồn tại. Không vì cái gì khác, thì vì hắn cái kia tập kim sán chiến bào đại biểu thân phận, chân truyền đệ tử. Thanh Vân Tông ngoại môn trưởng lão, thì thống nhất cấp cho màu xanh đen tường vân bào. Nội môn trưởng lão thì là màu đỏ chót tường vân bào. Chỉ bất quá, đến trưởng lão cấp độ này, không phải trọng yếu trường hợp, bọn họ có thể không mặc tông môn cấp cho phục sức, chỉ bằng vào thân phận bài lập tức có thể vì chứng. Thần thân mày kiếm cao lại, trước đó chính hắn ngây người, lòng có không chuyên tâm, người khác cắm đến trước mặt hắn cũng không thể nói gì hơn. Nhưng bây giờ con hàng này lại là tại chính mình cất bước tiến lên đồng thời, cứ thế mà chui vào, còn mẹ nó dùng sau lưng cái kia thanh búa lớn về sau đón đỡ. Muốn không phải thần thân chuồn nhanh, phải bị đụng nằm xuống không thể. Hút hô hấp hô hấp hô, thần thân thở sâu khí, bình phục trong lòng hỏa khí. Chen ngang cái gì lớn nhất không có tố chất, muốn đặt thường ngày, hắn không phải đánh gãy con hàng này chân không thể. Nhưng bây giờ thân ở tông môn, vì đại kế, cũng không thể bại lộ chính mình tu vi. Kết quả là, thiếu niên lựa chọn nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Nhưng mà, có lúc nhẫn nhất thời thực sẽ gió êm sóng lặng, lùi một bước định là trời cao biển rộng sao. Chương 1068, sắc bên trong quỷ đói. Cái kia hành vi phóng túng nữ đệ tử quay đầu, tại xếp hàng đệ tử trước mặt khoe khoang nhíu chân mày sao, giống như là nói, nhìn xem, chúng ta đồng dạng là tạp dịch đệ tử, có thể bản tiểu thư có người bảo bọc, muốn chen ngang thì chen ngang. Liền Cống Lộc Đường chấp sự cũng không dám đối bản tiểu thư khoa tay múa chân đâu, hi hi ha ha. Hả, nàng thình lình phát hiện, đằng sau hơn trăm vị tạp dịch đệ tử bên trong, người khác sắc mặt tuy nhiên khó coi, cũng không dám cùng mình nhìn gần. Duy chỉ có hàng ở sau lưng nàng thiếu niên kia, trong mắt không chút nào che lấp đối với mình chán ghét, lại trực câu câu chừng lấy nàng. Cái này khiến nàng này cực kỳ nổi nóng đồng thời, đột nhiên hai mắt ngưng tụ, người này không phải cùng ta cùng nhau tham gia Bách Tông nạp đồ đại điển, theo thế tục giới chiêu tiến Thanh Vân Tông thần thân sao? Nàng nhận ra thần thân đồng thời, cái sau cũng cảm thấy nàng này có chút quen mắt, nhưng mà không biết nàng tên gọi là gì. Hừ, một cái theo thế tục giới chạy tới con kiến hôi thôi, cũng dám đối bản tiểu thư bất kính. Nữ đệ tử liễu mi nhăn lại, nàng tựa hồ hồn nhiên quên, chính mình xuất thân, thực cũng là theo thế tục giới chạy tới con kiến hôi đây. Nữ đệ tử vừa mới chuẩn bị vênh váo tự đắc phát huy, chưa từng nghĩ đột nhiên thoáng nhìn thần thân trong tay công lao bộ. Nàng cặp kia hồ ly nhãn nhất thời bộc phát ra hai đạo hào quang, ra sức đong đưa Chiêm sư ca người mau nhìn, ra hỏa này trong tay nắm bắt, là màu vàng óng công lao bộ a. Ồ, cái kia được xưng chiêm sư ca khoát phủ đại hán chậm rãi xoay người, dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt từ trên xuống dưới dò xét thần thân một phen. Cái kia không ai bị nổi ánh mắt cuối cùng dừng lại tại trên tay đối phương công lao bộ phía trên, nở nang như con cóc nhếch miệng lên, hắc. Thật đúng là kim sắc, có thể thì tính sao? Lại nghe nữ đệ tử một mặt ước mơ giải thích nói, chiêm sư ca địa vị bất phàm, đối tạp dịch đệ tử sự tình giải không nhiều cũng không kỳ quái. Nghe xong lời này, xếp tại đội ngũ đằng sau chúng đệ tử nhao nhao oán thầm. Ha ha, lời nói này, cũng không biết nàng là thật không hiểu chiêm đại phúc quá khứ. Vẫn là tại cố ý vuốt mông ngựa đâu. Chiêm đại phúc, toàn bộ thì một tinh trùng thượng não gia súc, đầy trong đầu trừ cái kia bên ngoài, liền không có việc khác. Cũng không phải sao, nếu không phải là bởi vì hắn là tông môn chiến đường đại trưởng lão chiêm vạn hoa tiểu tôn tử, lấy hắn nhiều lần xâm phạm nữ tạp dịch đệ tử chịu tội, sợ là liền tạp dịch đệ tử đều làm không được. Sớm đã bị đuổi ra tông môn. Làm thế nào có thể cho hắn cái ngoại môn đệ tử danh ngạch? Hừ, bất quá gia hỏa này cũng là có tự mình hiểu lấy, hắn đi trêu chọc đều là chút tạp dịch đệ tử hoặc ngoại môn đệ tử, đến mức nội môn đệ tử, hắn là vạn vạn không dám làm ẩu. Đó là tự nhiên, cho dù có Chiến Đường đại trưởng lão trông nom, hắn cũng không thể quá mức không kiêng nể gì cả. Nếu như nhưng mà tạp dịch đệ tử lời nói, tông môn cao tầng cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt đi. Ha ha, chúng ta tạp dịch đệ tử cũng không phải là người sao. Thì mẹ hắn có thụ nhục, nhưng không được duy quyền. Thật mẹ hắn làm người tức giận, xuyệt xuyệt xuyệt, nhỏ giọng một chút người muốn chết ga. Coi như Chiêm Đại Phúc không sử dụng hắn những quan hệ kia liền, đơn dựa vào bản thân tu vi, cũng đủ làm cho chúng ta ăn không ôm lấy đi a. Đúng a, tên kia bị Chiến Đường đại trưởng lão dùng đếm mãi không hết tư nguyên, quả thực là đem một cái chỉ biết giường che chi hoan phế vật, xếp thành cái trung phẩm huyền vương. Ân, đáng thương cái kia cái tạp dịch đệ tử sợ là phải tao ương đi. Sau lưng một đám tạp dịch đệ tử dùng ngòi bút làm vũ khí thanh âm cực nhỏ, có lẽ có thể giấu giếm được Chiêm Đại Phúc cảm giác, có thể lại có thể chạy ra thần thân tai mắt. Thiếu niên này nhíu mày lại, Chiêm Đại Phúc, Chiến Đường đại trưởng lão cháu, hắc, không nghĩ tới tại tu giới cũng có thể gặp được, còn ông cháu cha, ỷ thế hiếp người chuyện xấu xa. Đang lúc này, chỉ thấy nữ đệ tử kia một bên lung lay Chiêm Đại Phúc cánh tay, tại chính mình đầy đặn chỗ một trận cọ lung tung, một bên ỏn à ỏn ẻn nói, tạp dịch đệ tử khu công lao bộ, chia làm chất gỗ, làm bằng đồng, bằng bạc cùng kim chất. Chúng nó có một cái chỗ tương thông, cũng là chỉ có mỗi cái phiến khu tổng chấp sự mới có quyền lợi cho đệ tử cấp cho loại này công lao bộ, để cho bọn họ tới cống lộc đường nhận lấy khen thưởng. Chỗ khác biệt liền ở chỗ, theo mộc đến kim tính chất khác biệt, thì đại biểu cho tạp dịch đệ tử lập xuống công lao lớn nhỏ. Trong tay hắn kim chất công lao bộ, có thể đại biểu cho cực đại công lao đâu. Nói không chừng có thể thu được một lần tiếp nhận môn phái công việc bên ngoài nhiệm vụ, cùng ngoại môn đệ tử cộng đồng đi ra ngoài lịch luyện cơ hội. Ồ, lại còn có loại sự tình này. Chiêm Đại Phúc hai mắt híp lại, ân ân. Nữ tử kia mãnh liệt sau khi gật đầu, nhỏ giọng truyền thanh nói, Chiêm sư ca, ngài giúp ta đem hắn công lao bộ đoạt tới, lại đổi thành tên của ta, đem công lao đều ghi vào muội muội trên đầu có được hay không vậy? Ách, cái này, Chiêm Đại Phúc hơi có vẻ khó xử nhíu nhíu mày. Hắn tuy nhiên làm càn rỡ, nhưng cũng biết đem khống một cái độ. Nếu không, một khi trêu chọc không nên trêu chọc người, hoặc là khiêu khích đến tông môn luật pháp phòng tuyến cuối cùng, cho dù có Chiến Đường đại trưởng lão bảo bọc cũng khó thoát trách phạt. Đoạt người khác công lao bộ, lại đem công lao đổi thế đến trên đầu mình. Loại chuyện này là tuyệt sẽ không bị dễ dàng tha thứ. Việc này như đâm đến chấp pháp đường chỗ, tin tưởng chấp pháp đường đại trưởng lão rất tình nguyện níu lấy chính mình tay cầm, thừa cơ hướng Chiêm Vạn Hoa bắt chẹt một ít gì đó. Một khi Chiêm Vạn Hoa bị trình độ nhất định tổn thất, coi như không giết chết Chiêm Đại Phúc, cũng chắc chắn nghiêm trị không tha. Nữ đệ tử kia một nhìn đối phương thần sắc, liền biết hắn có chút khó khăn. Sợ mình ép rất gắt, đối phương tức giận, gà bay trứng vỡ. Kết quả là, một mặt đáng thương tướng gạt ra mấy cái nước mắt, coi như vậy đi, ta không cho sư ca ngài khó xử. Nếu không, ngươi chỉ muốn giúp ta đòi hỏi đến đi ra ngoài lịch luyện danh ngạch liền tốt. Công lao chúng ta không đoạt hắn, nhưng mà uy hiếp hắn, để hắn đem đi ra ngoài lịch luyện cơ hội nhường cho ta, cái này toàn bằng tự nguyện, coi như phía trên điều tra xuống đến, chúng ta chỉ cần một mực chắc chắn là hắn tự nguyện nhường lại, liền không sẽ có phiền toái gì đây. Nghe xong lời này, Chiêm Đại Phúc nghi đầu ngược lại là có chút buông lỏng. Nữ tử xem xét có hy vọng, nhất thời rèn sắt khi còn nóng, Chiêm sư ca không phải vẫn muốn thử một chút tại khác biệt địa phương, cái kia. Hi hi, nếu như ta có thể thu được đi ra ngoài lịch luyện cơ hội, cùng ca ca cùng một chỗ, đây chẳng phải là rất mỹ diệu. Mà lại, nhược muội muội có thể tại lịch luyện nhiệm vụ bên trong thu hoạch đầy đủ điểm cống hiến, thì có hy vọng tấn cấp làm ngoại môn đệ tử đây. Đến lúc đó, ca ca coi trọng tỷ tỷ kia, muội muội còn có thể giúp một tay nha. Dù sao, nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa giao lưu, cảnh giác hội giảm xuống rất nhiều đây. Nếu là Hạ Dược, nàng lấy thần thức truyền âm thủ đoạn nói một đống lớn, Chiêm Đại Phúc là càng nghe ánh mắt càng sáng, lại không tự giác lưu lại hai hàng buồn nôn nước bọt. Phải biết, hắn mặc dù có thể tại tạp dịch đệ tử khu không kiêng nể gì cả, nhưng ở ngoài môn, vẫn là muốn thu liếm rất nhiều. Nhưng nếu như bên người có người nữ đệ tử, nguyện ý giúp hắn làm chút Hạ Dược loại hình bị ổi hành động, vậy hắn đắc thủ về sau, coi như vạn nhất xảy ra chuyện gì, cũng có thể đẩy ra nữ nhân này đến làm kẻ chết thay. Cái này hoàn toàn là kiếm bộn không lỗ mua bán a. Chiêm Đại Phúc càng nghĩ càng là tâm động. Chương 1069, ngươi tỉnh lại đi, ca không hứng thú. Ta hảo ca ca đến cùng có được hay không vậy? Nữ đệ tử kia cực dùng hết khả năng mê hoặc, nàng rất rõ ràng tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử có bao nhiêu chênh lệch. Nếu không phải là mình dính vào Chiêm Đại Phúc, nàng căn bản đi không ra tạp dịch đệ tử khu, chớ nói chi là đi đến tông môn bên ngoài mênh mông thế giới. Cho nên, cơ hội này nàng vô luận như thế nào cũng muốn đoạt tới, thừa dịp Chiêm Đại Phúc cái này sắc bên trong quỷ đói đối với mình vẫn còn mới mẻ kỳ thời điểm, vơ vét đủ chỗ tốt, nhảy lên trở thành ngoại môn đệ tử. Đến lúc đó, nàng mới thật xem như hết khổ. Hấp lưu, Chiêm Đại Phúc lau một đem nước miếng, mãnh liệt gật đầu một cái, tốt ga. Bất quá, muội muội cũng đừng quên đáp ứng ta sự tình a. Hắn đầy mắt dâm quang, một bên tưởng tượng lấy bởi vậy nữ tướng trợ, chính mình ăn sạch ngoại môn mỹ nữ đệ tử rầm rộ, vừa hướng hai bước có hơn thiếu niên vinh vang đắc ý truyền âm, tiểu tử, chờ sau đó ngươi giao công lao bộ về sau, môn phái điểm cống hiến có thể về ngươi tất cả, nhưng là đi ra ngoài lịch luyện một lần cơ hội, nhất định phải nhường cho nàng, nghe rõ sao? Thần thân nháy mắt mấy cái, méo mó đầu, cũng không bí ẩn truyền âm, há miệng rõ ràng hỏi, nàng là ai? Dựa vào cái gì ngươi muốn để ta đem đi ra ngoài lịch luyện cơ hội nhường cho nàng? Lời vừa nói ra, Chiêm Đại Phúc nhất thời mi đầu đại nhau. Đối phương không lấy thần thức truyền âm, trực tiếp mở miệng chu lên, đây không phải làm cho tất cả mọi người đều biết, chính mình muốn cướp hắn đi ra ngoài lịch luyện cơ hội sao? Tuy nói Chiêm Đại Phúc ngày bình thường tại tạp dịch đệ tử khu khi nam phách nữ sự tình làm không ít, nhưng loại này hỏi người đoạt công sự tình càng mẫn cảm. Không phải đến vạn bất đắc dĩ tình huống, hắn cũng không muốn huyên náo mọi người đều biết. Nếu không, việc này vạn nhất truyền đến tông chủ đại nhân trong tai, phiền phức coi như lớn đệ tử thưởng phạt, điểm cống hiến nhiều ít, là tông môn tuyển bạt nhân tài kiên quyết chỉ tiêu, liên quan đến chỉnh cái tông môn tương lai. Khác cũng coi như, nếu có người dám can đảm đối với việc này gian lận, tông chủ chắc chắn giận tím mặt, coi như Chiêm Đại Phúc ra ra là chiến đường đại trưởng lão cũng đừng hòng đào thoát chế tài. Lúc này, nữ tử kia lại lên tiếng, ha ha ha, vị sư đệ này đừng hiểu lầm, Chiêm sư ca cũng không phải là mạnh hơn đoạt ngươi đi ra ngoài lịch luyện cơ hội. Lấy Chiêm sư ca địa vị, làm sao sẽ làm ra loại sự tình này đâu. Hắn là muốn cầm đồ, vật đổi với ngươi rồi. Cái này hồ ly nhãn nữ nhân trên mặt mặc dù cười, có thể đôi mắt chỗ sâu một màn kia ghét hận chi tình, lại có thể chạy ra thần thân cảm quan. Không sai, ta là muốn cầm một chút tư nguyên đổi với ngươi cái này danh ngạch. Chiêm Đại Phúc lập tức kịp phản ứng, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra mỉm cười, nói, theo ta được biết, các ngươi tạp dịch đệ tử mỗi tháng có khả năng hưởng thụ được tông môn tư nguyên đến đỡ ít đến thương cảm. Chỉ cần ngươi chịu đem đi ra ngoài lịch luyện cơ hội nhường cho lang mật mật, ca có thể cho ngươi tương đương với tạp dịch đệ tử một năm bổng trường hợp, như thế nào? A, nguyên lai cái này chán ghét nữ nhân tên là lang mật mật, danh tự. Thật đúng là cùng nàng xứng a. Thần thân chế nhạo cười một tiếng, ha ha, mới một năm bổng lộc a. Chiêm Đại Phúc rút rút khóe mắt, ác thanh ác ngữ truyền âm, tiểu tử, cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Ngươi biết ta là ai không? Ta là Chiêm Đại Phúc. Chiến đường đại trưởng lão Chiêm Vạn Hoa là gia gia của ta. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút lão tử tại tạp dịch đệ tử khu uy danh, thì dám theo lão tử có kè mặc cả. Ồ, thần thân có chút hăng hái nhíu nhíu mày, ngươi không phải ngoại môn đệ tử sao? Tại sao lại tại tạp dịch đệ tử khu được hưởng uy danh? Ách, phốc, ha ha ngô, không thể cười, miễn cho bị Chiêm Đại Phúc giận chó đánh mèo. Lời vừa nói ra, xếp hàng chúng đệ tử đều vui, cũng không phải sao. Ngươi Chiêm Đại Phúc rõ ràng là cái ngoại môn đệ tử, vì sao nổi danh lại là xuất hiện ở tạp dịch đệ tử khu? Cái này đều sẽ làm người ta gây nên đủ kiểu liên tưởng, cũng không có mấy cái ý nghĩ là hướng tốt bên trong nghĩ. Chiêm Đại Phúc hít sâu một hơi, một đôi hung ác như mắt sói ánh mắt chết nhìn thẳng thần thân, từng chữ nói ra truyền âm, tiểu tử, ngươi là sống đủ sao? Dám ngay trước mặt mọi người rơi ta mặt mũi, làm sao lại như vậy? Thần thân nhún nhún vai, ta nhưng mà hiếu kỳ, ngươi, Chiêm sư ca. Danh ngạch quan trọng, lang mật mật gấp vội vàng khuyên nhủ, chỉ cần cầm tới danh ngạch, tiểu tử này chạy hòa thượng cũng chạy không miếu, còn không phải đảm nhiệm ngài nắm. Hừ, ta nhìn hắn cũng cực không vừa mắt, lại làm hại hảo ca ca ngài tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, không phải lăng trì xử tử không thể giải hận này đâu. Nàng lại không biết, mình cùng Chiêm Đại Phúc thần thức truyền âm, đã sớm bị thần thân nghe nhất thanh nhị sở. Chiêm Đại Phúc nhưng mà cái ngũ tinh huyền vương, mà thần thân thần hồn tu vi lại đạt tới đủ để sánh ngang nhất tinh huyền tông cấp độ, cao hơn hắn ra một cái nửa đại cấp bậc. Một tên tu giả thần hồn cường độ, chỉ còn mạnh hơn mục tiêu độ cao ra một cái cấp bậc, liền có thể đem đối phương thần thức truyền âm không sai chút nào trộm lọt vào trong tai. Đến mức huyền khí tu vi chỉ có nhất tinh huyền sư cảnh lang mật mật, vậy liền càng không cần nhắc tới. Thiếu niên hai mắt nhíu lại, khá lắm ác độc nữ nhân. Khác ý nghĩ thầm nghĩ thời khắc, lại nghe Chiêm Đại Phúc lên tiếng lần nữa, hai năm lương tháng, đổi lấy ngươi danh ngạch. Thần thân vẫn như cú cười lắc đầu, cái CMM chứ, 5 năm cũng có thể a. Chiêm Đại Phúc giận dữ hét, lời vừa nói ra, nhất thời gây nên một mảnh xôn xao. 5 năm lương tháng tư nguyên a, cái này cũng không ít. nếu như ta có ra ngoài danh ngạch, ta liền bắn hắn. Thiết thì ngươi, trong tay ngươi cầm là chất gỗ công lao bộ, có thể tiểu tử kia trong tay nắm bắt, lại là kim chất, hai ngươi có so a? Hắc hắc, ta cũng thì vừa nói như vậy, thực mặc kệ hắn hôm nay bắn hay không, đều đã đắc tội Chiêm đại phúc. Sợ là ăn vào đi lại nhiều, sớm tối cũng muốn cả gốc lẫn lãi phun ra. Đúng vậy a, muốn là tiểu tử này thông minh, liền để Chiêm đại phúc lập xuống cái huyết thệ, có thể giữ được một cái mạng nhỏ. Tiểu tử, ngươi có gan. Chính khi mọi người xì xào bàn tán thời khắc, Chiêm đại phúc nghiến răng nghiến lợi nói, 10 năm, đây là lão tử cực hạn, ngươi có thể đừng quá mức. A chen ngang là ngươi, uy hiếp người cũng là ngươi, lại còn nói ta quá phận. Ta sách hiếu, ngươi cái này logic thật đúng là để cho ta tăng tư thế. Thần thân một mặt trêu tức nói ra, ngươi, tốt tốt tốt, tại lão tử uy áp phía dưới có thể khiêng đến bây giờ, cũng coi như ngươi có chút bản lãnh. Sau cùng một miệng giá tạp dịch đệ tử 20 năm lương tháng. Chiêm đại phúc mặc dù lần nữa làm ra nhượng bộ, nhưng là hắn thần tình trên mặt cũng thay đổi càng dữ tợn, giống như là một đầu tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ hung thú. Oa, 20 năm a, thần thân khoa trương gào một cuống họng, không sai, 20 năm, hắc, ngươi rốt cục động tâm. Vậy liền, Chiêm đại phúc lời còn chưa nói hết, liền bị thần thân đột nhiên 18 biến lạnh lùng sắc mặt, khinh miệt ngữ điệu chỗ đánh gãy, tỉnh lại đi, ta không hứng thú. Hoặc là nói, ta từ vừa mới bắt đầu thì không hứng thú. Người mở lại cao hơn giá ta cũng sẽ không đồng ý. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là hít vào khí lạnh thanh âm. Chương 1070, sát tâm ám trùng. Tê tốt treo, dám như thế nói chuyện với Chiêm đại phúc. Phốc, mau nhìn Chiêm đại phúc màu gan heo mặt, ha ha ha ha ha, thật mẹ hắn hả giận a. Đúng vậy a, hắn bị đùa nghịch, mà lại bị đùa nghịch thật thê thảm. Thì liền bàn trước Cống Lộc Đường chấp sự đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn chết sống không nghĩ tới. Một tên tiểu tiểu tạp dịch đệ tử, không chỉ có công khai cùng Chiêm đại phúc bàn điều kiện, đến sau cùng, càng là hung hăng đùa nghịch đối phương một cái. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối thời khắc, thần thân hướng bên cạnh bước một bước, ánh mắt đón lấy bàn trước quầy người, một mặt phong khinh vân đạm hỏi, ta nói chấp sự sư huynh, thời gian dài như vậy đi qua, lang mật mật công lao bộ còn không có giải quyết. Muốn là giải quyết, thì giờ đến phiên ta đi. A, a đúng, giải quyết, tên kia Cống Lộc Đường chấp sự cái này mới hồi phục tinh thần lại. Có chút đờ đẫn gật gật đầu, tất cả lại có chút kiêng kỵ ngắm liếc một chút Chiêm đại phúc chỗ. Chiêm đại phúc bị một cái tiểu tiểu tạp dịch đệ tử cho đùa nghịch, đây là lần đầu tiên đầu một lần. Cát, ca ca ca, cái kia song bao cát lớn quyền đầu bóp kèn kẹt vang lên, trợn mắt trừng trừng, thở dốc như trâu, mắt thấy là phải mất khống chế. Đang lúc này, đội ngũ đằng sau, một đạo yếu ớt âm thanh vang lên, cái kia. Chiêm sư huynh, nếu như ngươi thật muốn lấy tạp dịch đệ tử 20 năm lương tháng mua cái đi ra ngoài lịch luyện tư cách, ta ngược lại nguyện ý bán ngươi. Mọi người theo thanh âm đàm thoại truyền đến phương hướng nhìn qua, trước đó một cái xấu xí người nhỏ bé một mặt tâm thần bất định nắm chặt trương màu vàng óng công lao bộ. Chiêm đại phúc khóe mắt mãnh liệt rút, vừa mới chuẩn bị thống mạ đối phương dừng lại, lại bị lang mật mật cản lại, Chiêm sư ca đáp ứng hắn a. Cái này đi ra ngoài lịch luyện cơ hội đối với muội muội tới nói thật rất trọng yếu. Mà lại, nó đối sư ca mà nói cũng rất trọng yếu không phải sao? Huống hồ, ngươi bây giờ đáp ứng hắn, còn có thể ở trước mặt mọi người triển lãm ngươi nói được thì làm được, chiếm được mỹ danh. Đến mức giao bỏ tài nguyên, chờ qua chút thời gian lặng lẽ trừ rơi ra hỏa kia, lại đoạt lại là được. Hả, Chiêm đại phúc hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó gật gật đầu, nện bước sau băng nhanh chân đi đến cái kia xấu xí tạp dịch đệ tử trước mặt, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Bên này, thần thân công lao bộ cũng đã xử lý hoàn tất, cái kia chấp sự bày biện một trương rất quan phương mặt, đâu ra đấy nói. Ngươi trồng trọt ra lớn hơn thập mẫu ưu tú tử tô cốc, 50 điểm tông môn cống hiến phân đã rót vào thân phận của ngươi bài. Mặt khác, còn có thể thu được một lần cùng ngoại môn đệ tử tổ đội, cộng đồng đi ra ngoài lịch luyện cơ hội. Đây là đặc phê lịch luyện lệnh, ngươi cầm lấy nó, đi nhiệm vụ đường đưa ra, liền có thể xác nhận bất kỳ hạng nào sơ cấp nhiệm vụ. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một đầu, mặc kệ ngươi lựa chọn nhiệm vụ gì, đều phải từ chí ít một tên ngoại môn đệ tử chịu dẫn đội, mới có thể rời đi Thanh Vân Tông. Dựa vào không nghĩ tới phiền toái như vậy, còn cũng bị người chế ước. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, thôi, các loại ra đến tông môn bên ngoài, trời cao mặc chim bay, có là cơ hội thoát khỏi ngoại môn đệ tử, một mình hành động. Muốn đến nơi này, thần thân lên tiếng hỏi lộ tuyến về sau, quả quyết quay đầu quay người, hướng về nhiệm vụ đường đi đến. Hắn còn đi không bao xa, chỉ nghe thấy sau lưng vang lên lang mật mật đối Chiêm đại phúc thần thức truyền âm, Chiêm sư ca, cũng không thể cứ như vậy tha cho tên tiểu khốn kiếp kia. Ta biết, Chiêm đại phúc nhướng mày, lặng yên nói, có thể xem ra, hắn là không có ý định trở lại tạp dịch đệ tử khu, muốn trực tiếp đi nhiệm vụ đường. Dọc theo con đường này đều có tông môn chấp pháp đệ tử tuần tra, không tiện hạ thủ a. Hi hi, hắn đi nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ không phải càng tốt hơn. Lang Mật Mật trong mắt lóe lên một vệt giảo hoạt lưu quang, vừa hảo muội muội hiện tại cũng nhận được đi ra ngoài lịch luyện tư cách, chúng ta như thế. Còn sợ trừ không rơi tiểu tử kia sao? Ha ha ha, rượu a, ta làm sao lại không nghĩ tới đây? Lang Mật Mật ngoài miệng khiêm tốn liên tục, tâm lý lại nghĩ, hừ. Cái này cũng gọi rượu, người bình thường đều muốn lấy được đi, chỉ sợ cũng chỉ có người cái này tinh trùng thượng não ngu xuẩn không ý thức được. Chờ xem, bản tiểu thư là không biết cả một đời chịu làm kẻ dưới. Chỉ cần trở thành ngoại môn đệ tử, bằng ta tư sắc cùng thiên phú, sớm tối có thể trở thành nội môn đệ tử, thậm chí thành vì hạch tâm đệ tử cũng có chút ít hy vọng. Chỉ sợ không có người có thể nghĩ đến, cái này dựa vào bán nhan sắc dính vào chiêm đại phúc nữ tử, lại còn có như thế dã tâm. Nhưng mà nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình nói với chiêm đại phúc lời nói, đã sớm bị thần thân một từ không bỏ sót nghe vào trong tai. A, muốn hại ta, tốt lắm, ca rất lâu không có tác chiến, tay đều ngứa. Giải quyết hết các ngươi hai cái chính mình tìm đường chết ra hỏa, liền coi như là vì ta tự do hành trình tế cờ. Tinh không sáng chói, minh nguyệt độc treo, bàn sơn bậc thang phía trên tới lui đệ tử lại tuyệt không thưa thớt. Dựa theo Thanh Vân Tông quy củ, dãy núi đáy cốc là chia cho tạp dịch đệ tử khu vực, mà cách mặt đất ngàn trượng chỗ giữa sườn núi thì là ngoại môn đệ tử căn cứ. Nếu là đi đến 2.000 trượng trở lên thì là nội môn đệ tử sinh hoạt chỗ tu luyện. Mỗi một tòa to lớn cự sơn đỉnh núi, đó là thuộc về đệ tử hạch tâm địa bàn. Bình thường mà nói, mỗi cái đỉnh núi ít thì ở mấy chục cái đệ tử hạch tâm, nhiều thì mấy trăm cái. Mà cả tòa núi Loan, đều thuộc về một người thống trị, người này, chính là trong truyền thuyết chân truyền đệ tử. Mỗi một cái chân truyền đệ tử, đều có thể đạt được tông chủ phong thưởng một tòa mấy cái cao ngàn trượng, phương viên mấy trăm dặm cự sơn, trưởng khống mấy trăm ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn đệ tử đại quyền sinh sát. Trên thực tế, Thanh Vân Tông dãy núi san sát, cũng không phải là mỗi ngọn núi Loan đều từ chân truyền đệ tử trưởng khống. Dù sao chân truyền đệ tử là thiên tài trong thiên tài, số lượng vốn là cực thưa thớt. Đại đa số dãy núi vẫn như cũ từ Thanh Vân Tông tất cả trưởng lão cộng đồng trị ngự. Cũng tỉ như thần thân sở thuộc Đinh Quỳ núi, liền không có chân truyền đệ tử tỏa trấn, là từ 9 tên nội môn trưởng lão, 27 tên ngoại môn trưởng lão cộng đồng trị ngự. Nếu như là cái nào đó chân truyền đệ tử phong sơn, sơn danh thường hay sẽ không lại lấy số thứ tự thay thế, mà chính là từ cái kia chân truyền đệ tử tự mình định ra tục danh, lấy biểu dương hắn siêu phàm thân phận địa vị. Cũng không lâu lắm, thần thân đã đi tới Đinh Quỳ núi chỗ giữa sườn núi hình thang đồng bằng. Ở chỗ này, màu đèn lồng đỏ treo thật cao, đủ loại kiểu dáng lầu các sân nhỏ cao thấp không đều, đường cửa hàng lấy đá xanh, làm các loại mua bán cửa hàng đêm khuya cũng đều mở cửa, bán đan, bán binh, bán huyền tinh, thậm chí ngay cả bán thịt đều có thể tìm gặp, yên lại chính là một bộ thế tục giới đại thành khu buôn bán cảnh tượng phồn hoa. Đứng lại, ngay tại thần thân vừa mới chuẩn bị leo lên thông hướng Đinh Quỳ núi giữa sườn núi hình thang đồng bằng sau cùng một tiết thềm đá thời điểm, bên tai lập tức vang lên một tiếng quát lớn. Ngay sau đó, một người mặc màu trắng tường vân bào ngoại môn đệ tử, hướng thần thân dương dương trong tay sát huy bổng, nhìn ngươi ăn mặc, là tạp dịch đệ tử a. Đây là nội môn đệ tử vị trí, ngươi không có tư cách đi vào, đi nhanh lên. Thấy đối phương không kiên nhẫn đuổi người, thần thân cũng không đáp lời. Chỉ lấy ra cái dài nhỏ như dao găm lệnh bài, ở đây mắt người trước lắc lắc. Chương 1071, ai dám theo lão tử đoạt. A, không nghĩ tới người thế mà làm đến cống lộc đường đặc phê lịch luyện lệnh. Lần này, cái kia ngoại môn đệ tử không dám lại làm khó dễ, trách nghiêng người, người có thể đi qua. Nhưng ngươi nhớ kỹ, cái này một cái thân phận lệnh bài chỉ có thể để ngươi ở chỗ này trú lưu một cái ngày đêm. Vượt qua thời hạn, mặc kệ ngươi có hay không xác nhận nhiệm vụ, đều sẽ bị không thu lịch luyện lệnh, cũng trục xuất. Thần thân nói tiếng cảm ơn, một đường đi một đường hỏi, hoa trọn vẹn nửa canh giờ, cuối cùng là bước vào nhiệm vụ đường đại môn. Nơi này nói là nhiệm vụ đường, ngược lại theo thế tục giới nha môn có chút cùng loại, chỉ bất qua chiếm diện tích còn rộng lớn hơn nhiều. Tại trong đại sảnh bốn vách tường phía trên, treo rất nhiều nhiệm vụ bố cáo. Muốn xác nhận nhiệm vụ người, chỉ cần đi lên trước đem nhiệm vụ kéo xuống, sau đó lại đến đại sảnh trung ương nhất chấp sự chỗ đăng ký về sau, liền có thể xuất phát. Một người vạch trần nhất bảng, làm như vậy vì ngăn ngừa một cái nhiệm vụ bị nhiều cái đoàn đội hoặc cá nhân tranh đoạt, tạo thành không tất yếu tư nguyên lãng phí cùng mâu thuẫn. Mà lại, mỗi cái nhiệm vụ đều sẽ có cái thời hạn. Như xác nhận nhiệm vụ cá nhân hoặc đoàn đội, vượt qua thời hạn không thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy liền chia làm hai loại tình huống. 1. Chấp hành nhiệm vụ người toàn quân bị diệt. 2. Nhiệm vụ thất bại, có thể đệ tử tánh mạng không ngại, còn sống trở về. Nếu như là loại tình huống thứ nhất, tông môn hội tiến hành cái khác gián thông báo, tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ này. Như một nhiệm vụ liên tục 3 lần không có bị hoàn thành, nhiệm vụ đường các chấp sự liền sẽ một lần nữa ước định này hạng nhiệm vụ độ khó, đối nhiệm vụ cấp bậc làm ra điều chỉnh. Dù sao đã có 3 đợt đệ tử chết tại nhiệm vụ này phía trên, nói rõ nó không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nhưng nếu như là loại tình huống thứ hai, nhiệm vụ thất bại, nhưng đệ tử còn sống trở về, cái kia xác nhận nhiệm vụ đệ tử, còn phải bồi thường nhất định số tiền trễ kim. Làm như vậy chợt nhìn rất không hợp lý, nhưng trên thực tế, lại làm cho các đệ tử càng phát ra cẩn thận tuyển lựa nhiệm vụ, chấp hành nhiệm vụ, mà không phải tại tùy tiện tiếp cái nhiệm vụ về sau, chuồn ra tông môn trời cao biển rộng sóng đi. Sóng một vòng trở lại, thì nói mình nhiệm vụ không hoàn thành, sau đó thí sự không có. Cái này sao có thể được? Ong ong ong, chi chi ckit, t, t, giờ phút này, thần thân cũng không có vội vàng nhận nhiệm vụ. Hắn còn cần càng thâm nhập giải, sau đó lặng lẽ lan truyền thần thức năng lực nhận biết, theo rất nhiều đến đây xác nhận nhiệm vụ đệ tử nói chuyện phiếm bên trong, biết được không ít tin tức. Tỷ như, nhiệm vụ đường nhiệm vụ tổng cộng chia làm ngũ đẳng, theo thứ tự từ thấp đến cao là, sơ giai, trung giai, cao giai, cực hiểm, tuyệt mệnh. Mà mỗi cái nhiệm vụ cấp bậc, lại có thể chia nhỏ vì thượng, trung, hạ ba phẩm cấp. Phẩm cấp cao thì đại biểu nguy hiểm hệ số càng lớn, đương nhiên, nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch cũng càng phong phú. Sơ giai nhiệm vụ, mặt hướng ngoại môn đệ tử mở ra. Nếu như là sơ giai hạ phẩm nhiệm vụ, thực lực cường đại ngoại môn đệ tử, một người thì dám tiếp nhận. Sơ giai trung phẩm, sợ là muốn 3 năm người tiểu đội mới có thể thắng đảm nhiệm. Nhưng nếu là sơ giai thượng phẩm nhiệm vụ, thường hay muốn gom góp 30, 50 người mới dám thử một lần. Trung giai nhiệm vụ, nhất định phải nắm giữ nội môn đệ tử thân phận mới có thể xác nhận. Cao giai nhiệm vụ, thì không phải đệ tử hạch tâm không dám nhận. Cực hiểm nhiệm vụ liền càng thêm hung ác, chỉ mặt hướng thực lực cực mạnh đệ tử hạch tâm đoàn đội, hoặc là chân truyền đệ tử, để đó không dùng các trưởng lão mở ra. Đến mức sau cùng cái kia danh xưng tuyệt mệnh nhiệm vụ, ít nhất phải có một tên chân truyền đệ tử áp trận, lại hô bằng gọi hữu đưa tới rất nhiều hạch tâm đệ tử hoặc là bên trong ngoại môn trưởng lão trợ trận, mới dám thử một lần. Hô, ta hiện tại nhưng mà cái tạp dịch đệ tử, coi như nắm giữ cống lộc đường đặc phê lịch luyện lệnh, cũng chỉ có thể xác nhận sơ giai nhiệm vụ. Đã như vậy, nhiệm vụ gì ngược lại không quan trọng, chỉ cần nhiệm vụ thời hạn lâu một chút, dạng này ta liền có thể có càng nhiều giết quái lên cấp thời gian. Muốn đến nơi này, thần thân quyết đoán hướng giữa sân vừa đứng, hướng bốn phía khắp nơi ủi ủi quyền tính toán làm lễ tiết đồng thời, còn đem cố ý áp chế đến nhất tinh huyền vương cảnh hộ thể huyền khí phóng thích mà ra, há miệng uống lớn các vị sư huynh sư tỷ, sư đệ cái này toa hữu lễ. Áo bào xám tạp dịch đệ tử, lại là cái nhất tinh huyền vương. Ha ha, thật đúng là, ha ha, cái này không tệ a. Nếu là đem hắn kéo đến tiểu đội chúng ta, sợ là sơ giai thượng phẩm nhiệm vụ cũng đều có thể thử một lần. Một chút ngoại môn đệ tử nhất thời đối thiếu niên kia dẫn lên hứng thú. Phải biết, nhiệm vụ mặc dù không có hạn chế nhân số, nhưng mặc cho vụ phẩm cấp càng cao, nguy hiểm hệ số lại càng lớn. Người muốn đơn thương độc mã hoàn thành cao cấp nhiệm vụ, không khác muốn chết. Nhưng nhân số nhiều, nhiệm vụ khen thưởng trải phẳng đến mỗi người trong tay coi như ít đến thương cảm. Cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được, chính là như thế cái đạo lý. Nhưng bây giờ, một cái tạp dịch đệ tử lại là huyền vương cảnh, hắn một cái liền có thể trên đỉnh 10 cái, thậm chí nhiều hơn ngoại môn đệ tử chiến lực, lại chỉ chiếm một cái chia sẻ chiến lợi phẩm danh ngạch, cớ sao mà không làm đâu. Mà lại, người còn đừng lo lắng cái này cái tạp dịch đệ tử sẽ cùng ngươi nói điều kiện. Bởi vì, coi như tạp dịch đệ tử có cống lộc đường đặc phê lịch luyện lệnh, không có ngoại môn đệ tử chỉ huy, một dạng không cách nào chấp hành nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả ngoại môn đệ tử đều đối thần thân cảm thấy hứng thú, đây chính là hắn hy vọng nhìn thấy, ta muốn hướng chư vị lấy cái nhiệm vụ chống chỗ, chỉ có một cái yêu cầu, hy vọng nhiệm vụ hạn định thời gian lớn lên, càng ngày càng tốt. Bởi vì, thiếu niên gãi gãi đầu, ta muốn thừa dịp lần này khó được rời đi tông môn lịch luyện cơ hội, nhiều mở mang kiến thức một chút tu giới nở mày nở mặt, hắc hắc hắc. Phốc, ha ha ha ha ha, tiểu tử này còn thật đầy đủ ngay thẳng. Đúng vậy a. Người khác dù là tâm lý cũng nghĩ như vậy, cũng không dám trước mặt mọi người nói ra a. Mấy cái người sư tỷ nhìn thấy đối phương cười ngây ngô vào đầu hình dáng, càng là mắt bốc đào tâm, oa nga, tiểu sư đệ này tốt manh thật đáng yêu nha. Ân ân ân, đến tỷ tỷ nơi này, tỷ tỷ có xinh đẹp tỏa kỵ chiến sủng, có thể mượn ngươi cưỡi u. Thiết ta nhìn không phải ngươi chiến sủng tỏa kỵ mượn hắn, ngươi là muốn đem chính mình cống hiến cho tiểu sư đệ, để hắn cưỡi lên một ngựa a. Đi ngươi, ngươi cái phụ nữ có chồng lẳng lơ. A phi, ngươi mới là lẳng lơ đâu, phốc phốc phốc, xa như vậy ta đều nghe thấy được mùi vị. Không thể không nói, trước mắt cái này được hoan nghênh trình độ thật đúng là bất ngờ, náo cho chúng ta thần đại quan nhân đều có chút ngượng ngùng. Tiểu sư đệ đừng để ý tới bọn hắn, đến theo tỷ tỷ ta tổ đội đi, tỷ tỷ có thể bảo kê ngươi đâu. Lưu Uyển Bình, thì ngươi, còn muốn bao bọc hắn. Ha ha ha ha ha ha, đột ngột, một đạo cực kỳ phách lối tiếng cuồng tiếu bao phủ toàn trường, không sợ nói cho các ngươi biết, tiểu tử này ta Chiêm Đại Phúc thì đã sớm coi trọng. Lão tử ngược lại muốn xem, ai dám theo lão tử đoạt. Chiêm Đại Phúc, dựa vào, cái này tên đáng ghét làm sao tới. Ngô, đáng giận a, có hắn xuất thủ, chúng ta vẫn là quên đi. Ân, a, cái này sắc bên trong quỷ đói hôm nay thế mà còn mang cái áo bảo xám nữ đệ tử đến đây. Xem ra lại một cái muội tử luân hãm a, ngươi tiếc hận cái gì sức lực, nhìn nữ nhân kia mê hoặc tướng, không chừng vẫn là nàng ngã vào đâu, nói thế nào luân hãm. Trong lúc nhất thời, bọn ngoại môn đệ tử nói cái gì cũng có, nhưng là, còn thật không ai dám theo Chiêm Đại Phúc cướp người. Thần Thân hai mắt nhíu lại, đến trả rất nhanh. Chương 1072, áo trắng như tuyết. Hắc hắc hắc, Thần Thân, ngươi vẫn là thành thành thật thật cùng ta cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ đi thôi. Chiêm Đại Phúc âm hiểm cười nói, hắn hiển nhiên đã theo Lang Mật Mật trong miệng biết được Thần Thân tính danh, giờ phút này phó như lang như hổ thần sắc, rơi vào hắn ngoại môn đệ tử trong mắt, biểu lộ nhất thời trở nên phá lệ đặc sắc. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Chiêm Đại Phúc cải tà quy chính, không quấy rối nữ nhân đổi quấy rối nam nhân? Mẹ, nam nữ ăn sạch à? Ngoá, đây coi là cái gì cải tà quy chính? Ta xem là càng thêm tà ác mới đúng chứ? Cái kia bị quấy rối cũng thật sự là thảm. Nghị luận ầm ĩ đồng thời, rất nhiều nam đệ tử vô ý thức lui về phía sau mấy bước, chăm chú cổ áo. Thậm chí, trực tiếp phun ra nha tử chạy trốn. Chỉ có Thần Thân tâm lý rõ ràng, Chiêm Đại Phúc cái kia như lang như hổ ánh mắt, cũng không phải là muốn theo chính mình đồng tính chi giao, mà chính là muốn lấy tánh mạng. Bất quá, có người gây đến cửa đến, Thần Thân lại làm sao không muốn để cho đối phương trả giá đắt. Nếu quả thật có thể theo Chiêm Đại Phúc, Lang Mật Mật cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, đợi đến tông môn bên ngoài việc không ai quản lý khu vực, Thần Thân muốn hoàn ngược hai người này quả thực dễ như trở bàn tay. Duy nhất để hắn có chút kiêng kỵ là, Chiêm Đại Phúc dù sao cũng là chiến đường đại trưởng lão Tôn Nhi. Các loại Chiêm Đại Phúc vừa chết, Chiêm Vạn Hoa tất nhiên sẽ tham gia điều tra. Đến lúc đó coi như Thần Thân làm lại bí ẩn, hắn tới đồng hành, nhưng cũng là hiểm nghi lớn nhất tồn tại. Dù là không có chứng cứ, Chiêm Vạn Hoa cũng khẳng định sẽ làm khó dễ hắn. Đặt ở bình thường, Thần Thân cũng không sợ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn thôi, coi như chính diện vừa bất quá, mánh khóe đằng sau hắn cũng chỉ có biện pháp bảo toàn chính mình, thậm chí phản thương tổn đối phương. Nhưng vấn đề là, hắn cùng cái kia thần bí áo vàng nữ tử còn có nửa năm ước hẹn đây. Một khi mình bị trong tông môn chiến đường đại trưởng lão khắp nơi nhằm vào, còn muốn thư thư phục phục mở ra quyền cước, coi như khó hơn lên trời. Ngay tại Thần Thân do dự, đến cùng muốn hay không cùng Chiêm Đại Phúc tổ đội thời điểm, một đạo thanh thúy giọng nữ vang vọng bên tai, đội chúng ta còn kém một người trợ giúp, tiểu sư đệ nếu là nguyện ý, có thể theo chúng ta cùng nhau tổ đội làm nhiệm vụ. Chiêm Đại Phúc nhất thời mày rậm một đám, cắn miệng đầy răng hung thần ác sát xoay người, nhìn về phía thanh âm truyền đến vị trí. Chỉ gặp một tên thân thể mặc đồ trắng tường vân bào nữ đệ tử phinh phinh mà đến. Nàng áo bạch thắng tuyết, tư thái thướt tha, bên hông buộc lấy màu đỏ dây lụa theo gió mà phát triển, đỉnh đầu nhếch lên long phượng châm kéo lại ba búi tóc đen, để cái kia lớn chừng bàn tay mặt trái xoan càng lộ ra tinh xảo. Nhất làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ là, thiếu nữ này tóc lại là màu băng lam, một đôi tròng mắt lại phát ra u tử sắc tinh quang, khác hẳn với thường nhân, nhưng lại không thể không biết đột ngột. Dường như nàng vốn là nên trưởng thành bộ dáng này, đôi mắt sáng mũi ngọc tinh xảo đỏ thắm môi, liễu mi eo nhỏ nhắn củ hành chỉ, coi là thật đẹp không sao tả xiết. Tuy nói phía sau nàng còn theo ba vị nữ đệ tử, hai vị nam đệ tử, nhưng ánh mắt mọi người vẫn là kìm lòng không được bị hấp dẫn đến cái kia áo trắng như tuyết nữ đệ tử trên thân, chuyển đều chuyển không ra. Ta tưởng là ai, nguyên lai là chúng ta ngoại môn đệ nhất mỹ nữ, Triệu Dĩnh Hâm a. Chiêm Đại Phúc sát khí nổi bật trong đôi mắt, nhất thời lóe qua một vệt vẻ tham lam, Triệu Dĩnh Hâm, người khẳng định muốn cùng ta cướp người. Cái kia áo trắng như tuyết nữ tử cũng không có phản ứng đối phương, một đôi nhạt tròng mắt màu tím thủy chung nhìn chăm chú tại Thần Thân trên mặt, môi son hé mở, xem thường hỏi, vừa mới nghe Chiêm Đại Phúc nói qua, ngươi gọi Thần Thân đúng không? Có muốn hay không ta đội ngũ, mời ngươi nhanh lên trả lời. Thần Thân tâm niệm nhất động, hắc, thiếu nữ này có chút ý tứ, thế mà không sợ chút nào Chiêm Đại Phúc. Nếu là nàng đội ngũ, Chiêm Đại Phúc coi như tới tìm ta phiền phức, lại bị ta phản sát, tin tưởng nàng cũng nguyện ý ra mặt làm chứng a. Kể từ đó, ngược lại là có thể miễn đi không ít phiền phức. Chí ít Chiêm Vạn Hoa tên kia vì tránh hiểm nghi, trong ngắn hạn khẳng định không dám làm gì ta. Tiếp qua 4-5 tháng, ta thì nên rời đi Thanh Vân Tông, đi Tiên Thiên Mật Tàng. Đến lúc đó, Chiêm Vạn Hoa coi như còn muốn đối ca làm những gì, cũng là ngoài tầm tay với. Muốn đến nơi này, thần thân vừa mới chuẩn bị gật đầu đáp ứng, đã thấy Triệu Dĩnh Hâm bên cạnh một cái nam đệ tử vội vàng lên tiếng, chờ một chút. Sau đó, hắn lặng yên truyền âm nói, Triệu sư muội, không cần thiết làm một cái tạp dịch đệ tử đắc tội Chiêm Đại Phúc, hắn dù sao cũng là. Thanh niên kia nam đệ tử lời còn chưa nói hết, liền bị một tên khác nữ đệ tử đánh gãy, thế nào, xung quanh bất phàm sư huynh vậy mà cũng sợ Chiêm Đại Phúc a? Xem ra ngươi cái này, ngoại môn thập đại cao thủ, một trong danh hào cũng không gì hơn cái này. Ngươi, chớ có nói bậy, ta sẽ sợ hắn, ta nhưng mà tại vì Triệu sư muội suy nghĩ a. Xung quanh bất phàm cứng cổ biện luận, chúng ta đều biết nhiệm vụ lần này đối Triệu sư muội, đối với chúng ta đều ý vị như thế nào. Một khi thành công, góp nhặt môn phái cống hiến, đầy đủ chúng ta khảo hạch nội môn đệ tử, thậm chí đệ tử hạch tâm cần thiết. Đến lúc đó, chúng ta vô cùng có khả năng một bước lên trời, thành tựu đệ tử hạch tâm chi tôn vị. Có thể nếu như chúng ta tại nhiệm vụ trên nửa đường, bị Chiêm Đại Phúc gia hỏa này quấy rối, nhiệm vụ độ khó khăn không thể nghi ngờ đem lại lần nữa nhổ cao hơn nhiều, đến lúc đó chỉ sợ khó có thể thiện. Sơ ý một chút, chúng ta mấy cái cũng có thể vẫn lạc a. Đừng quên, cái này phàm giai thượng phẩm nhiệm vụ, trước đó đã liên tục thất bại 2 lần, mà lại chấp hành nhiệm vụ này trên 100 vị sư đệ sư muội nhóm, không có một cái nào có thể còn sống trở về. Dựa theo nhiệm vụ đường quy củ, cùng một nhiệm vụ nếu ngay cả tục thất bại 3 lần, liền sẽ một lần nữa ước định nhiệm vụ mạo hiểm, cất cao nhiệm vụ đẳng cấp. Cũng không biết xung quanh bất phàm nói tới nhiệm vụ đến cùng là cái gì, thế mà làm cho trên 100 vị ngoại môn đệ tử đều chết tại cái này phía trên. Mấy người bọn họ truyền âm, tự nhiên đều không có thể trốn qua thần thân cảm quan. Dù sao hắn lần này rời đi tông môn chủ yếu là vì chính mình lịch luyện, đến mức nhiệm vụ. Thiếu niên này còn thật không lo lắng, lấy hắn bây giờ tu vi, nếu như ngay cả cái sơ giai thượng phẩm nhiệm vụ đều không giải quyết được, dứt khoát mua khối đậu hũ đập đầu chết đi. Kết quả là, thiếu niên mở miệng hỏi lại, Triệu Dĩnh Hâm sư tỷ đúng không? Ta chỉ muốn biết, ngươi nhận nhiệm vụ này, thời hạn dài bao nhiêu? Ta hy vọng nhiệm vụ thời hạn có thể lâu một chút, dạng này các loại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta còn có thể khắp nơi dạo chơi, lãnh hội một chút tu giới phong thái, hắc hắc hắc. Ồ, nói như vậy ngươi từng là thế tục giới bên trong người. Gặp thần thân không e dè gật gật đầu, Triệu Dĩnh Hâm mỉm cười, yên tâm đi, nhiệm vụ thời hạn dài đến 1 tháng. Dựa theo ta dự đoán, trong nửa tháng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn lại thời gian, ngươi hoàn toàn có thể tự do chi phối. Ha ha, nửa tháng hoàn thành. Không, có ta ở đây, 1 tuần thời gian là đủ, còn thừa lại 3 tuần thời gian có thể đánh quái thăng cấp. Chờ ta trở lại tông môn trước đó, liền đem tu vi nhiều bại lộ một chút, nói thành là đến, kỳ ngộ, loại hình. Sau đó thuận thế trở thành ngoại môn đệ tử, nhưng cũng nói được. Thần thân biết, ngoại môn đệ tử nhưng muốn so tạp dịch đệ tử tự do nhiều, chỉ ít có thể lấy tùy thời xác nhận tông môn nhiệm vụ, ra ngoài lịch luyện. Đối với hắn mà nói, thì có càng nhiều đánh quái thăng cấp cơ hội. Tu giới quái, thiếu niên này chưa từng thấy biết qua đây. Chương 1073, hào hoa đội hình. Ân, cứ như vậy bình tĩnh. Suy nghĩ xong, thần thân quả quyết gật gật đầu, tốt a, ta đáp ứng các ngươi. Nói xong, hắn liền đem lịch luyện lệnh đưa cho nhiệm vụ đường chấp sự, ra hiệu đối phương có thể tiến hành đăng ký. Thấy đối phương như thế dứt khoát, Triệu Dĩnh Hâm cái kia màu tím nhạt mắt đẹp bên trong ngược lại lóe qua một tia ngoài ý muốn, ngươi cứ như vậy đáp ứng, chẳng lẽ ngươi không có ý định hỏi trước một chút phân chia như thế nào nhiệm vụ khen thưởng a? Không cần, thần thân một mặt cười ngây ngô liên tục khoát tay, ta chỉ cầu một lần đi ra ngoài lịch luyện, được thêm kiến thức cơ hội, sao có thể theo không chối từ vất vả. Nguyện ý mang ta các vị sư tỷ các sư huynh phân lấy khen thưởng đâu. Cái kia, đây chính là tự ngươi nói a. Triệu Dĩnh Hâm còn không có lên tiếng, ngược lại là cái kia danh xưng là ngoại môn thập đại cao thủ xung quanh bất phàm giành nói, hắc hắc, coi như tiểu tử ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Thần thân cười không nói, trong mắt hắn, giống xung quanh bất phàm loại người này, mạo xưng thì một tự phụ tôm tép nhãi nhép, căn bản không thèm để ý. Thần thân, ngươi xác định không theo lão tử tổ đội. Lúc này, Chiêm Đại Phúc mặt đen lên, từ trong hàm răng gạt ra một đoạn văn, còn có ngươi Triệu Dĩnh Hâm, mấy người các ngươi, dám theo lão tử cướp người. Hắc hắc hắc, các ngươi cũng đừng hối hận. Trên thực tế, trừ xung quanh bất phàm tại trước khi đi quay đầu lại, đối Chiêm Đại Phúc lộ ra cái hơi có vẻ bất đắc dĩ nụ cười bên ngoài, còn lại mấy người căn bản không nhìn Chiêm Đại Phúc uy hiếp, cũng không quay đầu lại nghênh ngang rời đi. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, đáng giận. Chiêm Đại Phúc tức giận đến toàn thân phát run. Nếu như thần thân người khác đội ngũ còn tốt, nhưng hắn hết lần này tới lần khác Triệu Dĩnh Hâm chiến đội. Triệu Dĩnh Hâm nàng này có thể không thể khinh thường. Nàng mặc dù mặc lấy ngoại môn đệ tử màu trắng tường vân bào, nhưng một thân thủy hệ huyền khí năng lượng lại vô cùng cường hãn, chính là ngoại môn thập đại cao thủ bên trong, bài danh thứ 6 tồn tại. Mà lại nàng rất ít cùng người luận bàn, hắn bài danh nhưng mà đánh giá giá trị. Có người cảm thấy nàng trên thực tế cũng không có mạnh như vậy, có thể nhiều người hơn lại cho rằng, thiếu nữ này nếu như chịu toàn lực xuất thủ, cái kia ngoại môn thập đại cao thủ bảng xếp hạng thứ nhất vị kia, chỉ sợ cũng muốn bị dồn xuống đi. Huống hồ, Triệu Dĩnh Hâm trong đội ngũ, còn có bài danh thứ 5 xung quanh bất phàm, cùng bài danh thứ 7 Lưu Tố Tố, hai người này cũng không phải đèn cạn dầu. Mà lấy Chiêm Đại Phúc Ngô Tinh Huyền Vương Tu Vi, ở ngoại môn thập đại cao thủ bên trong, cũng chỉ là bài danh thứ 4 mà thôi. Trên thực tế, ngoại môn thập đại cao thủ bên trong mỗi một cái, đều sớm đã có trở thành nội môn đệ tử tư cách. Bọn họ chỗ lấy chậm chạp không chịu thi đậu tư cách thăng cấp, nguyên nhân có rất nhiều. Tỷ như có người là lưu luyến tại ở ngoại môn làm Sơn Đại Vương cảm giác. Dù sao lấy bọn họ tu vi, ở ngoại môn bên trong bọn họ có thể hô phong hoán vũ, nhận hết kính ngưỡng. Nhưng đến nội môn, mạo xưng cũng chính là trung thượng du tầng thứ. Thà làm đầu gà không làm phượng vĩ, nói chính là loại người này. Còn có người thì là vì hậu tích mà bạc phát, cũng tỷ như Triệu Dĩnh Hâm, nàng không chỉ có muốn trở thành nội môn đệ tử, hơn nữa còn muốn một bước lên trời, trực tiếp thành vì hạch tâm đệ tử, cái kia liền cần càng nhiều tông môn cống hiến phân mới có thể làm được. Bởi vì ngoại môn đệ tử trừ số rất ít tình huống đặc biệt bên ngoài, đại đa số người đều phải ở ngoại môn tu tròn 3 năm, tích lũy đủ tư lịch, mới có thể hướng đệ tử hạch tâm cao vị khởi xướng trùng kích. Triệu Dĩnh Hâm hiển nhiên không nguyện ý chờ lâu 3 năm này, uổng phí hết thời gian. Nàng muốn duy nhất một lần thành vì hạch tâm đệ tử, không chỉ có thể một bước lên trời, còn có thể càng thụ tông môn coi trọng, tiền đồ so với đồng dạng đệ tử hạch tâm càng thêm rộng lớn. Chiêm sư ca không cần tức giận, đám người đi xa, Lang Mật Mật đột nhiên truyền âm nói thực, chúng ta đều có thể theo sau lưng bọn họ, thời khắc mấu chốt đảo quấy rối cái gì, có là cơ hội chơi chết thần thân. Vận khí tốt lời nói không chừng liền Triệu Dĩnh Hâm sư tỷ đều có thể thu làm ngài độc chiếm đâu. Ồ, Ngô, có chút đạo lý. Chiêm Đại Phúc vung mạnh tay lên, đi, chúng ta cũng đi tiếp cái thời hạn dài nhiệm vụ, dạng này liền từ sung túc thời gian cùng bọn hắn hao tổn, chờ đợi thời cơ. Hi hi, Chiêm sư ca quả thật anh minh, muội muội bội phục. Ha ha ha ha ha, đợi thần thân bọn người rời đi nhiệm vụ đường thời điểm, đã giá trị nửa đêm. Triệu Dĩnh Hâm đem tất cả tập hợp một chỗ, một bên công bố trong nhiệm vụ cho, một bên kể ra chú ý hạng mục. Thần thân lại là biết. Những lời này sợ đều là nói cho chính mình cái này mới thêm tiến đến gà mờ nghe, không phải vậy, xung quanh bất phàm trên mặt cũng sẽ không chất lên đầy đầy vẻ không kiên nhẫn. Đều nghe rõ sao, minh bạch, thần thân nhu thuận gật gật đầu, Triệu Dĩnh Hâm như thế chiếu cố hắn, thiếu niên tự nhiên cũng phải cấp đối phương mặt mũi, dù sao nàng là này hành đội trưởng. Rất tốt, hiện tại mọi người tự giới thiệu mình một chút đi, đem các ngươi huyền khí thuộc tính, huyền kỹ huyền binh chủng loại, còn có am hiểu, không am hiểu đều nói một chút. Chúng ta chỉ có thêm gần đối lẫn nhau giải, mới có thể trong chiến đấu phối hợp càng thêm chặt chẽ. Triệu Dĩnh Hâm ngữ điệu thủy chung nhẹ nhàng như tiểu khê, nghe có chút vắng vẻ, nhưng lại phảng phất có sợi không nói rõ được cũng không tả rõ được ấm lòng cảm giác. Thôi đi, chúng ta đều là bạn núi khố, còn cần đến phiền toái như vậy sao? Xung quanh bất phàm mũi vểnh lên trời. Thôi đi, tự đại cuồng. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ đệ tử chừng xung quanh bất phàm liếc một chút, ngay sau đó rất sáng sủa bước lên trước một bước. Cười nói, vậy liền theo ta bắt đầu trước đi. Ta gọi Lưu Tố Tố, Tam Tinh Huyền Vương, am hiểu binh khí là cự trùy, sở trường nhất huyền kỹ loại hình là thẳng thắn thoải mái tiến công thủ đoạn, nhược điểm là phòng ngự năng lực cùng thân pháp có chút khiếm khuyết. Mặt khác, huyền năng thuộc tính là hỏa, tính khí cũng giống vậy nóng nảy. Cho nên tiểu sư đệ, ngươi chớ có chọc sư tỷ ta tức giận a hì hì ha ha. Tiếp đó, mọi người lần lượt làm tự giới thiệu, ngược lại để thần thân đối đồng đội mình có sơ bộ giải. Cái này 6 tấm lạ lẫm gương mặt bên trong, mạnh nhất phải kể là xung quanh bất phàm. Đến phiên hắn thời điểm, ra hỏa này nhưng mà suy cười một tiếng, ngay sau đó không nói một lời phóng xuất ra hộ thể huyền khí, tứ tinh huyền vương đỉnh phong cảnh thổ hệ huyền năng không thể khinh thường. Bất quá ở trong mắt thần thân, loại tu vi này lật tay ở giữa liền có thể thất bại. Thật không biết ra hỏa này từ đâu tới cảm giác ưu việt. Mạnh thứ hai, cũng là chi này lâm thời chiến đội đội trưởng Triệu Dĩnh Hâm. Bất quá thần thân luôn có loại cảm giác kỳ quái, cái này áo trắng như tuyết nữ tử tựa hồ che giấu mình tu vi thật sự, ta à? Ta, đại khái là tứ tinh huyền vương đi, nghe một chút, đại khái, em gái ngươi, nào có người ngay cả mình tu vi cảnh giới đều không thể chắc chắn chứ. Hơn nữa nhìn nàng cái kia mập mờ từ giạc, vô cùng có khả năng có ẩn tình khác. Thần thân vốn cho là mình nhìn từ bề ngoài nhất tinh huyền vương cảnh giới, đủ để tại trong ngoại môn đệ tử tiến vào trước ba, dù sao tuyệt đại đa số ngoại môn đệ tử cũng còn kẹt tại huyền sư cảnh giới. Nhưng trước mắt sự thật lại cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, chi tiểu đội này bên trong nhân vật từng cái là hảo thủ, coi như phóng tới nội môn cũng có thể một mình đảm đương một phía nhân vật. Hiện tại, Triệu Dĩnh Hâm đem tất cả mọi người gom lại cùng một chỗ, tuyệt đối được xưng tụng là ngoại môn xa hoa nhất nhiệm vụ đội hình. Chương 1074, rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Ở cái này hào hoa đội hình bên trong đệ tam cao thủ, là lúc trước tự giới thiệu Lưu Tố Tố. Nàng cái kia như búp bê thanh tú đẹp đẽ gương mặt, còn có xinh xắn lanh lợi thân thể, rất khó tưởng tượng nàng lại là một tên tam tinh huyền vương, hơn nữa còn thiện sử dụng một cái trượng tám lớn lên cự trùy làm binh khí. Cái kia cự trùy thần thân đã kiến thức đến, chỉ là một cái dựng thẳng thả trùy đầu, thì so Lưu Tố Tố cả người còn cao lớn một chút. Trừ cái đó ra, trong đội ngũ còn một cặp tên là Mục Phiêu Phiêu cùng Mục Lị Lị Lily, song bào thai tỉ muội. Hai nàng không chỉ có tướng mạo thanh mỹ, thực lực cũng không thể khinh thường, đều đạt tới nhất tinh huyền vương đỉnh phong cảnh giới. Thần thân còn theo búp bê Lưu Tố Tố trong miệng biết được đôi này song bào thai tỉ muội ngoại hiệu đỏ trắng song độc hồng. Nói chính là các nàng hai người binh khí, vì một đỏ một trắng hai kiện dao găm, lại phối hợp hai nữ không tầm thường độc hệ huyền năng, tướng mạo lại cực kỳ tiêu chí, tựa như hai đóa mang độc hồng bạch mân côi, vừa làm cho người trông mà thèm, lại kính sợ ba phần. Sau cùng cái kia cao khoảng 2 mét đại khối đầu thanh niên, tên là Hán Nguyên Khuê. Đừng nhìn Hán Nguyên Khuê trầm mặc ít nói, nhưng hắn cái kia một thân nhất tinh huyền vương đỉnh phong tu vi, lại phối hợp danh xưng là thiên hạ đệ nhất phòng ngự loại huyền khí kim hệ huyền năng, để cả người hắn hướng cái kia vừa đứng, liền phảng phất lấp kín tường đồng vách sắt, khiến đồng đội an tâm, để cho địch nhân sợ hãi. Ở cái này thất người tiểu đội bên trong, thần thân nhìn bề ngoài nhất tinh huyền vương sơ đoạn tu vi, nhất định thành hạng chót tồn tại. Hắn mỉm cười, cũng đem chính mình lôi hệ huyền năng thả ra ngoài thân thể, để đám tiểu đồng bạn nhìn một cái. Mặt khác còn đem chính mình sử dụng kim cô bổng lấy ra, nói rõ hắn am hiểu côn pháp thương kỹ, đối thân pháp cũng so sánh lành nghề, công thủ phương diện đều không có vấn đề. Muốn nói nhược điểm lời nói, hẳn là kinh nghiệm thực chiến không quá đầy đủ đi. Nghe đến nơi này, xung quanh Bất Phàm khinh thường bĩu môi, thôi đi, người vẫn rất hội hướng trên mặt mình thiếp vàng. Am hiểu thương côn chi pháp, thân pháp lành nghề, còn mẹ nó công thủ cũng không có vấn đề gì. Người còn thật đem mình làm cao thủ toàn năng, ếch ngồi đáy giếng. Thần thân mỉm cười, cũng không đáp lời. Hắn mới lười nhác giải thích, đến tột cùng ai là ếch ngồi đáy giếng, về sau từ sẽ biết. Cái gọi là lạc hậu liền muốn bị đánh, nhưng tại trong đội ngũ, trừ xung quanh Bất Phàm sẽ đối với toát ra xem thường thần sắc cùng ngữ khí bên ngoài, người khác đợi thần thân vẫn còn tính toán thân mật. Tốt, chúng ta lên đường đi. Triệu Dĩnh Hâm ngọc vung tay lên, liền gọi ra một đầu linh giai thượng phẩm thải vĩ linh hạc, hai chân nhẹ một chút, liền đã nhảy lên lưng. Thải vĩ linh hạc. Thần thân nhìn lấy cái kia có chút quen mắt cự hình tiên hạc, suy nghĩ không tự giác nghĩ đến Tử Linh Lung, cùng nàng chiến sủng Thải Nhi. Ngay tại ngu ngơ thời điểm, người khác cũng nhao nhao gọi ra phi hành tọa kỵ, có biến dị sư thú thú, có tứ dực cự ưng thú chờ một chút, chỉ ít cũng đạt tới linh giai thượng phẩm tọa kỵ. Xung quanh Bất Phàm phi hành tọa kỵ càng là lợi hại, lại là một cái nhất tinh thú vương cảnh hai đầu vây cá điêu. Giờ phút này, trong tiểu đội hắn thành viên đều đã lấy tọa kỵ cách mặt đất bay trên trời. Cũng chỉ có thần thân một người vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ. Chỉ gặp hắn khuôn mặt ngốc trệ, ánh mắt lại lạ thường ôn nhu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Uy uy uy, thần sư đệ ngươi còn lo lắng cái gì? Tranh thủ thời gian thả ra phi hành tỏa kỵ lên đường A. Búp bê Lưu Tố Tố gào to một câu, a, cái này. Thần thân cái này mới hồi phục tinh thần lại, củ ấu rõ ràng trên mặt chất lên một vệt vẻ xấu hổ, ta không có phi hành tỏa kỵ. Ách không phải đâu, cái kia lục địa đâu? Chạy nhanh cũng được, tỉ như độc giác xích tông thú loại hình. Lưu Tố Tố lại hỏi, thần thân trong lòng cười khổ, ha ha, người đừng nói độc giác xích tông thú ca thật là có, hơn nữa còn là siêu ngưu bức dị trùng. Nhưng mà hiện tại, nó theo tiểu bạch, khôi lỗ chờ một chút đều tại huyền linh càn khôn tháp bên trong bồi dưỡng đâu, còn muốn 8, 9 tháng mới có thể đi vào xây song song, lúc này căn bản là không có cách thúc đẩy a. Lúc này, xung quanh Bất Phàm một mặt không kiên nhẫn thúc giục nói, thật là một cái phế vật. Cả tòa kỵ đều không có. Người mau mau đi mua đi, hướng bắc trực đi 3 dặm, lại chạy hướng tây 4-5 dặm bộ dáng, có nhà bán tòa kỵ chiến sủng cửa hàng. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi ít nhất phải mua cái linh giai thượng phẩm, chúng ta cũng không hy vọng bởi vì tốc độ ngươi càng không lên, mà thoát mệt mỏi toàn bộ nhiệm vụ tiến độ. Thần Thân gãi gãi đầu, linh giai thượng phẩm tỏa kỵ muốn bao nhiêu linh thạch? Không bán linh thạch, chỉ cần có 1.000 điểm môn phái điểm cống hiến liền có thể đổi lấy. Lưu Tố Tố xen vào nói, ách, vật kia có thể thuê sao? Thần Thân lại hỏi, không có cách, hắn hiện tại toàn thân trên dưới cũng chỉ có 300 điểm cống hiến giá trị, vẫn là thêm nữa trước công lao bộ thu hoạch 50 điểm. Không phải vậy liền 300 điểm đều thu thập không đủ. Phốc, ha ha ha ha, ngươi không chỉ có là phế vật, vẫn là cái quỷ nghèo. Xung quanh Bất Phàm một mặt châm chọc nói, ta thật sự là cảm thấy xấu hổ a. Uy uy cho ngươi ăn có thể bớt tranh cãi sao? Thần Thân sư đệ chỉ là vừa nhập môn không lâu tạp dịch đệ tử, có thể có bao nhiêu cống hiến phân? Xung quanh Bất Phàm cuồng vọng, để anh em sinh đôi kia tỉ muội đều có chút nhìn không được chính là. Đối xung quanh Bất Phàm, ngươi bây giờ cái này hai đầu vây cá điêu là 3 tháng trước mới đổi lấy a. Trước đó, ngươi không phải còn có cái sư thú tỏa kỵ sao? Không bằng trước cho mượn Thần Thân sư đệ tốt, cũng bớt hắn chạy tới chạy lui giày vò, lãng phí thời gian. Lưu Tố Tố đột nhiên mở miệng nói, há, cái kia sư thú a, ta đã sớm đưa người. Xung quanh Bất Phàm lỗ mũi hả ra một phát, tâm đạo, ha ha, các ngươi càng là giúp hắn, lão tử thì càng phải chỉnh hắn, để hắn nhận rõ thân phận của mình. Ngươi gạt người, hôm qua ta mới gặp ngươi dùng nó chờ cái tiểu sư muội, đầy mặt xuân quang hướng đảo Hoàng Hạnh Lâm bên trong chui đâu. Lưu Tố Tố không lưu tình chút nào vạch trần, khụ, khụ khụ khụ, xung quanh Bất Phàm kém chút bị chính mình nước bọt sặc chết. Hắn vội vàng trộm nhìn một chút Triệu Dĩnh Hâm, thấy mặt nàng sắc như thường, lúc này mới thoáng thả yên tâm, biện luận, không sai, ta chính là mang nàng đi loanh quanh, thử một chút sư thú tính năng. Cái kia sư thú, ta chính là bán cho nàng, làm gì a? Thiết mới vừa rồi còn nói là đưa người, ngươi, tốt đều đừng ầm ĩ. Lúc này, Triệu Dĩnh Hâm tùy ý trêu chọc bỗng chốc bị gió đêm thổi tóc rối bời tóc mai, thản nhiên nói, ta thải vĩ linh hạc vô luận là tốc độ vẫn là sức bền bỉ đều tài năng xuất chúng, cho dù nhiều lại cá nhân cũng không thành vấn đề. Thần Thân, ngươi đến cùng ta ngồi chung một ngựa đi. Nghe xong lời này, xung quanh Bất Phàm nhất thời không vui, tâm đạo, lão tử trong bóng tối truy Triệu Dĩnh Hâm lâu như vậy, lại ngay cả nửa mét bên trong đều chưa từng cận thân. Tiểu tử này vừa đến đã có thể cùng nàng ngồi chung một ngựa. Cái này sao có thể được? Xung quanh Bất Phàm bỗng nhiên có loại rời lên thạch đầu nện chính mình chân cảm giác, quả quyết mở miệng, chờ một chút. Triệu Dĩnh Hâm người thải vĩ linh hạc tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng dù sao thể tích nhỏ bé, lại hai người quá mức chen chúc chút. Vẫn là để hắn cùng ta ngồi chung a, ta hai đầu vây cá điêu đủ rất rộng lớn. U, hiện tại ngược lại là hào phóng lên, sớm làm gì đi đâu. Lưu Tố Tố âm dương quái khí nói xong, song bào thai tỉ muội cũng không nhịn được che miệng cười trộm, huyên náo xung quanh Bất Phàm trên mặt lúc xanh lúc đỏ, cực kỳ xấu hổ. Chương 1075, theo đuôi. Triệu Dĩnh Hâm nhàn nhạt mở miệng nói, đã Chu sư huynh cũng có như thế tâm ý, vậy liền để Thần Thân sư đệ tự mình lựa chọn tốt. Lời vừa nói ra, xung quanh Bất Phàm nhất thời vui vẻ, lặng lẽ lặng yên đối Thần Thân truyền âm, tiểu tử, ngươi cần phải nhận rõ thân phận của mình, khác cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ngươi qua đây, cùng ta ngồi chung, từ nay về sau cũng đều phục tùng ta sai sử, trước đó sự tình liền coi như thanh toán xong. Nếu không, hắc hắc, chuyến này nhiệm vụ khó khăn, hung cát khó liệu, ta cũng không thể cam đoan ngươi hội sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hiểu chưa? Ách, Chu sư huynh ưa thích Triệu sư tỷ, cho nên không muốn để cho ta tiếp cận nàng. Thần Thân có chút hăng hái hỏi, liên quan gì đến ngươi? Ngươi chỉ phải nhớ kỹ ta nói chuyện liền tốt, nếu không, sinh tử khó liệu, hiểu không? Xung quanh Bất Phàm hiên ngang đầu, tựa hồ sớm thành thói quen dùng lỗ mũi nhìn người thái độ. Há, ta có thể hiểu thành ngươi đang uy hiếp ta sao? Thần Thân lại nói, phải thì như thế nào? Thần Thân nhíu mày lại, hắc hắc, không thế nào. Ta người này có cái dở hơi, thì là người khác càng uy hiếp ta thì càng gan lớn, ngươi muốn lãnh hội một chút không? Nói xong, thiếu niên cũng không đợi đối phương trả lời, hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, cả người pháo vọt lên, trong chớp mắt liền rơi sau lưng Triệu Dĩnh Hâm. Ngươi tốt đại cẩu trứng. Xung quanh Bất Phàm làm sững sờ, ngay sau đó vội vàng truyền âm giận mắng, không muốn chết lời nói, thì tranh thủ thời gian bỏ tới đây cho lão tử. Thần Thân nghe vậy, khóe miệng hơi hơi nhất câu, thân thể lại cố ý ngửa ra sau ngửa, miệng bên trong còn ai nha nha gọi bậy, giả trang làm ra một bộ kém chút rơi xuống bộ dáng. Ngay sau đó, thiếu niên hai tay mạnh mẽ hướng về phía trước, không nói lời gì ôm Triệu Dĩnh Hâm cái kia yêu kiều một nắm vòng eo, cái này mới đứng vững thân hình, tiếp theo thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô nguy hiểm thật. Triệu sư tỷ không có ý tứ a, ta lần thứ nhất cưỡi phi hành tỏa kỵ, đột nhiên lại điểm sợ độ cao, cái kia. Thần Thân đem 3 phần thẹn thùng 7 phần vẻ mặt bối rối diễn dịch rất là chân thành, khiến người ta căn bản không sinh ra quái khác ý nghĩ. lại thêm hắn ngồi vững vàng thân hình về sau, liền lập tức buông ra cái kia đối với bàn tay heo ăn mặn, tăng cường chính mình cũng không phải cố ý sức thuyết phục. Triệu Dĩnh Hâm chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, tiêm thể khẽ run lên ở giữa, một đạo nhu hòa thủy năng liền đem thiếu niên cùng nàng cùng nhau bao khỏa tại một cái cự đại nước ngâm bên trong, yên tâm đi, có ta che chở, ngươi rơi không đi xuống. Ân ân ân, tạ tạ sư tỷ. Thần thân mãnh liệt gật đầu đồng thời, vẫn không quên theo không gian ba lô bên trong lấy ra cực phẩm huyền đan, đưa cho đối phương, sư tỷ một bên ngự thú phi hành, còn muốn một bên phóng thích huyền khí bọt khí chiếu cố ta, khẳng định rất mệt mỏi. Ta chỗ này có 4 bình huyền giai trung phẩm quán khí đan, quyền đương trợ sư tỷ khôi phục huyền khí sử dụng. Không dùng, không không không, sư tỷ nhất định muốn nhận lấy. Thiếu niên nghiêm mặt nói, ta mặc dù là cái thế tục giới đến tiểu nhân vật, nhưng cũng biết có ân tất báo, có thù tất duỗi, từ trước tới giờ không chiếm đồng bạn tiện nghi. Cái kia, tốt ha, Triệu Dĩnh Hâm nhàn nhạt gật gật đầu. Ha ha, thần thân sư đệ không tệ u, hiện tại hiểu được tri ân đổ báo người là càng ngày càng ít, mà lại ngươi còn không theo chúng ta đoạt nhiệm vụ lần này khen thưởng, thật sự là cái lớn lớn lớn quân tử đâu. Lưu Tố Tố đối giơ ngón tay cái lên, đúng, ta thưởng thức ngươi. Song bào thai tỉ muội chăm miệng một lời, thì liền đại khối đầu hán Nguyên Khuê trong mắt, đều hiện lên một vệt vẻ tán thưởng, nhưng mà trầm mặc ít nói hắn không có nói rõ a. Rát, cạc cạc, duy chỉ có xung quanh bất phàm sắc mặt rất cái kia nhìn, miệng đầy hàm răng cắn rát băng vang, tâm lý hung dữ nghĩ đến, cái CMM chứ, tên nhóc khốn nạn này khẳng định là trang, hắn là đang cố ý khí lão tử a a a a. Ngồi vững vàng, xuất phát, Triệu Dĩnh Hâm ra lệnh một tiếng đồng thời, tâm niệm nhất động, thải vĩ linh hạc trước tiên vỗ cánh mà bay. Người khác cũng đều lần lượt đối với mình phi hành tỏa kỵ ra lệnh, rực phong tuyền múa, trực trùng vân tiêu. Hô oa, thật nhanh a, bay thật cao a. Thần thân không khỏi hoài nghi, tiếp tục phát triển đồ nhà quê tinh thần, hô to gọi nhỏ. Người khác bị gia hỏa này túng quẫn dạng làm vui, duy chỉ có xung quanh bất phàm thủy chung lạnh lẽo khuôn mặt. Hắn nhìn lấy thần thân thỉnh thoảng tiếp cận mà thôi cùng Triệu Dĩnh Hâm nói cái gì, cái sau thỉnh thoảng nở nụ cười xinh đẹp, thỉnh thoảng xem thường thì thầm đáp mấy câu. Nguyên bản hai người đều là không thể bình thường hơn được giao lưu, giờ phút này rơi vào xung quanh bất phàm trong mắt, nhưng thật giống như một đôi tiểu tình nhân cố ý tại cái kia thanh tú ân ái. Cái này khiến trong lòng hắn đoàn kia lòng đố kỵ càng đốt càng mạnh, trong mắt sát cơ ẩn hiện. Mọi người bay ước chừng trăm hơi thở, búp bê Lưu Tố Tố đột nhiên tiêm lông mày nhăn lại, lặng yên cho mọi người truyền thanh, chúng ta đằng sau có cái chán ghét theo đuôi ai. Hả, mọi người quay đầu đi xem, quả thật phát hiện cả người cưỡi cự dực huyết biên bước ra hỏa xa xa rơi sau lưng thiên mã năm dặm có hơn. Thật lớn như thế cự dực huyết biên bước, cự dực con rơi vương, đây không phải là chiêm đại phúc phi hành tỏa kỵ a. Xung quanh bất phàm thì thào một câu, phổ thông cự dực huyết biên bức, nhưng mà linh giai huyền thú, nhiều nhất có thể trưởng thành đến linh giai cửu tinh, tương đương với nhân loại tu giả cửu tinh huyền sư tồn tại. Có thể chiêm đại phúc đầu này cự dực huyết biên bức, lại là trong đó vương giả, giờ phút này tuy là thanh thiếu niên kỳ, cũng đã có lục tinh thú vương thực lực, thậm chí so chiêm đại phúc cái này chủ nhân còn mạnh hơn một chút. Chờ nó trưởng thành, chính là một đầu hàng thật giá thật cửu tinh thú vương, phóng nhãn toàn tông môn. Có thể cầm giữ có một đầu cửu tinh thú vương tu giả cũng là ít càng thêm ít. Có thể không có cách, ai bảo ra ra hắn chiêm vạn hoa là chiến đường đại trưởng lão đâu. Giúp tôn nhi thuần hóa một đầu vương giai thượng phẩm tỏa kỵ còn không phải dễ như trở bàn tay. Giảm tốc độ, quay đầu, Triệu Dĩnh Hâm hạ đạt chỉ lệnh. Không bao lâu, song phương cách 100 trượng mà đứng, đã thấy chiêm đại phúc trong ngực còn ôm cái quần áo không chỉnh tề nữ đệ tử, sắc mặt ửng hồng, cũng không biết mới làm qua cái gì. Nữ tử này không là người khác, chính là Lang Mật Mật. Giờ phút này nhìn thấy một đám người vây quanh, nàng ra vẻ thẹn thùng hướng chiêm đại phúc trong lồng ngực chui, thật to thỏa mãn cái sau lòng hư vinh, u. Cái này không phải chúng ta Triệu đại mỹ nữ sao, thật là đúng dịp a. Khéo léo cái rắm, tính cách mạnh mẽ Lưu Tố Tố hai tay chống nạnh, không khách khí chút nào nói, rõ ràng là ngươi ở phía sau bị ổi theo chúng ta, còn không biết xấu hổ nói khéo léo chứ, thật không biết xấu hổ. Chiêm đại phúc mắt lộ ra sói quang tại Lưu Tố Tố nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng không mất bạo tạc tính tư thái phía trên phá hai mắt, lúc này mới âm hiểm cười nói, khà khà khà khà, cái này cũng không cần mặt. Ca còn có càng không biết xấu hổ ngươi chưa thấy qua đây. Tiểu muội muội, có muốn hay không nhìn một chút nhìn a? Cút, Lưu Tố Tố vừa thẹn vừa giận, lăn cái gì, lăn ga giường a, ngươi, được, chiêm đại phúc, mời ngươi rời đi. Triệu Dĩnh Hâm nhạt lạnh nhạt nói, nàng tựa hồ luôn luôn như thế thanh lãnh, thong dong như vậy. Rời đi, lão tử lại không, ngươi có thể làm gì? Kha kha kha kha, chiêm đại phúc lại không như vậy cười nói, xem bộ dáng là vương bắt ăn quả cân, quyết tâm muốn làm cái theo đuôi. Chương 1076, là tại hạ thua. Chiêm Đại Phúc lên tiếng, trong ngực hắn Lang Mật Mật cũng vội vàng phát ra tiếng ủng hộ, là đâu, chớ nói nơi đây còn không có ra Thanh Vân Tông khu vực này đâu, coi như ra, thiên hạ to lớn, cũng không phải ngươi Triệu Dĩnh Hâm sư tỷ địa bàn a. Ngươi bằng quyết định gì Chiêm sư ca muốn đi đường, ngươi không cảm thấy mình quản quá rộng, quá bá đạo sao? Dạng như ngươi nữ nhân coi như dài đến lại xinh đẹp cũng rất khó có người ưa thích a, không thay đổi đổi không thể được đâu. Ha ha ha ha, nói hay lắm. Chiêm Đại Phúc một mặt cười dâm đãng, Triệu Dĩnh Hâm, xem ở chúng ta có tình đồng môn phần phía trên, sư ca khuyên ngươi phải thật tốt sửa đổi một chút chính mình băng lãnh tính tình mới là. Có muốn hay không ta để Mật Mật dạy dỗ ngươi nha. Có nàng tốt như vậy sư phụ, lại thêm ngươi thiên tư, đợi một thời gian bình tĩnh có thể trở thành ta Thanh Vân Tông chói mắt nhất vư vật đâu. Ha ha ha ha ha. Không không không, tuyệt đối đừng a. Ngay tại Triệu Dĩnh Hâm liếu mi nhẹ trao lại, mỹ nhan giận dữ thời khắc, thần thân bỗng nhiên mở miệng. Chỉ gặp thiếu niên này lại là cuồng lắc đầu, lại là mãnh liệt khoát tay, tựa hồ là nhìn thấy cỡ nào khó coi cảnh tượng, ghét bỏ nói, hàng vạn hàng nghìn đừng để cái kia bẩn thỉu hàng dày hư chúng ta Triệu sư tỷ. Sư tỷ nàng ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh sóng gợn mà không yêu. Thơm xa ích thanh, cao vút sạch thực, khiến người ta đành phải đứng xa nhìn mà không dám đùa bỡn. Chính là cửu thiên tiên tử nhân vật bình thường, há có thể để ngươi trong ngực bẩn thỉu đồ chơi ô nhiễm đến Triệu Dĩnh Hâm sư tỷ khuynh thế tao nhã. Lời vừa nói ra, Triệu Dĩnh Hâm ngàn năm không thay đổi trên gương mặt xinh đẹp lại bay lên lên một vệt vẻ kinh ngạc, vẻn vẹn nửa hơi về sau, hai gò má nhỏ nóng lại có chút đỏ bừng. Lại nghe thần thân tiếp tục rửng rưng nói, ta nhìn loại kia mặt hàng vẫn là Chiêm sư huynh chính ngươi giữ lấy dùng đi, tuyệt đối đừng lại tai họa người khác a, chúng ta có thể đều không thể tiêu thụ đâu. Phốc ha ha ha ha, Lưu Tố Tố khoan khoái cười to, nói đúng, nói hay lắm, nói cái kia lẳng lơ khí hoa hoa, hì hì ha ha. Trước đó nín nổi giận trong bụng búp bê nhất thời mặt mày hớn hở, tâm lý rất là hả giận. Song bào thai muội tử cũng đều liên tiếp gật đầu, rất là tán thành. Cái này hai tỷ muội lần nữa nhìn về phía thần thân trong mắt, thậm chí còn mang theo một chút mê ly chi sắc, tâm hữu linh tê nghĩ đến, ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh sóng gợn mà không yêu. Thật đẹp câu thơ nha. Tiểu tử thật can đảm, ba phen mấy bận vạch trần ta nghịch lân, tiếp xúc ta dâu hùm. Đột ngột, Chiêm Đại Phúc một tiếng gầm thét rung khắp phân tiêu, cứ thế mà đánh gãy Mục Phiêu Phiêu cùng Mục Lị Lị Ly Ly thiếu nữ tình cảm, khiến hai nữ đại mi cau lại, rất là khó chịu. Lại thấy đối phương khí thế hung hăng nói, thần thân, ngươi có thể dám cùng ta đến Thanh Vân rõ ràng trên đài ngắm trăng một quyết sinh tử. Thanh Vân Minh Nguyệt Đài, chính là Thanh Vân Tông đệ tử có không giải được mâu thuẫn lúc, sinh tử quyết đấu địa phương. Trừ cái đó ra, còn có cái Thanh Vân Hạo Nhật Đài, chỗ đó thì là tông môn trưởng lão cùng trưởng lão tử đấu tràng sở. Vô luận là cái nào, chỉ cần đứng đến trên đài, song phương cũng sẽ là không chết không thôi cục diện. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền nghe Lưu Tố Tố tràn đầy khinh bỉ nói, thôi đi, Chiêm Đại Phúc ngươi một cái ngũ tinh huyền vương, thế mà có ý tốt hướng thần thân sư đệ cái này nhất tinh huyền vương phát ra tử chiến mời. Ngươi thật không biết xấu hổ. Cũng là được, Mục Phiêu Phiêu lớn một chút đầu, thần thân sư đệ ngươi không cần để ý hắn. Chiêm Đại Phúc hồng hộc thở mạnh, thế nhưng cái này bên trong vẫn như cũ là tông môn khu vực, như hắn dám ngay ở nhiều người như vậy đối mặt thần thân thống hạ sát thủ, phải trên lưng cái giết đồng môn đại tội, liền ra ra hắn đều bảo hộ không được hắn. Ngay tại khí nộ công tâm, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì thời khắc, lại nghe trong ngực Lang Mật Mật lặng yên truyền thanh, Chiêm ca ca, ngươi như thế như thế. Chiêm Đại Phúc hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha ha. Thần thân a thần thân, ngươi cái chỉ dám tránh sau lưng nữ nhân nhát gan loài chuột, cũng dám đứng ra. Ta khuyên ngươi về sau học ngoan một điểm, chớ có lại xính miệng lưỡi chịu uy, có lẽ còn có thể sống lớn lên chút, biết không? Thần thân hai mắt khẽ híp một cái biểu tình này, để hắn mấy cái người nhất thời trong lòng siết chặt. Mục Lị Lị Ly Ly, vội vàng nói, thần sư đệ, tuyệt đối đừng bên trong hỗn đản này kế khích tướng. Thì liền Triệu Dĩnh Hâm đều mở miệng, đúng, thần sư đệ không cần thiết động khí. Hắn là ngũ tinh huyền vương, hiện tại ngươi không tiếp thụ khiêu chiến tuyệt không mất mặt. Ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi có thể đường đường chính chính đánh bại hắn. Các nàng nhưng lại không biết, chính mình là quá phận lo lắng. Thần thân căn bản không nghĩ tới muốn cùng đối phương lên sân khấu sinh tử đấu đi. Cái này cùng có sợ hay không, mặt mũi không vấn đề mặt mũi không quan hệ. Một khi hắn thật làm một lúc chi khí, đứng lên mây xanh minh nguyệt đài, đánh giết Chiêm Đại Phúc vậy cũng là vài phút sự tình, nhưng cái này về sau đâu. Một cái nhất tinh huyền vương có thể dễ như trở bàn tay giết bại một tên ngũ tinh huyền vương. Kết quả này tất nhiên sẽ oanh động chỉnh cái tông môn. Đến lúc đó, thần thân lại muốn điệu thấp, còn muốn giữ vững chính mình bí mật coi như khó hơn lên trời. Một cái làm không tốt, hắn thậm chí sẽ bị tông môn liệt vào mưu đồ làm loạn địch nhân gian tế sổ đen, hậu quả có thể nghĩ. Đáng giận đáng giận đáng giận, vì cái gì liền Triệu Dĩnh Hâm đều vội vã cuống cuồng khuyên can thần thân. Chẳng lẽ nàng đối với hắn thật động tâm, trước kia có thể chưa bao giờ thấy qua nàng đối bất kỳ một cái nào khác phái khẩn trương như vậy qua. Thần thân ngươi tên hỗn đản, không diệt trừ ngươi ta thề không làm người. Xung quanh Bất Phàm giận không thể nhịn, đột nhiên nhãn châu xoay động, âm dương quái khí mà nói, hắc hắc hắc, thần thân, lão tử muốn là ngươi, coi như không địch lại cũng muốn thử một lần. Ngươi tổng không đến nổi ngay cả thử một lần cũng không dám a. Ngươi cứ như vậy không có loại sao? Xung quanh Bất Phàm, ngươi làm gì nha? Lưu Tố Tố nhọn giống một câu, đúng rồi, ngươi đến cùng là phía bên kia. Mục Phiêu Phiêu cùng Mục Lị Lị, Ly Ly chăm miệng một lời chất vấn. Từ trước đến nay trầm mặc ít nói Hán Nguyên Khuê đều lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, thần thân, đừng nghe hắn. Một khi lên mây xanh minh nguyệt đài, nhất định phải phân ra sinh tử. Căn bản không có thử một lần cái này nói chuyện, cái CMM chứ, cái này hắn người câm thế mà đem sự tình nói toạc. Đáng giận, xung quanh không phàm tâm nhức đầu hận, ánh mắt thoáng nhìn, vừa vặn trông thấy Triệu Dĩnh Hâm hướng mình quăng tới cái kia đạo bao hàm xem thường ánh mắt. Cái ánh mắt này, cái này khiến xung quanh Bất Phàm vô cùng đau lòng đồng thời, càng thêm kiên định muốn trừ hết thần thân quyết tâm. Hắn bình phục một chút tâm cảnh, tiếp theo một mặt không quan trọng lắc đầu, ha ha ha, các người có phải hay không quá mẫn cảm. Cái này không có quan hệ gì với lập trường a, ta nhưng mà phát bày tỏ một chút chính mình cái nhìn mà thôi. Ta nhưng mà, muốn nhìn một chút tiểu tử này mang không mang theo loại. Hắn cố ý đem sau bốn chữ cắn đến cực nặng, xúi dục chi ý lộ rõ trên mặt. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha, lúc này, thần thân đột nhiên cười, làm cho Chiêm Đại Phúc cùng xung quanh Bất Phàm rất là kỳ lạ. Cái sau vô ý thức trào phúng, người cười cái gì? Chẳng lẽ bị hoảng sợ điên? Lại nghe thần thân vui tươi hớn hở nói, ta đang cười ngươi a, Chu sư huynh. Xin hỏi ngươi nếu là bị một con chó điên cắn, ngươi hội vì chứng minh chính mình có loại, mà há mồm cắn trở về sao? Cái, tốt ngươi không cần phải nói ta cũng biết đáp án. Thần thân đê tiện cười một tiếng, ngươi khẳng định sẽ. Bởi vì ngươi có gan nha, đúng không? Nhưng cả người lẫn vật có khác, ta coi như lại có loại, cũng sẽ không làm loại chuyện này. Cho nên, nói đến đây, thần thân còn cố ý hướng xung quanh Bất Phàm ôm một cái quyền, là tại hạ thua. Chương 1077, ở sau lưng hạ độc thủ. Là tại hạ thua cái này năm chữ nghe tại trong tai mọi người, quả thực cũng là thần bổ đao. Thần thân thua cái gì? Tự nhiên là bại bởi xung quanh Bất Phàm cái kia vô cùng có loại xúc sinh khí. Cái này không khác lấy nói lái nhi nhục mạ xung quanh Bất Phàm, hơn nữa còn mắng khách khí, nho nhã lễ độ, thậm chí tìm không ra nửa cái chữ thô tục nhi tới. Thiếu niên một phen, lại ngay cả Chiêm Đại Phúc cũng cho cùng chửi. Chiêm Đại Phúc hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, lại bị hắn so sánh một đầu cắn người chó điên. Xung quanh Bất Phàm khí nộ không thôi, nhưng cũng biết bây giờ không phải là ngược sát thần thân, rửa sạch nhục nhã cơ hội. Có thể hướng đến lão tử thiếu sợi dây Chiêm Đại Phúc thì không giống nhau. Con hàng này đánh nhỏ thì ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, coi như huyền tu tư chất không cao, ra ra hắn là chiến đường đại trưởng lão lại là không tranh sự thật, đến mức hắn từ nhỏ đã kiêu hành thói quen, chưa từng nhận qua như thế khuất nhục. Nếu là một tên đệ tử hạch tâm, hoặc chân truyền đệ tử nói hắn như vậy, cũng liền nhẫn. Nhưng bây giờ, chính mình lại ngay trước mặt mọi người, bị một cái tiểu tiểu tạp dịch đệ tử chỗ nhục, có thể nhẫn lại không thể nhẫn nhục. Oa nha nha nha nha, tiểu xúc sinh nạp mạng đi, Chiêm Đại Phúc giận tím mặt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, liền khống chế đầu kia cự rực huyết biên bước phương bay thẳng mà đến, sát ý khí thế to lớn. Ngồi tại trong ngực hắn lang mật mật nhất thời cả kinh mặt không có chút máu, vội vàng truyền thanh nói, không, không muốn a Chiêm sư ca, nơi này còn tại tông môn trong vòng đâu. Người tại trước mặt nhiều người như vậy giết hắn, chính mình cũng ắt gặp tai vạ bất ngờ a, không bằng dạng này. Thần thức truyền âm tốc độ, nhưng muốn so Trương miệng nói chuyện nhanh vô số lần. Thoáng chớp mắt công phu. Lang mật mật hiến kế chi ngôn đã nghe nhập Chiêm Đại Phúc trong tai. Tốt, theo ý ngươi nói. Đáp lại sau đó, Chiêm Đại Phúc đem sau lưng khai sơn cự phủ nghiêm nghị đảo qua, từng đạo mộc năng hóa phong, từng cái dây leo xúc tu che ngôi sao che nguyệt gió lốc chi mộc. Siêu, siêu, siêu, siêu, đùng, ách ha, bất ngờ không đề phòng, ngồi sau lưng Triệu Dĩnh Hâm thần thân, trực tiếp bị một sợi dây leo rút chúng. Thân thể của hắn nghiêng bay ra ngoài, trong chớp mắt thì thoát ly thải vĩ linh hạc phần lưng. Gấp rơi xuống. Không có người biết, thiếu niên này là cố ý bị dây leo rút chúng. Vì, tự nhiên là không muốn ở sau đó trong lúc đánh nhau, lan đến gần ngồi ở trước mặt hắn Triệu Dĩnh Hâm sư tỷ. Không tốt, Triệu Dĩnh Hâm không nghĩ tới đối phương nói động thủ liền động thủ, nơi này còn tại Thanh Vân Tông lãnh địa bên trong đâu. Người bình thường há hội điên cuồng như vậy, nếu để cho thần thân cứ như vậy rơi xuống mặt đất, lấy hắn chỉ là nhất tinh huyền vương tu vi, coi như không chết, cũng muốn rơi phải trọng thương kết thúc. Siêu, suy suy suy, lệ, Triệu Dĩnh Hâm vốn định khống chế thải vĩ linh hạc đáp xuống, tiếp được rơi xuống bên trong thần thân, không biết sao nàng ý nghĩ lại bị Chiêm Đại Phúc đoán phá. Muốn cứu người, tỉnh lại đi, một câu quát to đồng thời, hắn cũng không thèm quan tâm trong khi rơi thiếu niên, ngược lại đem tất cả một hệ dây leo chi lực bao trùm thải vĩ linh hạc, để nó không thể động đậy. Hắc hắc hắc hắc hắc, tiểu tử kia là không có ngồi vững vàng, chính mình té xuống. Vạn nhất ngã chết, nhưng không liên quan lão tử sự tình a. Chiêm Đại Phúc âm trầm cười nói, Triệu Dĩnh Hâm giận không thể nhịn, hết lần này tới lần khác đối phương là ngũ tinh huyền vương, huyền khí tu vi càng phía trên nàng, bị chiến đấu sau trong thời gian ngắn căn bản là không có cách thoát thân. Đừng lo lắng, ta ngăn chặn Chiêm Đại Phúc, các ngươi nhanh cứu người. Thiếu nữ một tiếng khẽ kêu, cuối cùng thức tỉnh Lưu Tố Tố, Mục Phiêu Phiêu, Mục Lị Lị Ly Ly cùng đại khối đầu Hán Nguyên Khuê. Bốn người bọn họ nhao nhao thôi động tỏa kỵ, liền muốn đi đón trong khi rơi thần thân. Ngay tại lúc giờ phút này, xung quanh bất phàm trong mắt lệ mang lóe lên, đột nhiên xuất thủ thổ thuẫn thiên màn hình. Hai cánh tay hắn đột nhiên vừa nhấc, sau một khắc, từng đạo phương viên trăm thước cự hình tường đất theo bốn phương tám hướng bắt chói mà đến. Mọi người vốn cho rằng xung quanh bất phàm là muốn dùng này chiêu số, cho thần thân chế tạo mấy cái không trung bậc thang, dùng cái này đến chậm lại hắn hạ xuống mặt đất lực đạo cùng tốc độ. Ai có thể nghĩ, này từng đạo bất chợt tới thổ thuẫn huyền tường, thế mà ngăn tại Lưu Tố Tố, Mục Phiêu Phiêu, Mục Lị Lị Ly Ly cùng đại khối đầu Hán Nguyên Khuê tỏa kỵ dưới chân, tiếp theo tứ phía vây kín, đem mấy người bọn hắn đều cho vây khốn. Cái này, rõ ràng là không muốn để cho bọn họ đi cứu thần thân tiết tàu a. Bốn người mạnh mẽ thất thần về sau, Lưu Tố Tố hoảng sợ gào thét, xung quanh bất phàm ngươi điên. Đáng chết, họ Chu, ngươi thế mà đối đồng đội mình đau nhức hạ độc thủ. Chúng ta trước kia xem như nhìn lầm người, song bào thai tỉ muội trăm miệng một lời chất mắng. Hắc hắc hắc hắc hắc, kể từ đó ta xem ai còn có thể cứu cái kia tiểu xúc sinh. Xung quanh không phàm tâm bên trong âm ngoan nghĩ đến, trên mặt lại cố ý giả trang làm ra một bộ thất kinh dạng, không không không, các ngươi hiểu lầm ta. Ta xung quanh bất phàm sao lại là cái loại người này. Nhưng mà không cẩn thận thả gần một chút, vậy ngươi còn không mau một chút triệt hồi thổ thuẫn huyền tường, chờ đến khi nào. Hán Nguyên Khuê tấn sinh tấn khí quát nói, tốt, ta cái này, ách a a a, vào thời khắc này, xung quanh bất phàm đột nhiên phát ra một trận rú thảm, ngay sau đó chính mình bóp lấy cổ mình, giả trang làm ra một bộ cực kỳ thống khổ thần sắc, không, không tốt, ta bị ám toán. Chiêm Đại Phúc, là ngươi, đang cùng Triệu Dĩnh Hâm rằng có Chiêm Đại Phúc một mặt mộng bức, lão tử lúc nào xuống tay với ngươi. Khác mẹ hắn ngậm máu phun người, ngươi còn ngụy biện, ngươi, phốc. Xung quanh bất phàm đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt, bờ môi đỏ bừng, xem ra thật là có mấy phần chúng độc bị ám toán bộ dáng. Đương nhiên cũng có một loại khác tình huống sẽ tạo thành trước mắt cái này tấm cảnh tượng, cái kia chính là tu giả chính mình cố ý để trong kinh mạch huyền khí khởi xướng đập vào, thụ nội thương, tự nhiên sẽ miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này xung quanh bất phàm cảnh ngộ, đó là thuộc về cái sau. Chỉ gặp gia hỏa này hữu khí vô lực nửa nằm tại hai đầu vây cá điêu phần lưng. Trong miệng thì thào, không, ta không được, bên trong kịch độc đến mức nội tâm bất ổn, huyền khí không cách nào tùy tâm sở dục điều động. Còn là các ngươi tự động xông phá bình chướng đi, cô oa, vì để cho mình diễn rất thật, gia hỏa này lại cho mình đến lập tức, nôn một ngụm lớn máu tươi. Đáng giận, thành sự không có bại sự có dư, Lưu Tố Tố giận chửi một câu, cũng mặc kệ nhiều như vậy, thi triển tất cả vốn liếng, hướng bốn phía thổ hệ huyền năng thuẫn tường khởi xướng trùng kích. Ba người hắn cũng học theo, bành, bành. Bành, bành, bành, bang, bang, bang, bang, bang, trong lúc nhất thời, các loại huyền năng tại bầu trời đêm lập lòe. Không biết sao, cái này bốn cái bị nhốt người bên trong, trên một số búp bê Lưu Tố Tố tu vi cao nhất, lại cũng chỉ là tam tinh huyền vương cảnh. Xung quanh bất phàm nhưng lại có tứ tinh huyền vương đỉnh phong tu vi. Lại thêm cái gì năm A-bô 8 kia chiêu huyền kỹ tuyệt đại đa số uy năng, đều dùng đến đặc thù chiếu cố Lưu Tố Tố. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, thiếu nữ này căn bản không phá nổi đối phương lấy hữu tâm tính vô tâm âm chiêu bình chướng. Đến mức Mục Phiêu Phiêu, Mục Lị Lị Ly Ly, đôi hoa tỉ muội này, cùng đại khối đầu Hán Nguyên Khuê, thì lại càng không cần phải nói. Ba người bọn hắn nhưng mà nhất tinh huyền vương, coi như xung quanh bất phàm bởi vì trang thương tổn mà không tái phát lực, chỉ bằng bọn họ tu vi, không có trăm hơi thở thời gian căn bản đừng nghĩ phá vỡ này từng đạo thổ hệ thuẫn tường. Trăm hơi thở thời gian lâu, đầy đủ đem thần thân ngã chết hai ba hồi. Chương 1078, chiến rừng. Xung quanh Bất Phàm mặt ngoài giả trang ra một bộ chúng độc uể oải thái độ, nhưng trong lòng ngăn không được mừng thầm, thần thân a thần thân, theo loại độ cao này té xuống, ngươi là chết chắc, đây chính là ngươi trêu chọc lão tử xuống tràng. Mà ta nhưng bởi vì diễn cái này cảnh phim, mấy tên kia cho dù có hoài nghi, cũng không có chứng cứ. Theo thời gian chuyển rời, Triệu Dĩnh Hâm tự nhiên sẽ quên mất chuyện hôm nay. Sớm muộn cũng có một ngày, nàng vẫn là sẽ trở thành ta nữ nhân. Mà ngươi, thì an tâm xuống địa ngục đi thôi, ha ha ha ha ha. Theo Chiêm Đại Phúc đột nhiên làm khó dễ, đến thần thân rơi xuống thải vĩ linh hạc, lại đến xung quanh Bất Phàm hạ độc thủ cản trở nghĩ cách cứu viện, đây hết thảy nói đến rườm rà, nhưng chân chính phát sinh cũng bất quá trong khoảnh khắc. Mấy hơi công phu, thần thân đã rơi xuống mấy chục mét. Trong miệng hắn CKIT, T đấy quang quác gọi bậy, mặt ngoài nhìn lấy rất là kinh hoàng, tâm lý lại bình tĩnh như nước, xung quanh Bất Phàm diễn kỹ không tệ a, hắc, bất quá muốn hại ca nhưng vẫn là kém hỏa hầu. Nhưng mà, cái kia núp trong bóng tối trưởng lão làm sao còn không xuất thủ cứu ta? Chẳng lẽ hắn thật đánh tính toán trơ mắt nhìn ta ngã chết, quá tàn nhẫn đi. Nguyên lai, lấy thần thân thần hồn cảm giác chi, đã sớm phát giác được có một tên thượng phẩm huyền vương cảnh cao thủ, cưỡi một thất tứ dực thiên mã, trốn ở tầng mây bên trong xem náo nhiệt đây. Cho nên, thiếu niên này mới có thể quả quyết để cho mình té xuống, làm cho gia hỏa kia ra mặt, thuận tiện trị Chiêm Đại Phúc tội. Nhưng mà, sự tình phát triển đến bây giờ, tựa hồ cùng hắn đoán trước có chút sai lệch, cái kia trốn ở tầng mây bên trong tông môn trưởng lão cho tới bây giờ còn thờ ơ. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, xem ra hắn là thật nghĩ trơ mắt nhìn ta ngã chết, sau đó tới cái không có chứng cứ, liền không dùng chế tài lần này sự kiện kẻ đầu tiêu sao. Ừm, khẳng định là con hàng này kiêng kỵ Chiêm Đại Phúc sau lưng chiến đường đại trưởng lão, cho nên mới lựa chọn mở một mắt, nhắm một mắt. Lại hoặc là hắn là chuyên môn muốn ồn ào chết người, sau đó lại lấy trọng tội bắt chẹt Chiêm Đại Phúc. Để Chiêm Vạn Hoa vì thoát tội thời điểm, chính mình tốt vơ vét nhiều chút chỗ tốt. Thần thân hoành mi lãnh mục đích, mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn đều là muốn coi thường ta cái này cái tạp dịch đệ tử chết sống thôi. Không được, không thể lại trông cậy vào người trưởng lão kia. Lại hạ xuống ta liền sẽ ngã ra trăm mét khoảng cách, không đuổi kịp thiểm hiện cực hạn khoảng cách. Muốn đến nơi này, thần thân thần niệm nhất động, thiểm hiện. Siêu, lạch cạch, trong nháy mắt thời khắc, thần thân sử dụng thiểm hiện kỹ năng hiệu quả. Bỗng dưng hướng lên chuyển rời trăm mét khoảng cách, hai chân vững vàng dẫm tại cái kia chỉ hai đầu vây cá điêu phần lưng. Hô, hù chết ta còn tưởng rằng ta muốn bị ngã thành thịt vụn đâu. Thiếu niên này thở dài ra một hơi, vỗ ngực một cái, một bộ chưa tỉnh hồn biểu lộ. A, ngươi cái này, chạy thế nào sau lưng ta đi. Thần thân chưa tỉnh hồn là trang, nửa nằm tại hai đầu vây cá điêu phần lưng xung quanh Bất Phàm lại là thật cho đối phương kinh hãi đến. Giữa không trung không thể nào mượn lực, con hàng này thế mà có thể bay ngược trăm mét, rơi vào chính mình tọa kỵ phần lưng. Cái này mẹ nó không hợp với lẽ thường a. Thần thân không tim không phổi cười cười, hắc hắc, lúc trước làm tự giới thiệu thời điểm, ta cũng đã nói thân pháp của ta không tệ, Chu sư huynh chẳng lẽ quên. Xung quanh Bất Phàm khóe miệng co giật, tâm đạo ngươi cái này cũng gọi thân pháp không tệ. Có phải hay không có chút khiêm tốn, rất nhiều trung phẩm, thậm chí thượng phẩm huyền vương cũng làm không được ngươi như vậy cao minh đi. Cái này hắn tính toán coi như triệt để đánh băng, lại nghe đối phương lôi kéo cuống họng gào to, ta nói Chu sư huynh, người đưa lên điểm kỹ năng tử không khỏi cũng quá lệch ra a. Người xác định chính mình điểm xuất phát là vì cứu ta, mà không phải đem có thể cứu ta người toàn bộ cho vây khốn. Tốt trơ mắt nhìn ta bị ngã chết, câu nói này tại xung quanh Bất Phàm nghe tới thì cực kỳ chu tâm. Đến mức nguyên bản thì đối với hắn có chút hoài nghi người, cũng nhao nhao nhíu mày. Xung quanh không phàm tâm tự xáo trộn, thả ngươi nương chó dám thối. Ta là bị Chu Đại Phúc ám hạ độc thủ, trúng độc, cho nên. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy thần thân một mặt cười nhạo lắc đầu, ha ha, Chu sư huynh giờ phút này mắng ta mắng gọi là một tinh khí thần tràn trề, còn thật không có nửa điểm trúng độc bộ dáng đâu. Ách, ngươi, ta, xung quanh Bất Phàm nhất thời cực kỳ lúng túng, lúc này mới ý thức được mình tại luân phiên kinh dị trùng kích vào lộ ra chân ngựa. Nhưng khi nhiều người như vậy mặt hắn sao lại dám thừa nhận. Mặt dày nói, có lẽ hắn dùng là cấp tính độc dược, dược lực tới cũng nhanh đi cũng nhanh không được a. Người bớt ở chỗ này nghe nhìn lẫn lộn, nhìn thấy thần thân không ngại, cùng Chiêm Đại Phúc giao thủ mấy chục cái hội hợp Triệu Dĩnh Hâm nhất thời buông lỏng một hơi. Trên thực tế, thần thân tại lưu ý tầng mây bên trong cặp kia bí ẩn ánh mắt đồng thời, cũng chú ý tới Chiêm Đại Phúc cùng Triệu Dĩnh Hâm tình hình chiến đấu. Cái kia áo trắng như tuyết nữ tử, thế mà có thể tại thải vĩ linh hạc bị dây leo cuốn lấy không thể động đậy tình huống dưới, cùng chiêm đại phúc đấu gần trăm hội hợp mà không lộ bại tướng, đủ để thấy nàng thực lực bất phàm. Phải biết, chiêm đại phúc tuy là xác bên trong quỷ đói, nhưng ngũ tinh huyền vương tu vi lại không phải giả. Huống chi, hắn chả có dưới hông đầu kia có thể so với lục tinh huyền vương cảnh huyền thú trợ chiến. Triệu Dĩnh Hâm chẳng khác gì là tại lấy một địch hai tình huống dưới không rơi vào thế hạ phong, như thế chiến tích, bình thường tứ tinh huyền vương có thể tuyệt đối không cách nào làm được. Cái này tạp dịch đệ tử ngược lại thật sự có tài. Lúc này, giấu ở Dạ Vân bên trong lão đầu kia không khỏi nhíu nhíu mày, thôi thôi, chuyện cho tới bây giờ nếu ta không ra mặt nữa, liền có chút không còn gì để nói. Vừa nghĩ đến đây, hắn tức giận rót vì trí hiểm yếu, một câu gào thét đều cho bản trưởng lão dừng tay. Vang dội hùng hồn thanh âm đàm thoại từ trong mây vẩy xuống, như cuồn cuộn thiên lôi, để trừ thần thân bên ngoài tất cả mọi người là giật mình. Chợt, liền gặp một cái thấu thể trắng noãn như tuyết tứ dực thiên mã xông phá mấy người đỉnh đầu vài dặm bên ngoài tầng mây, nhẹ nhàng mà tới. Thiên trên lưng ngựa còn trở đi cái hoa lão đầu râu bạc, trong tay giơ cao lên biểu tượng ngoại môn trưởng lão thân phận lệnh bài. Kha nhiều mạnh trưởng lão, nhìn thanh thân phận lệnh bài bên trên khắc tên, song phương không hẹn mà cùng dừng tay. Cùng lúc đó, Kha nhiều mạnh tiện tay vung lên, tư lạp, tạch tạch tạch, bành, cùng với hắn phẩy tay áo một cái động tác, cường hãn lôi hệ huyền năng trong nháy mắt nổ tung vây khốn Lưu Tố Tố bọn người thổ hệ thuẫn tường. Liền gặp lão đầu kia sụ mặt, nghĩa chính ngôn từ răn dậy, các người thân là Thanh Vân Tông đệ tử, lại công nhiên vi phạm tông quy, lẫn nhau ẩu đấu, còn thể thống gì. Lang mật mật nhãn châu xoay động, nói nhỏ, Kha trưởng lão ngài hiểu lầm, mấy vị sư huynh sư tỷ là đang luận bàn đâu, cũng không phải là có ý tư đấu. Kha nhiều mạnh liếc liếc một chút chiêm đại phúc trong ngực nữ nhân, trong mắt không có chút rung động nào, nhàn nhạt hỏi, ồ, thật là thế này phải không? Chiêm đại phúc vội la lên, không sai chính là như vậy. Nhưng mà, vừa mới khôi phục tự do Lưu Tố Tố, lại cho ra hoàn toàn ngược lại đáp án, không phải như vậy. Là chiêm đại phúc trước tiên hướng thần thân sư đệ làm khó dễ, mà lại rất nhiều không chết không thôi tư thế, chúng ta không vừa mắt, cái này mới ra tay giúp đỡ. Chương 1079, sợ ném chuột vỡ bình. Đúng, không sai chính là như vậy. Hắn mấy người cũng đều nhao nhao tỏ thái độ. Chiêm đại phúc một mặt hắc thủy, đã thấy Kha Đa Vượng lại đưa ánh mắt về phía cách đó không xa Chu Bất Phàm, hỏi Chu Bất Phàm, ngươi nói xem. A, bẩm trưởng lão, đệ tử, Chu Bất Phàm nhất thời không biết nên nói như thế nào. Muốn là đứng tại Triệu Dĩnh Hâm bên này, chẳng khác nào triệt để làm mất lòng chiêm đại phúc. Ra ra hắn thế nhưng là chiến đường đại trưởng lão A, tùy tiện động động ngón út, về sau Chu Bất Phàm trong tông môn thì có xuyên không hết tiểu hài. Nhưng nếu như hắn lựa chọn hướng về chiêm đại phúc nói chuyện, lại sợ mình tại Triệu Dĩnh Hâm trong lòng hình tượng triệt để sụp đổ. Ngay tại lúc này, thần thân thình lình lại gần, vỗ nhẹ đập Chu Bất Phàm lưng, mở miệng nói, Kha trưởng lão minh giám. Chu sư huynh bị chiêm đại phúc ám hạ độc thủ chúng kỳ độc, sợ là không tiện mở miệng nói chuyện. Ồ, là thế này phải không? Kha Đa Vượng lão mắt nhíu lại, chiêm đại phúc gấp đến độ dậm chân, Kha trưởng lão, đệ tử oan uổng a. Đệ tử căn bản không nhúc nhích Chu Bất Phàm, nếu có nửa câu lời nói dối, trời đánh ngũ lôi. Ồ, vậy nhưng kỳ quái, Chu sư huynh trước đó rõ ràng lại là thổ huyết lại là suy yếu, thậm chí ngay cả chính mình tế phát chiêu kiểu đều không thể thu hồi, có thể thấy được chúng độc chi sâu. Thần thân nghi ngờ nói, Kha trưởng lão thần thông quảng đại, chỉ cần lấy thần thức dò xét mạch một phen, liền có thể biết rõ Chu sư huynh đến cùng có hay không trúng độc. Đệ tử cả gan, còn mời Kha trưởng lão còn Chu sư huynh một cái trong sạch. Hừ, cha thì cha, lão tử chưa làm qua sự tình, lại có sợ gì? Chiêm đại phúc trợn mắt một cái. Chiêm đại phúc bình tĩnh, Chu Bất Phàm coi như hoảng hốt. Nếu thật để Kha trưởng lão xuất thủ, nhất định có thể tra ra trong cơ thể hắn không có chút nào độc tố lưu lại, đến lúc đó chẳng phải là lộ tẩy. Về sau lại đừng hy vọng Triệu Dĩnh Hâm có thể coi trọng chính mình cái này sau lưng đồng đội ám hạ độc thủ cặn bã. Dưới tình thế cấp bách, cái này tiểu thanh niên cái khó ló cái khôn, không cần. Kha trưởng lão, cho dù là nhất gia thân nhân gian, đều khó tránh khỏi hội va chạm chạm. Chúng ta làm là sư huynh đệ, náo điểm khác chật cũng không thể bình thường hơn được. Đệ tử đã không có ý định lại truy cứu chúng độc một chuyện. Nghe hắn có chút rộng lượng ngôn ngữ. Không biết người còn thật sự cho rằng Chu Bất Phàm cảnh giới đã cao hơn đến lấy ơn báo oán trình độ. Khắc a, người không truy cứu chúng ta muốn truy cứu, chúng ta có thể cũng không như người vậy bụng lớn có thể chứa. Cũng là được, người nào phạm sai lầm, người nào thì muốn trả giá đắt. Nếu không còn muốn tông quy để làm gì, Lưu Tố Tố cùng cái kia đối xong bào thai tỉ muội hoa ngươi một lời ta một câu nói ra. Kha Đa Vượng ý vị thâm trường trừng thần thân liếc một chút, sau đó không kiên nhẫn phẩy tay áo một cái, thật tốt, đã người trong cuộc chính mình cũng không muốn truy cứu, bản trưởng lão cũng lười quản nhiều. Về sau muốn so tài, thì cho ta đi lôi đài quang minh chính đại luận bàn. Nếu là lại để cho bản trưởng lão bắt đến các ngươi đồng môn ẩu đả, bình tĩnh nghiêm trị không tha. Đều tán đi, nên làm sao thì làm đi. Kha Đa vượng mặt ngoài nói như vậy, sau lưng cho Chiêm Đại Phúc lặng yên truyền âm, nhưng lại là một phen khác lý do thoái thác. Chiêm Đại Phúc, người dám đối đồng tông đệ tử thống hạ sát thủ, thật sự là quá phận. Hôm nay bản trưởng lão thế nhưng là xem ở ra ra ngươi trên mặt mới giúp ngươi một cái. Chiêm Đại Phúc lúc này khóe miệng dương lên, lặng yên truyền thanh, đệ tử ngày sau nhất định sẽ tại trước mặt ra ra ta nói tốt vài câu, lấy tạ Kha trưởng lão hôm nay trông nom tri ân. Kha Đa vượng thư thái cười, ngay tại hắn chuẩn bị quay đầu rời đi thời khắc, sau lưng đột nhiên vang lên một đạo quát to, chờ một chút. Kha trưởng lão không khỏi quá nặng bên này nhẹ bên kia a. Bỏ qua một bên Chu sư huynh chúng độc một chuyện không đề cập tới, đệ tử cũng đồng dạng là người bị hại một trong. Chẳng lẽ ngoại môn thập đại cao thủ tại Kha trưởng lão trong mắt là Thanh Vân Tông đệ tử, là bị tông môn pháp quy bảo hộ đối tượng, mà ta cái này cái tạp dịch đệ tử, thì phải bị người đánh xuống tòa kỵ, suýt nữa ngã chết sao? Kẻ nói chuyện, tự nhiên là thần thân, lấy hắn thần hồn cường độ, đã sớm đem Chiêm Đại Phúc cùng Kha Đa vượng truyền âm nghe cái nhất thanh nhị sở. Kha trưởng lão chậm rãi xoay người, hung hăng trừng thần thân liếc một chút, hướng hờ mở miệng, hậu bối, nói chuyện khác như thế hướng, coi chừng bản trưởng lão trị ngươi một cái bất kính tông trưởng tội danh. Lại nói, ngươi bây giờ không phải là còn rất tốt sống đây này a? Nói bóng gió chính là, ngươi có thể còn sống liền nên vụng trộm vui, xéo đi nhanh lên đi, khác mẹ hắn ở không đi gây sự. Thần thân nhất thời giận quá thành cười, ha ha, cũng bởi vì ta không có bị hại chết, phạm nhân liền có thể nhởn như ngoài vòng pháp luật sao? Nơi này nhiều như vậy ánh mắt nhiều như vậy há miệng làm chứng, Kha trưởng lão cũng có thể hết thảy không nhìn. Dám hỏi Kha trưởng lão, ngài có vợ con già trẻ sao? Ngươi đây là ý gì? Kha Đa vượng khẽ giật mình, không có minh bạch đối phương vì sao đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi từ bản thân gia đình. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn muốn uy hiếp bản trưởng lão hay sao? Lão nhân này trầm mặt, gầm thét lên, bản trưởng lão minh bạch nói cho ngươi, ta có một vợ bốn thiếp, tạm thời không có con nối dõi, ngươi coi như biết thì phải làm thế nào đây? Đã thấy cách đó không xa thiếu niên đê tiện cười một tiếng, dựa theo Kha trưởng lão thuyết pháp, giả dụ có một ngày, đệ tử. À không không, đệ tử giữ mình trong sạch, thực sự không có cách nào khác cầm chính ta làm ví von. Vẫn là dùng Chiêm sư huynh đi, hắn so sánh phù hợp. Thần thân hắng giọng, tiếp tục nói, giả dụ có một ngày, Chiêm sư huynh thú tính đại phát, đem ngươi một vợ bốn thiếp cho hết trà đạp, nhưng bởi vì không có để lão bà ngươi nhóm mang thai hắn loại, có phải hay không liền có thể tính toán làm vô tội. Lớn mật, Kha trưởng lão nhất thời nổi giận, một gương mặt già nua trướng đến đỏ tía đỏ tía. Đã thấy thần thân gãi gãi lỗ tai, ái chà chà, giọng đại không nổi a. Đệ tử nhưng mà đánh cái so sánh. Nói xong, hắn trả hướng Chiêm Đại Phúc nháy mắt mấy cái, Chiêm sư huynh có thể thử nhìn một chút a. Dù sao dựa theo Kha trưởng lão tuân theo vặn vẹo lý niệm, ngươi lên hắn mấy cái lão bà cũng là trắng lên. Nhóc con muốn chết, Kha Đa vượng không thể nhịn được nữa, lúc này đối với thần thân chỗ đánh ra nhất trường. Lôi năng dậy sóng, trường uy khí thế to lớn, có thể thấy được là động thật giận. Thần thân đã sớm ngờ tới đối phương hội bởi vì giận xuất thủ, cánh tay cướp đột nhiên kẹp lấy Chu Bất Phàm cái cổ, để hắn không thể động đậy. Hiển nhiên là dự định cầm Chu Bất Phàm làm nhục thuẫn, đến tiếp nhận Kha trưởng lão một kích này. Bất ngờ không đề phòng, Chu Bất Phàm căn bản chưa kịp phản kháng, liền bị đối phương bóp lấy mệnh môn. Lại càng không biết sau lưng thiếu niên kia động dùng thủ đoạn gì, lại để cho mình hộ thể huyền khí đều không thể đem hắn đánh bay, lúc này khuôn mặt thất sắc không muốn a. Kha Đa vượng bạch mi nhíu một cái, lấy thân phận của hắn, đánh chết cái tạp dịch đệ tử ngược lại không có gì. Chỉ khi nào tại trước mắt bao người giết chết cái ngoại môn đệ tử, mà lại cái này đệ tử vẫn là ngoại môn thập đại cao thủ một trong, tông môn trọng điểm vun trồng nhân tài, vậy coi như phiền phức. Lão gia hỏa này chợt cắn răng một cái, một mặt không cam lòng rút về trường lực. Dưới cơn thịnh nộ toàn lực nhất kích vì tiện rút về, đến mức thể nội huyền khí mất cân đối mà dẫn phát đối trùng, lúc này cổ họng ngòn ngọt. Hoa địa phun ra một miệng lão huyết, thụ nội thương.